Chương 1451, không phải kết thúc, hẳn phải chết một. Chương 1451, không phải kết thúc, hẳn phải chết một. Chương 1502, đáy lòng lạnh lẽo âm trầm, quyền ngự bát hoang Diệp Hiên lắc lắc đầu, hắn làm sao biết lúc đó, ta quỳ xuống, quỳ ở dưới chân của hắn, cầu hắn không nên giết chết ta. Trịnh Thiên Trạch cười nói, thật tựa như nói một cái hết sức hay sự. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong ngươi cầu hắn, hắn tạm tha ngươi. Diệp Hiên có chút khó mà tin nổi. Không, hắn nói, cho ta một không giết lý do của ngươi. Trịnh Thiên Trạch lắc lắc đầu, ta nói, ta không muốn báo thù, phụ thân ta mẫu thân chết đáng đời, ta chỉ muốn theo ngươi đi. Cái gì? Trịnh Thiên Trạch trả lời, để bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch. Trịnh Thiên Trạch tựa hồ không có nhìn thấy Diệp Hiên cùng cái khác ở đây hết thể những người khác biểu hiện, tiếp tục nói, người trẻ tuổi lao trắng hỏi ta tại sao muốn với hắn đi, ta nói, ta nghĩ trơn nên mạnh mẽ. Bạch Tỷ tuổi trẻ lại hỏi ta, tại sao phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, vẫn là muốn tìm hắn báo thù sao? Ta nói, không phải, ta chỉ là trở thành ngươi cường giả như vậy, ta chỉ muốn trở thành một đủ thích làm gì thì làm, hào không có lý do giết người. Người Diệp Hiên sắc mặt một trận, trong ánh mắt có thêm một tia đau lòng mùi vị. Sở Trần Gọng đây là một cái kẻ điên 5 tuổi, phụ thân và mẫu thân bị giết chết ở trước mắt, hắn không có bị dọa đến choáng váng, QNZ không nghĩ muốn báo thù, nghĩ tới dĩ nhiên là tùy tùng kẻ thù, sau đó trở thành một thích làm gì thì làm giết người người ma. Diệp Hiên đột ngột cảm thấy, Trịnh Thiên Trạch đáy lòng ở một con ma quỷ, một người như vậy, nhất định phải chết. Người trẻ tuổi áo trắng đồng ý, sau đó hơn 10 năm, ta ở hắn chỉ đạo dưới, thực lực nhanh chóng tăng cường. Hắn đối với ta rất tốt, ta đối với hắn cu nở dê rất tô tờ. Sau đó, có một ngày, hắn hỏi ta, tại sao từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nghĩ tới muốn báo thù. Ta nói, người yếu chính là run dế mệnh không phải mệnh, chết rồi sẽ chết, ai bảo hắn là run dế đây. Trịnh Thiên Trạch tiếp tục nói, nói chuyện bên trong, hắn nở nụ cười, cười rất là sán lạ. Trịnh Thiên Trạch cái kia nụ cười sán lạ, này nháy mắt, lại có một loại cửu u hàn băng mùi vị. Toàn trường, bao nhiêu người rõ ràng người chú ý hắn, đáy lòng đầy dây lạnh leo âm trầm. Không phải người là ma quỷ là xuất sinh, đây là ở đây tất cả mọi người, hoang dã man nhân đối với Trịnh Thiên Trạch cảm giác. Coi như là vẫn yêu thích vô liêm sỉ, bỉ ổi, tàn nhẫn mông khiếu, hắn đều cảm giác được một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi không phải đối với Trịnh Thiên Trạch bản thân sợ hãi, mà là đối với Trịnh Thiên Trạch đáy lòng ở cái kia ma quỷ sợ hãi. Sau đó thì sao? Diệp Hiên cố nén sát ý trong lòng, hỏi. Sau đó, ta giết chết người trẻ tuổi lao trắng. Trịnh Thiên Trạch nháy mắt một cái. Vì sao ngươi không phải không báo thù sao? Diệp Hiên hiếu kỳ. Ha ha, ta giết hắn không phải vì báo thù, chỉ là kẻ thù của hắn tìm tơ ý hắn. Sau đó trong bóng tối mua được ta. Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, nguyên lai, năm đó, hắn trải qua Trịnh gia. Là bởi vì bị người đuổi giết ngươi thực sự là một chết tiệt ngoạn ý, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có lợi ích, ngươi có thể hào vô nhân tính. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ngươi biết, người trẻ tuổi áo trắng vị kia kẻ thù lấy cái gì mua được ta sao? Trịnh Thiên Trạch nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, không cần thiết chút nào. Diệp Hiên sát ý. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Một khối trung phẩm nguyên tinh, một khối trung phẩm nguyên tinh mà thôi. Ta liền đem lúc đó đã là bất hủ tôn giả cấp bậc người trẻ tuổi áo trắng ngốc rơi mất. Đúng rồi, là hạ độc giết chết. Trịnh Thiên Trạch nói dĩ nhiên có chút đắc ý mùi vị, khoe miệng vì dương lên. Vì lẽ đó, năm đó, ta phản bội Long Tuần, 10 khối thượng phẩm nguyên tinh. Long Tuần nên cảm giác rất kiêu ngạo, không phải sao? Còn nữa, ta đến hiện tại đều không diệt hắn. Ai ta đối với hắn đủ tốt? Diệp Hiên không lên tiếng. Nữa, hắn càng là không biết nên nói cái gì. Trước mắt cái này căn bản không thể xưng là người ngoạn ý, tốt nhất giải quyết chính là hủy diệt, nhân đạo hủy diệt. Đúng rồi, cùng ngươi lén lút nói một bí mật, ta không chỉ dùng độc giết người trẻ tuổi áo trắng, ta còn ám hại người trẻ tuổi áo trắng kẻ thù, cũng chính là mua được ta người kia. Trịnh Thiên Trạch nói, trong ánh mắt vẻ đắc ý, càng ngày càng dày đặc. Vì sao liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, QNZ muốn giết chết người kia? Diệp Hiên theo bản năng hỏi, hắn đột nhiên đối với Trịnh Thiên Trạch. Đối với tên cầm thú này một đường tiến hóa con đường, rất là hiếu kỳ. Bởi vì người đó để ta giết chết người trẻ tuổi áo trắng sau, từ trên người hắn tìm tơ y một đồ vật, giao cho hắn coi như nhiệm vụ hoàn thành. Trịnh Thiên Trạch trầm giọng nói, ta giết chết người trẻ tuổi áo trắng sau, từ trong ngực của hắn, thiếp thân trong lồng ngực tìm tơ y, một sách nhỏ, đánh dấu quyền ngự bát hoang sách nhỏ võ kỹ. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, lập tức liền rõ ràng. Xác thực, là võ kỹ, có điều, chỉ có một nửa, chỉ có trên bản sách, hoàn toàn không thể tu luyện. Cái kia nháy mắt, ta đột nhiên rõ ràng, vì sao người trẻ tuổi áo trắng sẽ bị đuổi giết nguyên bản là quyền ngự bát hoang, mà thác ta giết chết người trẻ tuổi áo trắng người kia như vậy chấp nhất, nguyên nhân khẳng định là hắn có dưới bản sách, đồng thời, này quyền ngự bát hoang nhất định vô cùng chi lợi hại. Trịnh Thiên Trạch trong nụ cười nhiều hơn một chút tham lam mùi vị, vì lẽ đó, vì quyền ngự bát hoang, ta liều lĩnh rất lớn địa nguy hiểm, giết chết cái kia mua được ta người, ân. Lúc đó, ta suýt chút nữa sẽ chết, ta ám hại một tôn giả, lúc đó ta chỉ là tiểu thiên vị thôi, ha ha, cũng may cuối cùng liều mạng nửa cái mạng, ta thành công, đồng thời cu nở dê được quyền ngự bát hoang dưới bán sách. Diệp Hiên không lên tiếng nữa, hắn đột nhiên có loại cảm giác, Trịnh Thiên Trạch nói rằng hiện tại, trọng điểm ở chỗ quyền ngự bát hoang này, bản võ kỹ quyền ngự bát hoang ta chiếm được sau, vẫn tu luyện, ta tu luyện đầy đủ 20 năm. Trịnh Thiên Trạch hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ngươi là muốn nói, ngươi tu luyện quyền ngự bát hoang rất lợi hại, thật sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Vẫn là ngươi hiểu ta, ta thân ái tiểu sư đệ. Trịnh Thiên Trạch nháy mắt một cái. Diệp Hiên ngậm miệng lại, chẳng muốn nói nhảm nữa, hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết Trịnh Thiên Trạch. Đảo mắt, Trịnh Thiên Trạch đột ngột ngẩng đầu, trước mỉm cười, trước cân nhắc, trước vẻ đẹp hồi ức cảm giác, hoàn toàn biến mất rồi. Cái kia một đôi ngăm đen con mắt bắn ra hai đạo sát ý 10 phần ánh sáng, tiết hầu lăn, một hung tàn âm từ hắn cổ họng nơi sâu xa bắn tóe đi ra. Chiến cùng lúc đó, Trịnh Thiên Trạch cả người đột ngột vụt lên từ mặt đất, tiện đà, hai tay của hắn ẩm ẩm giơ lên, hai tay giơ lên ngáy mắt, có thể thấy rõ ràng, trước mắt hắn không gian đang lưu động, chợt rất nhanh, rộng lớn trong không gian, dĩ nhiên xuất hiện một con to lớn nằm đấm, là cái kia lưu động, chợt khí lưu hình thành quyền ảnh. Cái kia quyền ảnh treo lơ lư nở dê ở trên đỉnh đầu, che kín bầu trời, đầy đủ đem nửa cái bầu trời đều che lên. Chương 1452, không có sức chống cự, quỷ dị phi thường. Chương 1452, không có sức chống cự, quỷ dị phi thường. Chương 1503, số mệnh gia thân, tuyệt đối không thể. Quyền ảnh cùng Trịnh Thiên Trạch quả đấm của chính mình hoàn toàn tương tự, mặc kệ là hình thái vẫn là thần vận, đều là một khuôn mẫu khắc đi ra cảm giác. Tựa hồ, trên bầu trời, to lớn quyền ảnh chính là dựa theo Trịnh Thiên Trạch nằm đấm, phóng to mở ơ ý ngan ở, gấp mấy vạn. Quyền ngự bát hoang theo sát mà tới, Trịnh Thiên Trạch quát to một tiếng. Trong thanh âm đầy dây uy nghiêm cảm giác, dường như đế vương trên đời, thô bạo xuất trinh. Nhất thời, toàn bộ thiên địa khẽ run. Trên bầu trời, cái kia to lớn khí lưu hình thành quyền ảnh dĩ nhiên di chuyển, sống, rầm rầm lan, tốc độ không nhanh, thế nhưng, che ngập bầu trời, hoàn toàn không cho Diệp Hiên bất kỳ cơ hội tránh né. Đồng thời, khiến người ta kinh sợ chính là, cái kia khí lưu hình thành quyền ảnh trên lượn lờ một lớp bụi đen thần vận, hôi hắc bên trên. Nhưng là phong hỏa sấm sét, khí lên vờn quanh không chỉ như thế, này một giây, toàn trường, hầu như tất cả mọi người, đều có một loại cảm giác, vậy thì là nghẹt thở không gian chung quanh bên trong, không khí hoàn toàn không có cảm giác, căn bản hô hấp không được. Dường như toàn bộ thiên đô bị tóm lấy, bị Trịnh Thiên Trạch nắm lấy, hắn khống chế bầu trời, khống chế không khí. Diệt một giây sau, ở vô số song sơ ha y trong ánh mắt, ở vô số viên lòng run rẩy tạng bên trong. Trịnh Thiên Trạch đột ngột vung quyền. Trịnh Thiên Trạch vung quyền đồng thời, trên đỉnh đầu, vô thượng quyền ảnh đồng thời vung vẩy, đột nhiên ra tốc, tốc độ cùng tiết tấu cùng Trịnh Thiên Trạch nắm đấm vung vẩy như thế. Dầm dầm dầm to lớn nắm đấm cấp tốc lăn, phát sinh phá vỡ mảng thai khủng bố tiếng vang, to lớn quyền ảnh thanh thế hu nở dê vi, chấn thiên động địa hướng về Diệp Hiên oanh tạp mà tới. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết mắt thường bên trong, điện thiểm lôi minh mắt thường bên trong. Quyền ảnh cấp tốc phóng to mắt thường bên trong, trên trời mây đen cấp tốc tụ lại mắt thường bên trong, không gian chung quanh trở nên hơi u ám mắt thường bên trong, Diệp Hiên ở tuyệt thế quyền ảnh dưới thành một con kiến nhỏ. Quyền ngự bát hoang Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong lòng khiếp sợ thật mạnh mẽ một chiều, so với trước Trịnh Thiên Trạch đánh ra chấn thiên hám địa trường, càng khủng bố. Cũng chính là vào đúng lúc này, Diệp Hiên đột nhiên có một chu tờ hiểu ra. Trước mắt Trịnh Thiên Trạch, không đơn thuần lòng dạ độc ác. Không đơn thuần không bằng cầm thú, không đơn thuần là một tác ma, hơn nữa, hắn có đại khí vận ra thân điểm ấy quá trọng yếu. Cẩn thận ngẫm lại, chính thiên trạch võ kỹ không thiên, có thiên, chấn thiên hám địa quyền, ẩn quyết quyền ngự bát hoang vu thế trận pháp ly hỏa liệu nguyên trận pháp chờ chút, người nào không phải cực kỳ cường hãn thậm chí, những vũ kỹ này, coi như là so với Diệp Hiên chính mình, đều không kém mảy may. Nếu như không phải người mang người có vận may lớn, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy một ác ma, người mang đại khí vận ác ma, nhất định phải chết hơn nữa, nhất định phải lần này liền triệt để giết chết hắn, nếu không, sau đó muốn giết chết hắn liền rất khó khăn. Rung động không khí, gào thét loạn lưu, đen thui hố đen, cuồng bạo khí lưu, chói mắt hôi hác, trông rất sống động quyền ảnh, chói tai cực kỳ tiếng xé gió quyền ngự bát hoang triệt để bạo phát sau, khủng bố cảnh tượng, một màn, liên tiếp mà tới. Này nháy mắt, bao nhiêu người mất đi chính mình tư duy, triệt để hình ảnh ngắt quãng ở vô thượng, hoàn toàn không thể chống lại quyền ảnh bên trong. Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, Mông Khiếu mấy người cũng đều hoàn toàn biến sắc, hít sâu một hơi, trên mặt có thêm rất nhiều nghiêm nghị mùi vị. Thật mạnh một quyền, như vậy một quyền, Diệp Hiên có thể đỡ được sao? Diệp Hiên, chết đi chỉ muốn ngươi chết, không ai ngăn nổi ta trở thành thần đường. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Trạch bay lên không, thân thể chậm rãi từ giữa bầu trời đồng bền rơi xuống đất, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời, to lớn, không thể chống đối quyền ảnh đem Diệp Hiên bao trùm trụ. Diệp Hiên bị che kín, bị cái kia vô địch bình thường quyền ảnh bao trùm. Nhất thời, toàn trường, nguyên bản yên tĩnh khiếp sợ toàn trường, lập tức ổ lên ầm ĩ lên. Trời ạ, Diệp Hiên đột phá, QNZ bị che kín Diệp Hiên đều không có đào tẩu xảy ra chuyện gì, coi như đột phá Diệp Hiên QNZ không phải Trịnh Thiên Trạch đối thủ sao? Trịnh Thiên Trạch này cái kẻ điên, cái này ác ma, đến cùng ai có thể đem hắn tịch thu? Ông trời, ngươi nhanh hiển linh đi! Các loại tuyệt vọng tiếng hô bên trong, to lớn quyền ảnh đem Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh nham thạch địa trực tiếp ép tới nhanh chóng ao hãm. Dầm dầm dầm, quyền ảnh rơi xuống đất, rung động thiên địa đều muốn đổ nát, đặc biệt là mặt đất, điên cuồng lay động, dường như cấp 10 động đất. Trên ngọn thánh sơn, bao nhiêu học sinh, chặt chẽ nằm trên mặt đất, kéo lại tảng đá, khống chế thân thể chính mình sẽ không từ trên ngọn thánh sơn rơi xuống. Đào y đi a lay động, bầu trời rung động đồng thời, Trịnh Thiên Trạch nhưng là thân hình lấp lóe, tế lệ hoạt bình thường hướng về xa xa chạy như bay, rời xa tâm điểm. Ha ha ha, Diệp Hiên, nếu như ngươi sớm tránh né, nếu như ngươi sớm chạy trốn, hay là còn có một chút cơ hội sống sót? Diệp Hiên, ngươi chết thật sự không đối lý, ngươi là chết ở chính mình tự đại dưới. Diệp Hiên, cùng Thánh Sơn làm bạn, ngươi QNZ là tiến vào Thiên Thánh Học Viện, không phải sao? Trịnh Thiên Trạch một bên điên cuồng lùi về sau, một bên cười ha ha, lớn tiếng quát. Trịnh Thiên Trạch tiếng gào truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, để Hứa Hứa Đa Đa trước còn ôm một ít hy vọng người, tâm lại một lần nữa trầm đến đáy vực. Đặc biệt là, trước mắt, cái kia to lớn quyền ảnh chính đang điên cuồng nghiền ép, áp bức cảnh tượng như vậy cuồng bạo, rõ ràng dưới tình hình như thế, Diệp Hiên làm sao có khả năng còn có thể sống? Phòng trường chết liền thi thể đều không còn sót lại chứ? Trịnh Thiên Trạch đầy đủ khoảng cách quyền ảnh có mấy trăm mét, hắn đứng chỗ cao, thân hình kiên cường, cười tươi như hoa. Trịnh Thiên Trạch lặng lặng mà nhìn mình kết tác, đáy lòng khoan khoái rất. Tất cả hết thể đều kết thúc, không phải sao? Chỉ có Diệp Hiên mới là đối thủ của hắn, cho hắn cảm giác nguy hiểm, Đông Phương một chiêu kiếm, Ngông Khiếu chờ người, hoàn toàn không tính là gì. Sivu thương gia, nhưng mà, ngay ở hắn triệt để thả lỏng thời điểm, đột nhiên, một thanh âm nhàn nhạt ra hiện tại hắn bên tai. Nhất thời, Trịnh Thiên Trạch thân thể run lên, nguyên bản kiên cường thân thể thoáng uốn lượn một chu tờ, sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên, hai con mắt suýt chút nữa bay ra ngoài. Không dám tin tưởng, căn bản không dám tin tưởng đây là Diệp Hiên âm thanh, hơn nữa, âm thanh đầu nguồn, tựa hồ, sẽ ở đó khủng bố, to lớn quyền ảnh dưới. Cùng lúc đó, nguyên bản rít gào, giống to toàn trường, nguyên bản ầm ĩ toàn trường, nguyên bản muốn mất đi sự khống chế toàn trường, trong nháy mắt, yên tĩnh lại. Hồng hồ hồn hển theo sát, to lớn tiếng rít truyền khắp bầu trời, đầu nguồn, vẫn cứ là cái kia quyền ảnh dưới. To lớn quyền ảnh dưới, Diệp Hiên ngẩng đầu, kiên trì ngực, khóe miệng có một tia vàng óng ánh. Hắn hai chân sâu sắc đi vào nham thạch bên trong, nhưng kiên cố cực kỳ, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, màu đỏ tờ hờ mở tạ bị thả vần quanh, màu vàng linh khí nương theo hai tay hắn bên trên, đầy đủ xa u mươi điều thần long bóng mở, song tay nắm lấy si vưu thường, bắp thịt cuộn cuộn, màu vàng bắp thịt một cái, dường như hoàng kim giống như vậy, tàn nhẫn mà trọc xoay tròn, khuấy lên Diệp Hiên trên đỉnh đầu, to lớn thần lôi, đỉnh núi, cơn lốc, tạ bị thạ, linh khí, không khí hình. Thanh quyền ảnh dường như thiên đệ lên Diệp Hiên. Nhưng, nương theo si view thương khuấy lên. Trời sập không tới, ngược lại là chuyển động lên. Quyền ảnh không lại, mà là đã biến thành vòng xoáy, một do Diệp Hiên si view thương khống chế, dẫn dắt, khuấy lên to lớn vòng xoáy. Chương 1453, thời khắc sinh tử, cuối cùng điên cuồng. Chương 1453, thời khắc sinh tử, cuối cùng điên cuồng. Chương 1504, không phải kết thúc, hẳn phải chết. Một hình ảnh trước mắt, coi như là ở trong mơ, hay là đều sẽ không xuất hiện, nhưng thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mắt. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bao quát Trịnh Thiên Trạch ở bên trong tất cả mọi người. Lặng yên không hề có một tiếng động, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy khổng lồ. Thánh Sơn từ trên xuống dưới, người ta tấp nập, chỉ còn dư lại từng đôi hầu như bởi vì khiếp sợ mà muốn bay ra ngoài con mắt, những này trong con ngươi đầy giấy dại ra cùng sơ hà y, không còn gì khác. Hơn 10 hô hấp sau làm Diệp Hiên đỉnh đầu cái kia mảnh ngăn chặn hắn thiên, chuyển động tốc độ, đến cực hạn thời điểm. Làm cái kia vòng xoáy khổng lồ, hầu như phải đem Thánh Sơn từ trên xuống dưới vô số người, vô số cắt đá đều tịch cuốn vào thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hiên nguyên bản nắm lấy si vưu thương điên cuồng đong đưa hai tay im bặt đi, ngăm đen băng súng phịch một tiếng xen vào nham thạch địa. Tiện đà, Diệp Hiên cầm trong tay băng súng, đứng nham trên đất đá, không núp ních. Thẳng tắp dường như một cây thông thiên triệt địa cây lao. Đồng nhất giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tiết hầu lăn, âm nổ vang, cho ta nát nát tự hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Hiên trên đỉnh đầu cái kia xoay tròn thiên, dường như vỡ vụn pha lê giống như vậy, rầm rầm vỡ vụn khổng lồ khí lưu vòng xoáy, theo si view thương nguy thương, hóa thành từng mảnh từng mảnh. Từng mảnh từng mảnh khí lưu, khắc nào viên đạn, lại phảng phất là bắn mạnh ai nhờ kiếm, veo veo mà động. Hướng về bốn phía không gian quyết trí tiến lên bàn tóe. Mảnh vỡ tốc độ cực nhanh, trên không trung thẳng tắp ti cờ hờ go tờ động, chớp mắt liền qua, chui vào hư không, biến mất sạch sành xanh. Tất cả phát sinh quá nhanh, hầu như chỉ là hô hấp trong lúc đó. Lại nhìn chăm chú, chỉ còn dư lại Diệp Hiên. Chỉ còn dư lại Diệp Hiên cái kia đỉnh thiên lập địa bóng người đứng tại chỗ, cả người hắn đứng ở một mảnh sâu sắc ao hãm xuống to lớn hố bên trong. Diệp Hiên khỏe miệng. Màu vàng máu tươi không ngừng chảy xuôi, tử quan sát kỹ, thân thể hắn ở khẽ run. Mà Diệp Hiên ánh mắt vô cùng hấp dẫn người, một đôi đen thui trong con ngươi màu đen, đầy dây thâm thúy, nếu như đối đầu cái kia con mắt, tựa hồ, sẽ bị trực tiếp hấp dẫn đi vào. Răng rắc răng rắc răng rắc muôn người chú ý bên trong, đột ngột, mọi người bên thai chuyển đến lanh lảnh, tiếng vang chói tai, là nước toát cấm thanh. Theo sát mà tới, vô số hai con mắt bên trong. Từng đạo tàn bạo, khổng lồ, khủng bố, nhìn thấy mà giật mình vết nứt vụ xuất hiện. Vết nứt đầu nguồn chính là Diệp Hiên trong tay nả mờ trả tờ cái kia ngăm đen si view thương dưới chốt nhất, xen vào nham thạch địa si view thương dưới chốt nhất. Giờ khả cờ nào y, lấy si view thương làm tâm điểm, chu vi, đầy đủ mờ y chu cờ đạo khe nứt to lớn hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong từng đạo vết nước có tới đại cánh tay độ lớn, sâu không thấy đáy, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm, u lạnh mùi vị. Phảng phất, cái kia vết nước nơi sâu xa, chính là địa ngục. Diệp Diệp Hiên tốt thật mạnh Diệp Hiên dĩ nhiên không có chết trời ạ quá khủng bố. Trịnh Thiên Trạch mạnh như vậy, cường doan người, nhưng Diệp Hiên, càng la khủng bố như vậy a hai người chiến đấu còn chưa kết thúc, có phải là còn phải tiếp tục a ta cảm giác mình đều thoát lực. Tư duy vẫn sốt sáng, cao độ căng thẳng một lúc lâu, yên tĩnh trong không gian, nóng rực trong không gian, đầy dẫy một luồng chiến ý, sát ý, hủy diệt mùi vị trong không. Gian, bắt đầu truyền đến một ít nhỏ bé nhỏ tiếng thảo luận. Trịnh Thiên Trạch, xem ra ngươi hao tổn tâm cơ được quyền ngự bát hoang không có ngươi tưởng tượng lợi hại ác cùng lúc đó. Diệp Hiên đột ngột mở miệng, hắn quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiên Trạch, khoe miệng có thêm một tia xem thường độ cong. Vì trên mặt tái nhợt đầy giấy không thêm che lấp trào phúng mùi vị. Trịnh Thiên Trạch chỉ là chừng hai mắt, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thế nhưng, nếu như tử quan sát kỹ, sẽ rõ ràng phát hiện, con mắt của hắn nơi sâu xa, tựa hồ có một ít bước đến tuyệt cảnh mà điên cuồng hơn mùi vị. Có điều, giờ khả cờ nào y, loại này mùi vị không phải rất dày đặc, Trịnh Thiên Trạch còn có thể khống chế chính mình, dùng bình tĩnh tư duy khống chế chính mình. Trịnh Thiên Trạch không mở miệng, Diệp Hiên cũng không ngoa ý ý muốn, hắn hít sâu một hơi, đem thâm nhập nham thạch địa si vưu thương rút ra, sau đó vứt vào chính mình huyền minh trong nhẫn, theo sát, Diệp Hiên bắt đầu bước động bước chân. Tung tung tung bước chân của hắn vẫn rất nặng, cùng nham thạch địa va chạm, phát sinh nổ vang tiếng vang. Diệp Hiên tốc độ không nhanh, nhưng cũng làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Phảng phất, hắn mỗi đi lại một bước, trước mặt không khí đều tại chiều mặt sau rút lui. Hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên dừng bước lại, đứng Trịnh Thiên Trạch trước người. Ngày hôm nay đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta hoạt, hiện tại, ngươi sống sót, ta QNZ sống sót, vì lẽ đó, còn không phải kết thúc. Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch, khẽ mở môi, trầm giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy. Được lắm, chiến đấu cùng nhân Diệp Hiên thanh âm kiên định, để hứa hứa đa đa lòng người để có thêm một tia những thứ đồ khác. Ngươi không chết, chính là ta hoặc sao? Diệp Hiên lựa chọn là cực đoan, rất nhiều người không khỏi nghĩ, nếu như mình là Diệp Hiên, sẽ như vậy lựa chọn sao? Hiển nhiên, càng nhiều người là không sẽ chọn một mất một còn. Đây là không sáng suốt, vì sao rất tô tờ giải thích, Diệp Hiên là tuyệt thế yêu nghiệt, Nga nở va nở năm cũng có thể ra không được một thiên tài siêu cấp, hắn tiềm lực vô cùng. Hiện tại, còn chưa tiến vào Thiên Thánh Học Viện, thì có hầu như muốn thực lực vô địch. Nếu như cấp cho thời gian đây hay là thật có thể quét ngang tất cả, trở thành như thần tồn tại chứ cần gì phải bây giờ cùng Trịnh Thiên Trạch đánh nhau chết sống đây. Có điều, Diệp Hiên chính là Diệp Hiên, không phải người khác, hắn muốn chính là một mất một còn. Hay là, cái này cũng là Diệp Hiên có thể trở thành là tuyệt thế tồn tại nguyên nhân. Vị trí đi hiện trường, mọi người lại một lần nữa tập trung ý chí, khống chế tim đập, không lại chát động con người, chờ mong lên những trận chiến đấu tiếp theo. Diệp Hiên, ngươi thật sự cảm giác mình ăn chắc ta sao? Trịnh Thiên Trạch mở miệng, hắn tựa hồ có hơi tức giận. Hơn nữa, tiếng nói của hắn không giống như là trước như vậy sát ý lăng nhiên, ngược lại là có một loại sốt ruột mùi vị. Trịnh Thiên Trạch không muốn đánh đúng, nhất định là không muốn đánh, tiếng nói của hắn chính là cái này mùi vị. Ta thật sự cảm thấy, ta ăn chắc ngươi. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, nhíu nhíu mày, thô bạo vô song, không chút khách khí. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên đột ngột thân động. Hắn cái kia không ngừng cao to, cường tráng thân thể tàn nhẫn mà va cha mở không gian, cả người dường như quái vật khổng lồ giống như vậy, không giảng đạo lý mạnh mẽ không nhìn bất kỳ không khí lực cản, mạnh mẽ đột phá. Diệp Hiên không hề dễ rủa cất bước về phía trước, đến quá mức cấp tốc cùng đột nhiên, hầu như không có ai phản ứng lại, bao quát Trịnh Thiên Trạch. Một phần mười cái hô hấp sau, đợi được Trịnh Thiên Trạch phản ứng lại, Diệp Hiên cái kia màu vàng thân hình rồi cùng thân thể hắn hầu như dính vào cùng nhau. Trịnh Thiên Trạch, trước ngươi đập cho rất thoải mái đi ha ha. Nếu ngươi như thế yêu thích tạp, yêu thích dùng nắm đấm tạp, vậy chúng ta tiếp tục. Diệp Hiên hắn giơ lên nắm đấm, giơ lên đầy đủ quay chung quanh, lay động xa u mươi điều thần long bóng mở nắm đấm. Chương 1454, Thiên Thú Thần Hồn, chuyện cũ bí ẩn. Chương 1454, Thiên Thú Thần Hồn, chuyện cũ bí ẩn. Chương 1505, không có sức chống cự, quỷ dị phi thường. Diệp Hiên nắm đấm vừa giơ lên, thần long bóng mở vừa lượn lờ, cái kia một vùng không gian nơi, gào thét loạn lưu, chói mắt hố đen đã rõ ràng xuất hiện. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên màu vàng, chói mắt nắm đấm vù vù mà động, nhìn như khục nhanh, nhưng chớp mắt biến mất. Lưu lại đạo đạo tàn ảnh cùng không khí bị va cha mở vỡ vụn dấu vết. Hung tàn quá hung tàn nắm đấm tận mắt thấy giờ khả cờ na y. Diệp Hiên lần thứ hai vung quyền, trong lòng chỉ có như vậy một loại cảm giác. Mãnh liệt bất an cùng cảm giác nguy hiểm, từ Trịnh Thiên Trạch trong đầu khống chế không được hiện lên. Trịnh Thiên Trạch theo bản năng lui về phía sau đồng thời, hắn đồng dạng tàn nhẫn mà vứt ra nắm đấm, trước mặt đối đầu chạm nổ vang tiếng va chạm bên trong. Màu vàng cùng hôi hắc dung hợp, sắc thái thần bí lại một lần xuất hiện, ngưng tụ, hợp lại thành một năng lượng không gian. Tình cảnh này xuất hiện, ở đây, trong phút chốc, bao nhiêu người hoàn toàn biến sắc, trắng xám dường như giấy trắng giống như vậy, không nhịn được lùi về phía sau, che lỗ tai. Nhưng, theo sát mà tới, không phải tưởng tượng thần bí dòng năng lượng không gian xé rách nứt toát, bạo phát, bao phủ, mà là màu vàng nuốt chửng, nghiền ép. Tiêu diệt màu xám đen sắc thái thần bí quả cầu năng lượng bên trong, màu xám đen dường như là con chuột nhìn thấy miêu, điên cuồng chạy trốn, nhưng cũng không trốn được, rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng, mà màu vàng nhưng là càng ngày càng sáng sủa. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đảo mắt, một cái màu vàng thần long, chói mắt thần long, há to miệng, dương nanh múa vuốt đột phá thần bí sắc thái quả cầu năng lượng, gào thét mà đi. Màu vàng thần long cuồng bạo tập kích, hướng về phía chính đang lùi lại, hướng về phía nhịn đau không được khổ gầm nhẹ kêu thảm thiết Trịnh Thiên Trạch đập vào mặt mà đi. Âm màu vàng thần long cùng Trịnh Thiên Trạch ngực đụng vào nhau, nổ vang bên trong, có thể thấy rõ ràng, màu vàng thần long bóng mờ dĩ nhiên không trở ngại chút nào chui vào Trịnh Thiên Trạch trong người. Mà Trịnh Thiên Trạch cả người nhưng là bị một luồng không thể chịu cự sức mạnh hất bay ở trên bầu trời, đầy đủ bay hơn 10 mét, mới coi như tầng tầng rơi trên mặt đất. Trịnh Thiên Trạch vừa rơi trên mặt đất, Diệp Hiên thân thể liền giống như quỷ mị, ra hiện tại trước mắt hắn. Chạm hai lời không có, Diệp Hiên thao nằm đấm, đầy đủ 60 triệu cân sức mạnh tuyệt thế nằm đấm, che ngập bầu trời, thái sơn áp đỉnh, từ trên xuống dưới, rầm rầm đập tới. Liên dường như trước Trịnh Thiên Trạch tạp Diệp Hiên giống như vậy, Diệp Hiên QNZ là dùng cây búa tạp cái đinh phương thức quanh tạp Trịnh Thiên Trạch. Trịnh Thiên Trạch hai tay khoanh, lẫn nhau lôi, sau đó hoành đứng ở trước phía trên, mưu toan ngăn trở Diệp Hiên công kích. Nhưng, đáng tiếc chính là, hắn không ngăn được Diệp Hiên từng quyền, liền khác nào một bức đại sơn phòng đền cuồng hạ xuống. Không thể ngang hàng sức mạnh, ở đâu là hắn có thể đỡ được Trịnh Thiên Trạch hai tay bị tạp máu thịt bé bét. Cả người không chỉ thâm nhập nham thạch, thậm chí, quỳ trên mặt đất. Tình cảnh, hung tàn, khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, thời khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tình cảnh này người, không có đồng tình, không có đáng thương, có chỉ là giải hận. Nhân loại đáng chết kẻ phản bội, chết tiệt xuất sinh, đây chính là hắn nên có kết cục. Đờ ơp tờ chê tờ hắn đờ ơp tờ chê tờ hắn đờ ơp tờ chê tờ hắn không tự chủ được. Không biết là ai thức dậy đầu, đột nhiên, Thánh Sơn từ trên xuống dưới, đầy đủ hơn vạn tên dự bị tân sinh cùng Thiên Thánh Học Viện trong ngoài viện học sinh tất cả đều lớn tiếng hướng lên. Diệp Hiên, ta là tạp bất tử ngươi, nhưng, ngươi cho rằng, ngươi có thể đờ ơ đờ chê tờ ta sao nhưng mà, đang lúc này, đột ngột, Trịnh Thiên Trạch tức giận quát, bị đập cho vô cùng thê thảm hắn đầy mắt điên cuồng vẻ mặt. Diệp Hiên biến sắc mặt, chính trên không trung vung vẩy nằm đấm, hơi dừng lại một chút. Cùng lúc đó, trước mắt, Trịnh Thiên Trạch cả người lập tức biến mất, thay vào đó chính là Hắc Vân bao vây không gian. Diệp Hiên, ta hả sợ cho ngươi có thiên xuất hiện đồng thời, Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, tiếng cười chấn thiên, đầy dây cực kỳ đắc ý nhất thời, toàn trường nguyên bản kích động bầu không khí, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí, lập tức biến mất hầu như không còn, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, lông mày lần thứ hai nhăn lại. Chết tiệt! Trịnh Thiên Trạch thật sự như thế khó giết chết sao? Có thiên là rất lợi hại, có điều, ai nói cho ngươi, ta đột phá không được, ngươi đã quên ta trước, làm sao từ ngươi có thiên bên trong đi ra? Diệp Hiên đứng hắc vân trước, hừ một tiếng, không chút nào làm khó dễ vẻ mặt. Mà trước người của hắn, đột ngột xuất hiện một khối ngăm đen mộ bia. Cái kia mộ bia vừa xuất hiện, liền cấp cho ở đây tất cả mọi người một loại xuất phát từ nội tâm uy hiếp, rất nhiều người thậm chí không dám nhìn thẳng cái kia mộ bia. Trịnh Thiên Trạch không có mở miệng, có thiên bên trong, Trịnh Thiên Trạch tựa hồ biến mất rồi giống như vậy, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt, sát ý lưu chuyển, đối với Trịnh Thiên Trạch sát ý đến cực hạn. Ngày hôm nay, Trịnh Thiên Trạch hẳn phải chết, bất tử không được cho dù phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, hắn QNZ muốn giết chết Trịnh Thiên Trạch. Diệp Hiên bắt đầu khơ y động đế vẫn thần bi. Hắn đẩy đế vận thần bi hướng về Hắc Vân mà đi. Thời khắc này, hắn không có bao nhiêu cảm giác cố hết sức. Dù sao cũng là tôn giả dù sao, về mặt thực lư cờ đầy đủ phiên gấp mấy lần. Có điều, đế vận thần bi chính là đế vận thần bi, tuy rằng có thể thoáng ung dung một ít khơ y động. Nhưng, muốn đem đế vận thần bi thoát cách mặt đất, lấy nó vì là vũ khí, tiến hành chiến đấu, vẫn không được, vẫn kém xa lắm. Toàn trường, vô số song trong ánh mắt, Diệp Hiên điều khiển màu đen mộ bia, từng bước hướng về Hắc Vân mà đi, thâm nhập Hắc Vân, hướng về có thiên bên trong không gian mà đi. Không ít người căng thẳng liền hô hấp đều đình trệ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tim đập đều trơn lên nho bè. Ầm ầm ầm Diệp Hiên một bước một vết chân, điều khiển đế vẫn thần bi nhanh chóng tiến lên, càng ngày càng tới gần có thiên bên trong tầng. Nhưng, Diệp Hiên trong lòng một loại dự cảm xấu, nhưng là càng ngày càng dày đặc. Vì sao như vậy đây? Diệp Hiên chau mày, làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ có thể cắn răng, nhanh chóng đẩy mạnh. Đảo mắt. Diệp Hiên tiến vào có thiên, tiêu hao khoảng chừng khoảng một phút thời gian, hắn liền đi và ho ha ha vừa tiến vào, Diệp Hiên bên thai, xuất hiện tiếng cười lạnh. Diệp Hiên theo bản năng tâm thần hơi động, đem đế vẫn thần bi thu vào huyền minh giới, cùng lúc đó, đột nhiên ngẩng đầu. Liền như thế trong nháy mắt, có thiên dĩ nhiên đột ngột biến mất rồi, mà Trịnh Thiên Trạch nhưng là đứng hắn cách đó không xa. Xảy ra chuyện gì Trịnh Thiên Trạch lại sẽ có thiên thu hồi, đây là vì sao Diệp Hiên hoàn toàn không làm rõ được. Trịnh Thiên Trạch ở làm cái gì? Trịnh Thiên Trạch có phải là tuyệt vọng, triệt để từ bỏ cái kia chết tiệt hắc vân không gian, dĩ nhiên lại biến mất? Trịnh Thiên Trạch triệt để đứt đoạn mất đường sống, hắn hết thảy thủ đoạn, đối với Diệp Hiên cũng vô hiệu. Trịnh Thiên Trạch, chỉ có tử vong mới là kết cục của ngươi. Không chỉ là Diệp Hiên không hiểu, ở đây, người ta tâm lập, QNZ không có bất luận cái gì người rõ ràng. Đủ loại tiếng mắng chửi, phẫn nộ thanh cuồng bạo mà lại mãnh liệt chuyển khắp toàn bộ không gian. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch phẫn nộ phi thường, năm năm đấm, hận không thể giờ khả cờ na y chính mình liền hóa thân thành Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi có phải là rất tò mò, vì sao ta phải đem co thiên triển khai ra, làm điều thừa? Trịnh Thiên Trạch dường như không có nghe thấy bên thai mênh mông quần cuộn tiếng mắng, nguyên rủa thanh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tuy rằng toàn thân máu thịt bé bét, nhưng vẫn như cũ cười. Hơn nữa, Diệp Hiên có thể thấy, hắn là thật sự cười. Xuất phát từ nội tâm cười. Chương 1455, cực kỳ khủng bố, muốn chiến liền chiến. Chương 1455, cực kỳ khủng bố, muốn chiến liền chiến. Chương 1506, thời khắc sinh tử, cuối cùng điên cuồng ngươi xác thực là làm điều thừa. Diệp Hiên trầm giọng nói. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không phải làm điều thừa. Trịnh Thiên Trạch lắc lắc đầu, trong chớp mắt, hắn thu lại nụ cười, cả người trơn lên vô cùng chi bình tĩnh, dường như, hắn đã chuẩn bị kỹ càng tử vong, dường như, hắn đã sớm liêu đến một bước này. Diệp Hiên cau mày, trong lòng cái kia cố cảm giác xấu lần thứ hai hiện lên tới. Có thể đem ta bước đến một bước này, Diệp Hiên, ngươi thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ta thừa nhận, ngươi là thiên tài, một chính thật sự thiên tài, so với ta yêu nghiệt thiên tài. Trịnh Thiên Trạch nhẹ giọng nói. Rất có một loại chỉ điểm giang sơn mùi vị, song quên hết rồi chính mình tình cảnh. Vu thế trận pháp không đánh chết ngươi, ly hỏa liệu nguyên không đánh chết ngươi, chấn thiên hám địa quyền không đánh chết ngươi, ẩn quyết không đánh chết ngươi, không thiên không đánh chết ngươi, có thiên không đánh chết ngươi, coi như là quyền ngự bát hoang, vẫn không đánh chết ngươi. Tục mở miệng, âm thanh càng ngày càng gấp rút, ngươi gần giống như bất tử bất diệt. Nhưng Trịnh Thiên Trạch âm thanh đột ngột biến hóa, trở nên sắc bén, lại như là giống như bị điên. Nhưng ta chính là muốn. Ngươi chết ta không cho phép. Cái này ác trên thế giới có so với ta yêu nghiệt thiên tài tồn tại. Ta không cho phép phía trên thế giới này có thắng ta người tồn tại. Vì lẽ đó, coi như phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, ta QNZ sẽ không tiếc. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp tiểu tử, chú ý một chút, có vấn đề. Trịnh Thiên Trạch trong người tựa hồ đang tiến hành một loại biến động lớn. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên mở miệng nói, Trịnh Thiên Trạch khí tức trên người có vấn đề, không giống như là người mùi vị, hơn nữa, không giống như là hiện tại mùi vị, là, thượng cổ, không, là hoang cổ mùi vị. Cái gì? Diệp Hiên thân thể đột nhiên run lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch, theo dõi hắn trắng bệnh, không quá bình thường khuôn mặt tươi. Cười, đáy lòng có loại phát lạnh cảm giác. Ngươi biết. Vừa nãy ta biết rõ ngươi sẽ đột phá có thiên, ta vẫn đem có thiên triển khai ra, lấy này được một phút thở dốc thời gian, là vì cái gì? Không. Trịnh Thiên Trạch nhìn Diệp Hiên, khoe miệng có thêm một tia trào phúng mùi vị. Vì cái gì? Diệp Hiên trong ánh mắt, hết sạch lấp lẽ. Thì, hắn đem chính mình tư duy, thần hồn, thân thể tính cảnh giác hầu như điều chỉnh đến nhất cao nhất cha nở dê tha y 3 tháng trước, thiên nguyên đại lục dị biến, ta cảm giác được chính mình muốn đột phá, liền. Ta rời đi Thiên Thánh Học Viện, đi tới phía sau núi, vẫn là phía sau núi cấm địa. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên nói như vậy, nói một chút Diệp Hiên hoàn toàn nghe không hiểu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cái gì Trịnh Thiên Trạch, người đi qua cấm địa Diệp Hiên nghe không hiểu, thế nhưng, có người có thể nghe hiểu được, Ngao Khôn, Vương Lão chờ Thiên Thánh Học Viện Lão Nhân đều có thể nghe hiểu được. Ha ha ha, đúng ta là đi tới cấm địa. Ha ha ha, Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, ngước đầu, xem ra điên cuồng cực. Càng thêm trắng xám, bạch thật giống người chết mặt, hoàn toàn không có người sống dáng vẻ, hắn máu tươi thật giống đang bị hấp thu, nhanh chóng trôi qua. Chuyện này, Ngao Khôn nắm chặt nắm đấm, đột ngột ánh mắt một trận, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch, không tên sợ sệt, truyền thuyết là thật sự đúng, truyền thuyết là thật sự. Ta thân ái viện trưởng Trịnh Thiên Trạch nháy mắt một cái, cấm địa nơi đó quả nhiên linh khí dày đặc, vô cùng dày đặc, so với tưởng tượng càng thêm dày đặc. Hang núi kia, khổng lồ sơn động, đúng là bảo địa, ta ở bên trong vẹn vẹn bế quan 3 ngày, liền đột phá đến cao tôn giả thời đỉnh cao. Đương nhiên, ta thân ái viện trưởng, thiên thánh học viện nhất kiêng kỵ nhất đồ chơi kia, trên ta thân. Hừm, chính như ngươi suy đoán như thế, nó là tồn tại. Thiết thiết thật thật tồn tại thiên thú trên người người có thiên thú thần hồn, vẫn là sống sót thiên thú thần hồn. Ngao Khôn cắn răng, kéo kẹt cắn răng, hầu như muốn té xỉu. Thậm chí, nếu không là một bên Đông Phương một chiêu kiếm đỡ hắn, hắn liền muốn ngã chổng vó cảm giác. Đúng là thiên thú thần hồn A mạnh mẽ thiên thú thần hồn liền ký túc ở thần hồn của ta không gian, nó tại mọi thời khắc không nghĩ tới chiếm cứ thân thể của ta. Nhưng, chỉ cần ta không đồng ý, nó chiếm cứ không được, ha ha, coi như hắn đem thần hồn của ta xóa bỏ cũng vô dụng, ta chấp niệm đủ khiến hắn khống chế không được thân thể của ta. Trịnh Thiên Trạch gật gù, cười ha ha, hắn giờ phút này, xem ra người không người, quỷ không ra quỷ cảm giác. Trịnh Thiên Trạch, ngươi muốn làm cái gì, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngao Khôn cảm giác ra đầu của chính mình đều muốn nổ. Nguyên bản, nếu như không phải các ngươi buộc ta, nếu như không phải Diệp Hiên buộc ta, nếu như ta không sẽ phải chịu sinh tử uy hiếp, ha ha, hay là, thiên thú vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Nó sẽ không khống chế thân thể của ta, thậm chí, nó chỉ có thể tồn tại với thần hồn của ta lực, vĩnh viễn. Thế nhưng, là các ngươi buộc ta, đem ta bước đến tuyệt lộ, ta có thể chết, có thể, các ngươi cu nở dê tuyệt đối không sống nổi. Mạnh mẽ thiên thú lần thứ 2 giáng lâm, thiên thánh học viện hạo kiếp, hai nạn, lại tới nữa rồi. Không phải sao, ha ha ha ha, Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, điên rồi, thật sự điên rồi. Hắn một bên cười, một bên còn ở thổ huyết, hơn nữa, hắn nôn đến huyết không phải màu đỏ tươi, là xích màu đen. Ngươi cái kẻ điên, không muốn đem thiên thú thả ra ngoài, ta cầu ngươi tự bộc lộ, mang theo thiên thú thần hồn đồng thời tự bộc lộ đi. Đột nhiên, Ngao Khôn lập tức quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, dường như nhập ma. Ngao Khôn hai mắt đỏ như máu, hai tay hắn cầm lấy đầu của chính mình, hầu như muốn bóp nát đầu lâu. Đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường bao quát Diệp Hiên ở bên trong tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Xảy ra chuyện gì? Thần uy thiên thánh học viện viện trưởng, thân là đế giả Ngao Khôn, làm sao quỳ xuống? Hắn xem ra như vậy sơ hà y, sợ sệt, đến cùng là tại sao thiên thú thần hồn chiếm cứ thân thể ác ma? Những thứ này đều là cái gì a? Không có ai rõ ràng Ngao Khôn, Trịnh Thiên Trạch đều ở nói gì đó. Ngao Khôn, ngươi coi như quỳ xuống, cũng vô dụng, bởi vì đã muộn, nó đã ở chiếm cứ thân thể ta, nó ở nuốt chửng linh hồn của ta, chính đang, ân, ta thả ra cả người, không hề chống lại, giao đón lấy, ha ha. Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, âm thanh càng ngày càng quỷ dị, hoàn toàn không giống như là người âm thanh. Không được không được, không muốn a. Trịnh Thiên Trạch, ngươi đáng chết, ngươi là tội nhân thiên cổ. Thiên cổ say lòng người. Ngao Khôn tiếng gào càng lúc càng lớn, điên cuồng gào thét, trên người linh khí mãnh liệt lượn lờ, hắn muốn xông lên cùng Trịnh Thiên Trạch tự bộc lộ giống như vậy, lại bị Đông Phương một chiêu kiếm chặt chẽ ôm lấy. Diệp Hiên, hiện tại, ta đến nói cho ngươi, tại sao ta cần cái kia một phút chứ? Tại sao, bao quát ngươi ở bên trong, tất cả mọi người đều sẽ chết đi. Trịnh Thiên Trạch không tiếp tục nhìn về phía Trịnh Thiên Trạch, mà là mang theo nụ cười quỷ dị kia, quét Thánh Sơn từ trên xuống dưới hết thể diễn một chút, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, nhẹ giọng nói. Diệp Hiên không có mở miệng, mà là lặng lặng chờ đợi Trịnh Thiên Trạch tiếng nói. Chương 1456, tàn bạo vô địch, thật sự bối rối. Chương 1456, tàn bạo vô địch, thật sự bối rối. Chương 1507, thiên thú thần hồn, chuyện cũ bí ẩn. Một giây sau, Trịnh Thiên Trạch chậm rãi nói, thiên thánh học viện ở cực kỳ lâu trước đây, là không tồn tại, nhưng, Thánh Sơn nhưng là vẫn tồn tại, từ xưa đến nay, vẫn tồn tại. Thời gian chuyển rời đến hoang cổ cùng thời kỳ thượng cổ, trung tâm đại lục còn chưa phân liệt. xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong khi đó, chiến hỗn loạn, cường giả vô số, khi đó, vực ngoại cường giả là tuyệt vời đến trung tâm đại lục thứ tốt, thường xuyên đến phạm trong đó, lấy vực ngoại thiên nhân, tàn bạo nhất cùng tham lam vực ngoại thiên nhân ở trung tâm đại lục, thành lập từng cái bọn họ thống trị địa bàn thế lực. Những này địa bàn thế lực, ngoại trừ có vực ngoại thiên nhân thống trị ở ngoài, ha ha còn có thật nhiều bị nuôi nhốt nhân loại cùng yêu thú chờ chút trung tâm đại lục nguyên bản nguyên thủy cư dân nuôi nhốt những này nguyên thủy cư dân, vì là vực ngoại thiên nhân làm việc, kiếm sống chính là khai thác trung tâm đại lục thứ tốt, cái gì quý giá khoáng thạch, quý giá cây cối chờ chút, đều cần sức lao động đúng rồi, vực ngoại thiên nhân số lượng rất ít, vì sao đây có người nói là vực ngoại thiên nhân chủng tộc nguyên nhân. Năng lực sinh sản vô cùng chi thấp, sinh dục lực thấp không phải là cao easy chuyện tốt, một chủng tộc nhân số quá ít, coi như như thế nào đi nữa mạnh, QNZ không thể phát triển trở thành là chân chính mạnh mẽ, đủ để thống lĩnh toàn bộ trung tâm đại lục thậm chí vượt ngoại cái khác vị diện chủng tộc. Vì lẽ đó, vượt ngoại thiên nhân bên trong trí giả, đã nghĩ biện pháp, nếu vượt ngoại thiên nhân cùng vượt ngoại thiên nhân cùng loại tộc trong lúc đó, sinh dục lực quá thấp, cái kia vực ngoại thiên nhân cùng những chủng tộc khác trong lúc đó đây tỉ như vực ngoại thiên người và người loại, vực ngoại thiên nhân cùng yêu thú chờ chút trải qua một loạt nỗ lực, vực ngoại thiên nhân rất là tức giận chính là, vực ngoại thiên người và người loại không thể sinh dục, không phải một chủng tộc, tựa hồ. Sinh dục không được nhưng, kinh hỉ QNZ là có, tỉ như, vực ngoại thiên nhân tựa hồ cùng yêu thú là cùng một chủng tộc, dĩ nhiên có thể sinh dục liền. Ở nào đó một quãng thời gian bên trong, thiên nguyên đại lục trên, có thêm một đặc thù chủng tộc, tên là thiên thú, thiên, lấy tự vực ngoại thiên nhân thiên, ma thú, tự nhiên là yêu thú thú thiên thú chính là vực ngoại thiên nhân cùng yêu thú tạp giao loại ha ha nói tới chỗ này, chính thiên trạch thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, dường như điện đánh. Giống như vậy, nhưng này tuyệt bạch trên mặt tràn ngập trào phúng mùi vị nhưng là càng ngày càng đậm. Thiên thú. Dĩ nhiên là vực ngoại thiên nhân cùng yêu thú tạp giao loại, như vậy là một đủ để điểm bạo toàn trường tin tức. Nhưng, làm người ta bất ngờ chính là, toàn trường không có bao nhiêu người kinh ngạc, khiếp sợ. Bởi vì, ở đây, biết vực ngoại thiên nhân không nhiều, còn vực ngoại thiên nhân cùng yêu thú tạp giao loại thiên thú lợi hại, càng không thể biết. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chỉ là, phần lớn người không biết, QNZ là có người biết. Tỷ như Ngao Khôn, Vương Lão. Đông Phương một chiêu kiếm, Mông Khiếu chờ người, đương nhiên, QNZ bao quát Diệp Hiên, hắn tự mình đối mặt quá vực ngoại thiên nhân. Thiên thú rất lợi hại, vô cùng mạnh mẽ, tụ tập yêu thú cùng vực ngoại thiên nhân cộng đồng ưu điểm. Nếu như là một mình so sánh, thành niên thiên thú so với vực ngoại thiên nhân kinh khủng hơn, so với yêu thú đồng dạng là mạnh mẽ vô số lần đáng tiếc, chính là bởi vì thiên thú mạnh mẽ quá đáng, ở số lượng một có thêm sau, liền sản sinh phản loạn trong lòng. Bọn họ không muốn lại bị nô dịch, không muốn tiếp tục trở thành vực ngoại thiên nhân nô lệ liền. Chuyện đương nhiên, phản loạn phát sinh, vực ngoại thiên nhân chịu đến trọng thương. Vực ngoại thiên nhân bắt đầu hối hận chuyển tảng đá đập phá chân của mình cũng may, thiên thú số lượng còn không phải rất nhiều, có thể được khống chế, liền. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên thú bị vực ngoại thiên nhân hầu như đi hệ tờ xa cờ hờ nhưng, mọi việc không có tuyệt đối. Cho dù vực ngoại thiên nhân rơi xuống đại công phu đem thiên thú tiêu diệt, có thể, vẫn như cũ có cá lọt lưới trong đó, có một cái cá lọt lưới đi tới Thánh Sơn, ở Thánh Sơn một cái nào đó nơi, khai thác một hang núi, ở tại bên trong này ở lại, chính là cực kỳ lâu năm tháng vội vã chạy qua, không biết bao nhiêu năm sau, một vị thực lực mạnh mẽ lao nhân, đột nhiên đến, đồng thời vừa ý Thánh Sơn ông lão này kinh diễm vô cùng, thực lực khủng bố. Cường hạn đến coi như là thiên thú QNZ không dám manh động. Đón lấy một ít năm bên trong, thiên thánh học viện xuất hiện, liền xây dựng ở Thánh Sơn sau đó, theo thời gian trôi đi, thiên thánh học viện càng ngày càng lớn mạnh, so với bây giờ thiên thánh học viện không biết cường hãn bao nhiêu lần nhưng, đột nhiên nào đó một ngày, vị kia kinh diệm ông lão chết rồi, bởi vì một bất ngờ chết rồi liền, nhịn vô số năm thiên thú rốt cục xuất hiện, bại lộ hắn chân thân. Hắn phải đem này chiếm cứ quê hương của hắn nhân loại tất cả đều giết chết, tất cả đều giết chết một trận đại chiến liền như vậy bắt đầu, thiên thánh học viện hầu như đi hệ tờ xa cờ hờ, thiên thú cuối cùng QNZ là trọng thương mà chết, có điều, tuy rằng thân thể chết rồi, thế nhưng thần hồn của hắn vẫn chưa có chết bị thương thiên thú thần hồn, bị bắt ở, bị Thiên Thánh Học Viện chỉ còn lại mấy vị cường giả bắt được, nhưng khiến người ta dở khóc dở cười chính là, như thế còn lại mấy vị cường giả, dùng hết tất cả biện pháp, dĩ nhiên hoàn toàn không thể tiêu diệt Thiên Thú Thần. Hồn! Hừm, các ngươi không có nghe lầm, sự thực chính là, Thiên Thánh Học Viện còn lại mấy vị rắc rưởi, không có thực lực tiêu diệt Thiên Thú Thần Hồn cuối cùng, không thể làm gì bên dưới. Thiên Thú Thần Hồn bị phong ấn ở Thiên Thánh Học Viện phía sau núi, phong ấn tại bên trong hang núi kia, chỉ đợi có một ngày, Thiên Thánh Học Viện có thể ra một vị cường giả, có thể đem Thiên Thú Thần Hồn triệt để tiêu diệt. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, Thiên Thánh Học Viện không một người đạt đến thực lực đó. Đúng rồi, đã quên nói một câu, con này Thiên Thú Thần Hồn là vương đế cấp biệt, vì lẽ đó, ít nhất phải có vương đế thực lực, mới có thể tiêu diệt Thiên Thú Thần Hồn. Thiên Nguyên Đại Lục qua nhiều năm như vậy, đều có tu luyện hạn chế, vương đế liền không nói, coi như là đại đế QNZ không có liền, Thiên Thú Thần Hồn vẫn sống được cẩn thận mà, an nhàn sống sót đồng thời, thông qua nhiều như vậy năm nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ, thương thế được rồi thất thất bát bát Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, để nó từ hôn mê bên trong thức tỉnh. Vừa vặn ta xuất hiện, ta đi tới phía sau núi, đánh bậy đánh bạ đem phong ấn phá ha ha Thiên Thú Thần Hồn ký túc thần hồn của ta, ta cùng hắn sống chung hòa bình. Chỉ là không nghĩ tới, lại bị các ngươi bước đến một bước này. Nói tới chỗ này, Trịnh Thiên Trạch cả người tựa hồ hoàn toàn bị Thiên Thú Thần Hồn chiếm cứ, hai con mắt của hắn không có bình thường sắc thái, mà là đã biến thành quỷ dị lượng màu đỏ. Ta biết, ta chắc chắn phải chết, nhưng, cho dù chết, ta cũng phải đem toàn bộ các ngươi giết chết, Thiên Thánh Học Viện các phế vật, còn có ngươi. Diệp Hiên. Trịnh Thiên Trạch trừng mắt khủng bố hai con mắt, chỉ vào tay, chỉ về Diệp Hiên. Diệp Hiên, trước có Thiên, vì ta tranh thủ một phút, ta chỉ là dùng cái kia một phút cùng Thiên Thú Thần Hồn đạt thành thỏa thuận. Ha ha, thỏa thuận chính là, diệt toàn bộ Thiên Thánh Học Viện, diệt ở đây tất cả mọi người, ngoài ra, còn muốn đưa ngươi giết. Chết, ân, không phải giết chết, mà là dằn vặt đến chết. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chương 1457, tử vong tới gần, liều mạng một phen. Chương 1457, tử vong tới gần, liều mạng một phen. Chương 1508, cực kỳ khủng bố, muốn chiến liền chiến. Trịnh Thiên Trạch nói, thất khiếu bắt đầu chảy máu, đồng thời, hắn ngước đầu, dương cánh tay, ha bắt đầu cười ha hả. Chết tiệt, này cái kẻ điên. Diệp Hiên không nhịn được chửi nhỏ, càng la không nhịn được cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Kiếm Hồn, Thiên Thú biết không biết, đoạn này bí ẩn quả thật có, nhưng ta vẫn cho là Thiên Thú nhất định biến mất rồi, không nghĩ tới. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, có người nói, đồ chơi này người không người quỷ không ra quỷ, rất là khủng bố, một mình đấu, có thể song bạo vượt ngoại thiên nhân, ngươi phải cẩn thận song bạo vượt ngoại thiên nhân. Diệp Hiên liền muốn tự tử đều có. Diệp tiểu tử, ngươi nhất định phải giết chết hắn, Thiên Thú một khi còn sống sót, đó là tai nạn, hơn nữa, chuyện này, bởi vì ngươi mà lên. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Ý tứ gì? Diệp Hiên không nói gì, làm sao liền nhân vì chính mình mà lên? Ngươi không có nghe Trịnh Thiên Trạch nói. Sự tình phát sinh ở 3 tháng trước, sau 3 tháng trước, chính là Thiên Nguyên Đại Lục dị biến thời điểm, không bởi vì ngươi, bởi vì ai. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, ngươi nhất định phải giết chết con này Thiên Thú. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, không tiếp tục nói nữa, ánh mắt nhưng là khẩn nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch. Cũng trong lúc đó, mắt trần có thể thấy, Trịnh Thiên Trạch bắt đầu gào thét lên, hống hống hống. Trịnh Thiên Trạch ngưỡng thiên nộ hống, dường như nguyệt dạ phát điên tiếng sói tru. Trong tiếng gầm giống tức giận, mắt trần có thể thấy, Trịnh Thiên Trạch trên người quần áo bắt đầu bị tạo ra, một đạo một đạt sần bạch sâm bạch bắp thịt xem ra khủng bố cực kỳ. Trịnh Thiên Trạch dĩ nhiên đã biến thành sâm bạch màu sắc. Hắn trên người bắp thịt lăn, lấy cực cao tần suất đang run rẩy, xem ra thận người vô cùng. Thiên Thú, Thiên Thú, đây là Thiên Thú lao tổ tông A. Ngươi nhanh dáng lâm đi tai nạn, đại tai nạn đến rồi. Xa xa, Ngao Khôn quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào thét. Một bên gầm rú, Ngao Khôn một bên tầng tầng hướng xuống đất dập đầu, cái chán đều bị mẹ phá, máu tươi chảy ròng, khủng bố cực kỳ. Nhân loại run rế, ta tên hồn thiên. Một giây sau, ở vô số song sơ ha ý dưới con mắt, ở hứa hứa đa đa hoảng loạn tiếng thét chói tai bên trong, Trịnh Thiên Trạch mở miệng. Nói chuẩn xác, giờ khả cờ na y hắn đã không còn là Trịnh Thiên Trạch, mà là thành một người không người quỷ không ra quỷ đồ vật. Tiếng nói của hắn không lớn, thế nhưng, rất sắc bén. Âm thanh sóng ngắn tuyệt đối không phải nhân loại bình thường nghe tới thoải mái sóng ngắn, dường như sóng âm võ kỹ như thế, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Diệp Hiên cau mày, không mở miệng, ánh mắt lấp lóe hắn cảnh giác đến trình độ nhất định. Thiên thú, chết đi cho ta đang lúc này, đột nhiên, xa xa, chính trên đất dập đầu Ngao Khôn đột ngột bắn trúng lên, cả người hắn hóa thành một đạo màu tím dòng lũ, điên cuồng mà đến, tứ tượng vô cực, thiên địa ra thân, thần lôi giáng thế, diệt nương theo Ngao Khôn cái kia sát ý mười phần tiếng gào, có thể thấy rõ ràng, bốn đạo chói mắt màu tím thần vận phóng lên trời. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trên trời, bầu không khí, vân dũng, thiên địa đều ở nổ vang vang vọng. Xa xôi bầu trời, bằng thùng nước chớp giật thần lôi cuồng bạo mà đến, ở trên bầu trời qua lại, chớp mắt chính là mấy ngàn mét. Thần lôi cấp tốc tới gần mặt đất, nhắm ngay hồn thiên, sát ý mười phần, cuồng bạo vô song. Đồng thời, cái kia màu tím thần lôi thiểm điện hành vi một khoảng cách sau, bốn đạo trùng thiên màu tím thần vận linh khí ánh sáng liền bao vây ở thần lôi thiểm điện bên trên. Sau đó, cơn lốc, dáng màu chờ chút cũng đều lăn lăn đi, bao vây ở thần lôi thiểm điện bên trên. Đảo mắt, làm cái kia thô to, chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng thần lôi thiểm điện tới gần mặt đất. Mọi người khiếp sợ phát hiện, hồn thiên chạm cái kia một vùng, ở thần lôi thiểm điện còn chưa rơi xuống đất thời điểm, liền trực tiếp thật sâu ao hám xuống. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, một chiêu hung hăng bạo phát Ngao Khôn, cực kỳ cứng hãn, khiến người ta kinh sợ. Dầm dầm dầm một hô hấp sau, cái kia thần lôi thiểm điện cùng hồn thiên va chạm, phát sinh chấn thiên rô nở dê như va chạm tiếng vang, để ở đây tất cả mọi người hầu như là trong nháy mắt thất minh. Nhưng, từ thần lôi thiểm điện xuất hiện, đến hạ xuống, từ đầu đến cuối, hồn thiên không có né tránh mảy may. Hồn thiên chỉ là đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như tìm giống như chết. Thần lôi thiểm điện lạc ở trên người hắn sau, vạn chúng chờ mong dưới, và nở loại chú ý dưới tuyệt vọng chính là, tưởng tượng biến thành cho bụi căn bản chưa từ nở dê xuất hiện hồn thiên đứng ở nơi đó, cả người bị thần lôi thiểm điện bao quát, sâm bạch màu da soi sáng thành màu tím. Hắn đang bị thần lôi thiểm điện đánh kích, tiêu diệt, nghiền ép, nhưng, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ kịch liệt rung động ở ngoài, hồn thiên tựa hồ không hề có cảm giác gì. Không phải Ngao Khôn liều mạng bên dưới thần lôi thiểm điện không khủng bố, mà là hồn thiên quá nghịch thiên, mạnh mẽ. Run dế thiên thánh học viện quả nhiên đều là run dế, đây là cái gì sấm sét, đây là thứ độ gì, tiểu tiểu đại đế, yếu đuối mong manh, không đỡ nổi một đòn, ta hồn thiên đứng ở chỗ này, ngươi cu nở dê thương tổn không được mảy may vô số song không dám tin tưởng, sơ ha y vạn phần trong con ngươi, hồn thiên đột ngột mở miệng, đứng thần lôi thiểm điện bên trong đột ngột mở miệng, hắn giống to, âm thanh cuồn cuộn, dường như mang theo sấm sét, âm thanh đến mức, bao nhiêu người run rẩy thân thể, run rẩy trái tim, run rẩy ánh mắt, sơ ha y đến cực hạn. Cho ta nát theo sát, hồn thiên hai mắt đột nhiên sáng ngời, thấp giọng quát. Đông nhiên, to lớn, tràn ngập vô thượng thần uy thần lôi thiểm điện lập tức vỡ vụn, màu tím dòng lũ mảnh vỡ điên cuồng hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt, thật tựa như biển gầm. A không được, ta muốn chết, trốn chúng ta chạy mau, đó là ác ma, ác ma A thánh sơn từ trên xuống dưới, tràn ngập ở sấm sét màu tím bên trong. Người ta tấp nập điên cuồng chạy trốn bên trong hí lên nước phổi kêu thảm thiết. Run rế, ngươi quá yếu. Cùng lúc đó, hồn thiên bước động bước chân, hướng về Trịnh Thiên Trạch mà đi. Trịnh Thiên Trạch bởi vì trước cái kia liều mạng mà đại chiêu, tiêu hao hầu như hết thể linh khí, giờ khả cờ nào y, sức chiến đấu cực kỳ nhỏ yếu. Sắc mặt tái nhợt hắn, run run rẩy rẩy ngạch bị Đông Phương một chiêu kiếm nâng, hoàn toàn không trốn được, nhìn chằm chằm hồn thiên, sơ hà y, hoán hận. Sợ sệt, tuyệt vọng, cầu khẩn, các loại vẻ mặt ra hiện tại trong mắt của hắn bên trong, hội tụ thành đỏ như máu ánh mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương một chiêu kiếm nơi nào còn có nửa phần đế vương cảm giác, ở hồn thiên trước mặt, chính là một con nhược kê mùi vị. Trước tiên không giết các ngươi, ta trước hết giết ngươi, nhưng mà, mắt thấy hồn thiên phải nhờ vào gần Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn, đột ngột, hồn thiên đột nhiên xoay người, cả người đối diện Diệp Hiên, hắn âm thanh sắc bén quát. Chính Thiên Trạch, nhân loại kia tiểu tử tuy rằng chết rồi, nhưng, hắn cửu, ta vẫn phải là cho hắn báo, dù sao đáp ứng rồi hắn, thở phì phò tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào lột ra, rút gân, lấy máu, xoa cốt, ta không muốn chết. Diệp Hiên trầm giọng nói. Trong thanh âm đầy dây không gì sánh kịp kiên định địa mùi vị. Tuy rằng, hồn thiên cấp cho hắn là hết sức nguy hiểm. Nhưng, Diệp Hiên vẫn như cũ tự tin cực kỳ. Nhiều như vậy miễn cưỡng gắt gao đều lại đây, ngày hôm nay, cũng không ngoại lệ. Một người không người quỷ không ra quỷ ngoạn ý, chỉ đến thế mà thôi, không đáng sợ, muốn chiến liền chiến. Chương 1458, đột ngột biến mất, hai nạn giáng lâm. Chương 1458, đột ngột biến mất, hai nạn giáng lâm. Chương 1509, tàn bạo vô địch, thật sự bối rối thở phì phò không ngờ chết, nhân loại tiểu tử, chết cùng bất tử, không còn là ngươi có thể khống chế hồn thiên. Tiếng cười càng già càng sắc bén trong thanh âm đầy dẫy cân nhắc mùi vị. Sở Trần Gòng nói chuyện bên trong, hồn thiên bước động bước chân, hướng về Diệp Hiên mà đi. Khiến người ta sơ ha ý chính là, bước chân của hắn bước động nhìn như phạm vi không lớn, nhìn như QNZ không phải rất có sức mạnh. Nhưng, hắn mỗi đi một bước, dưới chân nham thạch địa, cứng rắn nham thạch địa, dĩ nhiên sẽ sản sinh đạo khe nước. Ngoài ra, cái kia từng cái vết chân sâu hoắm bên trong tất cả đều là bột phấn, nham thạch bột phấn. Hình ảnh trước mắt, rõ ràng ra hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Khủng bố đến hung tàn vẹn vẹn là bước đi, vẹn vẹn là bộ hành, liền có thể ép tới nham thạch địa vỡ vụn. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Cái này quái vật thể trọng cùng sức mạnh, đến cùng cường hạn đến trình độ nào a? Như vậy quái vật nếu như bất tử, nhân loại tuyệt đối muốn đối mặt một cơn hạo kiếp, tuyệt thế hạo kiếp. Thậm chí, nếu như vậy quái vật sinh sôi nảy nở, biến hơn nhiều, nhân loại có lẽ sẽ trực tiếp đi hệ tờ xa cờ hở. Nhân loại đối mặt hồn thiên như vậy quái vật, hoàn toàn lại như là ngọn nến đối mặt tinh thần, kém xa lắm, vạn phần xa xôi giờ khả cờ na y, duy nhất chờ mong, cầu khẩn, hay là chính là Diệp Hiên, chính là cái này vẫn ở sáng tạo kỳ tích yêu nghiệt, đem hồn thiên cái này quái vật giết chết giữa trường. Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, ánh mắt càng ngày càng lấp lóe, hắn cố nén điên cuồng ra tốc nhịp tim, đứng tại chỗ. Diệp Hiên không né tránh, QNZ không xuất thủ trước, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi, nhìn hồn thiên chiều chính mình tới gần. Đảo mắt, hồn thiên đứng Diệp Hiên trước mắt, khoảng cách Diệp Hiên chỉ có 5 meter dáng vẻ. Tung tung tung như vậy tĩnh khoảng cách, Diệp Hiên có thể cảm giác được hồn thiên trái tim đang nhảy nhót, điên cuồng nhảy lên, mỗi một lần trái tim nhảy lên đều thanh đại như lôi, dường như ưu tĩnh thâm sơn, có một vị đắc đạo cao tăng chính đang có tiết tấu gõ lên cổ lao chung. Ngươi biết không, năm đó, ta không chỗ nào không ăn, mặc kệ là nhân loại, vượt ngoại thiên nhân, yêu thú, động vật biển thậm chí sấm sét, ta bị thả, cây cối, ta đều ăn, ta hồn thiên sống vô số năm, món đồ gì đều ăn được rồi, không muốn ăn nữa. Hồn thiên mở miệng nói, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dường như nhìn thấy nhân gian mỹ vị, nhưng, ngươi nhưng là một ngoại lệ, đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền khát vọng đưa ngươi ăn đi, ân. Xuất phát từ nội tâm không tên khát vọng, ta không biết loại này khát vọng nguyên nhân là cái gì, nhưng không trở ngại ta đưa ngươi từng miếng xé rách làm đồ ăn. Hồn thiên tiếng nói dường như một cái độc châm đâm vào Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên đông nhiên có chút phát tởm, người đáng chết không người, quỷ không ra quỷ quái vật, thật sự không nên tồn tại ở trên thế giới này. Phát tởm không chỉ là Diệp Hiên, ở đây, bao quát hung tàn, vô liêm sỉ hoang dã man nhân. Đều cảm giác được một ít sơ hà y, buồn nôn nếu như so sánh trước mắt quái vật này, hoang dã man nhân cũng coi như là nho nhã lễ độ, phong độ phiên phiên một loại. Cũng trong lúc đó, hồn thiên di chuyển, nương theo quái dị minh thiếu, đập vào mặt kính phong, dường như quần quận sơn hà, rầm rầm trùng trước, khí thế vô song, quần quận vô cùng, dường như, hắn hơi động, thiên địa kinh, không chỗ nào chống đối. Hầu như chỉ dùng 1/10 thậm chí 1% giây. Hồn thiên liền đứng Diệp Hiên vị trí. Hoa hoa giờ khả cờ na y, hắn nhếch miệng, đại đại miệng, hoàn toàn không giống như là nhân loại miệng rộng. Đỏ như máu miệng, sâm bạch đầu lâu trên, đập vào mắt kinh người, để toàn trường hơn vạn người, trợn mắt ngoác mồm, sợ đến suýt chút nữa sủi lơ. Vô số con mắt bên trong, chỉ còn dư lại một tấm che kín sắc bén hàm răng miệng rộng, cái miệng này tuyệt đối so với chi tưởng tượng đáng sợ nhất miệng còn đáng sợ hơn. Yêu thú nhân loại thiên nhân hồn thiên đô không giống, đây là một biến dị chủng tộc, một coi như là vực ngoại thiên nhân đều lo lắng sợ sệt chủng tộc, một không nên tồn tại ở thế gian chủng tộc. Diệp Hiên trong mắt, đỏ như máu, sâm bạch đan sen, một cái sắc bén hàm răng chói mắt cực kỳ, một luồng máu tanh bên trong mang một ít tanh tưởi mùi vị, khiến người ta buồn nôn. Theo bản năng, hắn giơ lên nằm đấm, đầy dây thần long bóng mờ cùng thái dương chân hỏa nằm đấm, cấp tốc trượt. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, kiên định dị thường đối đầu hồn thiên. Diệp Hiên tàn nhẫn mà một quyền nện ở hồn thiên ngoài miệng, cùng hắn miệng rộng, hàm răng thiết thiết thật thật đụng nhau va. Chạm tiếng vang truyền khắp toàn bộ Thánh Sơn. Tiếng va chạm không giống như là khủng bố tiếng nổ vang rền, mà là sắc bén, dường như cái đinh cùng pha lê tương ma sát âm thanh. Va chạm cái kia một giây, Diệp Hiên nhưng là kinh hãi đến biến sắc, đầu óc vang lên ong ong, mắt khổng phóng to, không dám tin tưởng. Quá khiếp sợ hồn thiên dĩ nhiên không có tranh né, QNZ không có phòng ngự, liền như thế mặc cho theo quả đấm của hắn, có tới 60 triệu cân nằm đấm, mà là nương theo thái dương chân hỏa nằm đấm, cùng hắn miệng, đầu lâu va chạm. Càng khó mà tin nổi chính là, Diệp Hiên một quyền xuống. Hồn thiên đầu lâu không có vỡ vụn, không cần nói đầu lâu vỡ vụn, coi như là một chiếc răng QNZ không có rơi xuống. Cứng rắn bá đạo, vô thượng cứng rắn. Diệp Hiên cảm giác đầu tiên chính là cứng rắn, thật giống như trứng gà đụng tới tảng đá giống như vậy, hồn thiên đầu lâu so với vẫn lạc tinh thiết đều phải cứng rắn. Diệp Hiên thân thể bởi vì mạnh mẽ phản va lực, không nhịn được rút lui đầy đủ ba bước. Khoe miệng nhiều hơn một chút vàng óng ánh vẻ, là huyết dịch, mạnh mẽ phản va lực, để hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút bị thương. Diệp Hiên đột ngột trong lúc đó đầu óc trống rỗng. Thế gian này có thể tiếp được một quyền của mình không phải đỡ lấy, mà là dùng thân thể cùng quả đấm của chính mình va chạm, không chỉ không có bị thương, thậm chí không hề có cảm giác gì. Như vậy một màn, không phải giả, thiết thiết thật thật phát sinh. Trước một giây, xem như là Diệp Hiên nằm mơ, QNZ không nghĩ tới quá sự tình, này một giây dĩ nhiên phát sinh, mãnh liệt tư duy tương phản, để Diệp Hiên bối rối thái dương chân hỏa cùng 60 triệu cân sức mạnh tổ hợp. Đối với hồn ngày tới nói, lại như là gió nhẹ lửa tờ nhẹ qua mặt, không hề có cảm giác gì. Diệp Hiên lui về phía sau bước chân vừa dừng lại, thân thể còn ở vì rung động, hồn thiên bóng người, sâm bạch bóng người lại một lần ở trước mắt. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi, sức mạnh của ngươi quá yếu hồn thiên hét lớn, gầm rú đồng thời, hắn miệng hoàn toàn không có nhắm lại, mở ra cắn hợp, tiếng nói của hắn là từ hết hầu nơi sâu xa phát ra. Đảo mắt, to lớn, hung tàn miệng đã cùng bờ vai của hắn cách một tia. Diệp tiểu tử, trốn A Hiên viên kiếm hồn sốt ruột, la lớn. Đáng tiếc, Diệp Hiên tư duy còn nơi vu chấn kinh, trong thất thần. Tuy rằng, chỉ dùng nửa cái hô hấp, hắn liền bởi vì Hiên viên kiếm hồn tiếng la phản ứng lại, nhưng cũng đã muộn răng rắc Diệp Hiên cảm giác được bờ vai của chính mình bị cắn. Này nháy mắt, Diệp Hiên cả người thoát cách mặt đất, gần giống như một con gà con bình thường bị hồn thiên bắt. Hồn thiên vô cùng dễ dàng, hoàn toàn không uổng chút nào khí lực. Này nháy mắt, Diệp Hiên cảm giác mình toàn bộ vai lập tức liền đối với mặc vào đâm qua. Này nháy mắt, Diệp Hiên lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là cảm giác vô lực. Chương 1459, mệnh không phải mệnh, người không phải người. Chương 1459, mệnh không phải mệnh, người không phải người. Chương 1510, tử vong tới gần. Liều mạng một phen thần long bóng mở tinh huyết thái dương chân hỏa tuy rằng sơ hao y, tuy rằng vô lực, thậm chí có chút tuyệt vọng, nhưng, chiến đấu hay là muốn tiếp tục, liền như thế từ bỏ, không phải Diệp Hiên tính cách. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đau đớn kích thích Diệp Hiên thần kinh, máu tươi lượn lờ con mắt của hắn, thoát cách mặt đất Diệp Hiên tức giận quát. Trong tiếng gầm giống tức giận, song quyền nhưng là nương theo cực nóng, bá đạo tạ bị thạ, nương theo mấy ngàn vạn cân sức mạnh, nương theo tinh huyết. Điên cuồng vung đấm vào, hướng về hồn thiên đầu lâu ném tới. Chạm chạm chạm sắc bén tiếng va chạm truyền khắp bốn phía, mắt thường bên trong, Diệp Hiên nắm đấm thậm chí cùng hồn thiên đầu lâu va chạm ra đốm lửa. Diệp Hiên nắm đấm không biết mệt mỏi, điên cuồng vung đẩy, sức mạnh là càng lúc càng lớn. Nhưng, hồn thiên đầu lâu gần giống như là cao su chế tác giống như vậy, hoàn toàn không có một tia vết thương. Như vậy một màn, chấn động ở đây hầu như không có ai còn có tư duy. Coi như là Bảo Ngọc Nhi, Hứa Ảnh, Tiết Ngưng Dục, Bạch Tuộc chờ người, vào đúng lúc này, càng QNZ là quên gào khóc, kêu gào, sốt ruột, tất cả đều choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, con ngươi không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng hồn thiên, mất hồn. Ầm ầm ầm rất nhanh, mất đi lý trí bình thường vùng vẫy nắm đấm Diệp Hiên, bên tai chuyển đến điếc tai âm thanh. Cùng lúc đó, cả người hắn cảm giác được bị gió bao vây đâm thủng không khí, nhanh chóng hành vi. Diệp Hiên vừa mới bắt đầu không biết đây là phát sinh cái gì, nhưng, rất nhanh, hắn lì hệ nở biết dô y hồn thiên dùng miệng vững vàng cắn vào bờ vai của chính mình, ngậm chính mình ở chạy, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cái kia va chạm âm thanh, là hắn trên mặt đất chạy trốn mang đến tiếng va chạm. Phong, đâm vào Diệp Hiên tâm đều ở phát lạnh, một loại không biết, cảm giác nguy hiểm, để hắn trái tim hầu như muốn ngưng đập. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể chấn động, ngũ tạng lục phủ điên cuồng lệch vị trí, mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Mà giờ khắc này, toàn trường, trong mắt tất cả mọi người, hung tàn một màn, khiến người ta sơ ha y hầu như muốn nằm dạp một màn xuất hiện. Hồn Thiên dùng miệng ngậm Diệp Hiên thân thể, đồng thời dùng hai tay, cường tráng, bắp thịt cuộn cuộn, sơm tóc bạc hẳn cánh tay đem Diệp Hiên tóm chặt lấy. Sau đó, lại như là một tu võ giả vung vẩy đao kiếm, vừa giống như là nông phu vung vẩy cái cuốc, vô cùng dễ dàng, bá đạo phi thường, đem Diệp Hiên hướng về trước mắt hắn vách đá hoành tạp mà đi. Hồn Thiên tựa nờ dê Diệp Hiên thân thể xem là khai sơn lửa y bu a rầm rầm rầm nổ vang rung động, đao y đi a đều đang run rẩy. Diệp Hiên thân thể cùng thánh sơn vách đá, cứng rắn nham thạch bích điên cuồng va cha mở nham thạch, to lớn nham thạch bích, đang nhanh chóng sụp xuống, vỡ vụn. Diệp Hiên cảm giác mình muốn chết, đau đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, thân thể hắn nhanh chóng cùng nham thạch bích va chạm, đem nham thạch bích va thành bụi phấn, vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng cùng lúc, Diệp Hiên chính mình cu nở dê đang nhanh chóng máu thịt bé bét, màu vàng cuồn cuộn, máu me đầm địa, thê thảm khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hiên, này vẫn là Diệp Hiên sao? Trước mắt cái này bị Hồn Thiên trực tiếp cho rằng con gà con như thế người, vẫn là Diệp Hiên sao? Vẫn là cái kia tuyệt thế yêu nghiệt Diệp Hiên sao? Vẫn là cái kia liền đế giả cấp bậc Trịnh Thiên Trạch đều có thể chiến thắng Diệp Hiên sao? Bao nhiêu người có chút hoảng hốt, thậm chí cảm thấy, trước mắt đây là ảo giác, hoàn toàn không thể tin được. Hơn 10 hô hấp sau, một bức tiểu sơn, thánh sơn dưới chân một bức nham thạch tiểu sơn triệt để sụp xuống vỡ vụn. Vỡ vụn thành một viên bé nhỏ hối thạch, thật giống như bị một viên uy lực khủng bố đạn pháo nổ. Hồn Thiên rốt cục vùng ra mỉ hệ NG mi nhờ, hai tay hắn dơ Diệp Hiên cái kia hầu như đã không nhìn ra hình người thân thể. Hừng, so với xương cũng đã toàn bộ vỡ vụn, như vậy ăn, mới dê ăn một chút. Hồn Thiên tự lẩm bẩm, phảng phất đang nói một cái vô cùng nho bé sự. Diệp tiểu tử, ngươi còn sống không? Trong hoàng hốt, có người ở gọi mình. Diệp Hiên cảm giác giờ khả cờ na y mình tựa như là bị ném vào trong ao nước, triệt để nghẹt thở đầy đủ 3-5 phút đồng hồ, cùng tử vong chỉ có cách một tia người, hắn thậm chí hoàn toàn không biết mình còn có phải là sống sót. Diệp tiểu tử, nhanh lên một chút tỉnh lại, Diệp tiểu tử, nhanh lên một chút. Ta thanh âm kia càng ngày càng sốt ruột, lớn tiếng, gấp gáp. Diệp Hiên cảm giác được ồn ào, khôi phục một chu tờ ý thức, theo sát, đau đớn. Không gì sánh kịp đau đớn truyền khắp bốn phía. Diệp Hiên không thể động, tựa hồ, hắn chỉ có còn chưa tiêu diệt thần hồn, thân thể nhưng hoàn toàn chi phối không được. Vì sao đó là bởi vì thân thể hắn hoàn toàn thành một bãi thịt nát, bị tạp thành một bãi thịt nát. Diệp tiểu tử, mau mau khôi phục thương thế. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Lần này, Diệp Hiên nghe được rõ ràng, nhưng, ngược lại, là không khống chế được khí lũy. Hiện tại, khôi phục thân thể. Còn có tác dụng sao? Hắn cùng Hồn Thiên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đây là sự thực, liền dường như đế giả cùng võ giả chênh lệch, một ngày một chỗ, chênh lệch 10 vạn 8 nọ mạn. Diệp Hiên lần thứ nhất, cảm giác được một loại tên là tuyệt vọng mùi vị. Diệp tiểu tử, ngươi không muốn từ bỏ á? Ngươi nếu như từ bỏ, liền thật sự chết rồi. Ngươi là tuyệt thế tổ thể người mang giả, ngươi nhất đi nhờ có thể trở thành là thần như thế chúa tể đại thế giới tồn tại. Hiện tại, hành trình mới vừa mới bắt đầu, nếu như chết rồi, không đáng, thật sự không đáng giá. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy dây sốt ruột mùi vị. Nhưng là, ta hiện tại chính là không buông tha, cũng vô dụng, Hồn Thiên không buông tha ta hiện nay không phải là đối thủ của hắn. Diệp Hiên cười khổ. Hiên Viên Kiếm Hồn đầu tiên là trầm mặc, theo sát, hắn đổ ra hai chữ, huyền minh bỗng nhiên, bị Hồn Thiên hai tay chăm chú giơ Diệp Hiên. Cái kia đã hoàn toàn người tàn tật dạng thân thể khẽ run lên, Diệp Hiên mở mắt ra, song trong mắt lóe ra một tia hết sạch, mãnh liệt cầu sinh hết sạch. Tiến vào huyền minh giới tựa hồ, chỉ có một cơ hội như vậy, hơn nữa, vẫn là một vô cùng mạo hiểm cơ hội. Nếu như, không bị bức ép đến tuyệt lộ, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào huyền minh giới. Vì sao? Đạo lý rất đơn giản. Một khi tiến vào huyền minh giới bản thân liền thành vật vô chủ. Huyền minh giới vạn nhất bị người khác khống chế, vậy thì triệt để xong. Hơn nữa, hiện tại, Huyền Minh trong nhẫn nhưng là có Hứa Hứa Đa Đa người A Đạm Đài Khuynh Thành, Hạ Chỉ Hàm, Cung Nghê Thường, Thanh Tuyền, Hắc Hổ, Kình Thiên, Lao Già Lừa Đảo chờ chút, đầy đủ hơn 100 cô gái cùng huynh đệ. Bọn họ đều là người mình quan tâm, Huyền Minh giới thật muốn là rơi vào những người khác trong tay, kết cục bi thảm không chỉ là Diệp Hiên, còn có huynh đệ của hắn cùng các nữ nhân. Diệp Hiên nhịp tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Lựa chọn thế nào nên lựa chọn thế nào cùng lúc đó, Hồn Thiên há to miệng, thậm chí, ngụm nước đều chảy ra. Đỏ tươi đầu lưỡi, sâm bạch hàm răng, tàn bạo cực kỳ, hắn miệng tốc độ không phải rất nhanh, chậm rãi tiếp cận Diệp Hiên thân thể. Giờ khả cờ na ý Diệp Hiên, dưới cái nhìn của hắn, nên chết sớm mùi máu tanh, mùi hôi thối, nồng đậm mùi vị, đang đến gần. Diệp Hiên cảm giác được, hắn cái kia đã bị thần long bóng mờ liên lụy, khôi phục, khép lại gần như trái tim cuồng bạo nhảy lên lên. Chương 1460, khiến người ta chờ mong, một tia hy vọng. Chương 1460, khiến người ta chờ mong, một tia hy vọng. Chương 1511, đột ngột biến mất, hai nạn giáng lâm Diệp tiểu tử, ngươi nếu như chết rồi, Huyền Minh giới vẫn là rơi vào hắn trong tay người, đến thời điểm, huynh đệ của ngươi, các nữ nhân, vẫn là một con đường chết. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trước một con đường chết, nhưng cũng có một chút điểm hy vọng, hay là Hồn Thiên chú ý không tới Huyền Minh giới đây sau đó một con đường chết, ngươi sẽ biến thành thực vật, bị Hồn Thiên ăn đi, ngươi sẽ một điểm hy vọng không có. Nên làm sao tuyển, ngươi cảm thấy nên làm sao tuyển, nhanh lên một chút lựa chọn, nhanh không thời gian. Hiên Viên Kiếm Hồn tức giận quát, lần thứ nhất, Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh to lớn như thế. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh vừa ra dưới, Diệp Hiên nhịp tim hầu như là im bặt đi, cái kia nháy mắt, hắn cái kia đã mở mắt ra đột nhiên chấn động, theo bản năng nói nhỏ, tiến vào thanh âm không lớn, lại hết sức vô cùng kiên định, đầy dẫy một loại kiên quyết mùi vị. Cũng chính là cái kia một giây đồng hồ, Hồn Thiên đột nhiên miệng lớn cắn hợp, quay về Diệp Hiên đầu lâu miệng lớn cắn hợp. Không gặp nhưng mà, Hồn Thiên cái kia tàn nhẫn mà một cái, nhưng là trong chớp mắt cái gì đều không cắn được, hết rồi, triệt để hết rồi trong khiếp sợ. Hồn Thiên hoàn toàn không có chú ý tới rơi trên mặt đất Huyền Minh giới. Toàn trường, tất cả mọi người đều ở há hốc mồm bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới, không có chú ý tới rơi xuống đất Huyền Minh giới. An đi, trời ạ, Diệp Hiên bị an đi một cái liền nuốt lấy, trên một giây Diệp Hiên còn ở, này một giây, Diệp Hiên liền biến mất rồi. Cái này quái vật, tốc độ cắn nuốt quá nhanh, ta căn bản không có chớp mắt. Nhưng đều không nhìn ra thanh Diệp Hiên chết rồi, thật sự chết rồi, làm sao bây giờ? Quái vật kia, cái kia quái vật đáng chết có thể hay không đem chúng ta toàn ăn? Một giây sau, toàn trường sao động, vô số mang theo sơ hà y, bất an, kinh hoàng âm thanh tràn ngập ở trong không khí. Ở đây, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Hiên bị ăn đi, bị Hồn Thiên trong nháy mắt ăn đi. Chết tiệt, chết tiệt, nhân loại đáng chết, ngươi đi đâu vậy, ngươi đi đâu vậy a đi ra, hống hống. Nhưng mà, rất nhanh, tuyệt vọng. Hầu như muốn ngất hơn vạn người, liền bị Hồn Thiên tiếng gào, phẫn nộ tiếng gào chấn kinh rồi. Hồn Thiên không có ăn đi Diệp Hiên, xảy ra chuyện gì? Hồn Thiên dĩ nhiên không có ăn đi Diệp Hiên, đây là có thật không? Cái kia Diệp Hiên đi nơi nào? Các loại hỗn loạn nghi vấn một mạch tất cả đều hiện ra đến. Hồn Thiên nổi giận, hắn đứng ở nơi đó, há to mồm, ngẩng đầu, gào thét. Sắc bén âm thanh chói tai để ở đây bao nhiêu người nhẫn không chịu được, cho tới lỗ tai chảy máu. Hồn Thiên vung vẩy hắn cái kia sâm bạch nằm đấm, từng quyền tạp ở trong không khí, mang ra khủng bố hố đen. Hồn Thiên rơi vào nổi giận điên cuồng thời điểm, Huyền Minh trong nhẫn, Diệp Hiên tầng tầng rơi trên mặt đất. Toàn thân hắn kim quang vần quanh, xích hỏa bồi hồi, là dựa vào linh khí cùng thiên hỏa cương trao chống đỡ đột nhiên giáng lâm Huyền Minh giới sông tới lực. Giờ khả cờ na y, Diệp Hiên rơi vào một mảnh hắn chính mình cũng không biết là nơi nào vị trí. Đồng thời, cả người hắn hôn mê, thần long bóng mờ cùng trong cơ thể tinh huyết chính đang nhanh chóng khép lại, khôi phục thương thế của hắn. Diệp tiểu tử, trên người ngươi quả nhiên có đại khí vận, xem ra cái kia Hồn Thiên là không có phát hiện ngươi Huyền Minh giới, ngươi có thể an tâm chữa thương, chỉ là, không biết bên ngoài sẽ là như thế nào. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, tự lẩm bẩm bên trong, càng hiếu kỳ chính là nơi nào Diệp Hiên lần này rơi vào vị trí này. Cùng trước mỗi một lần tiến vào Huyền Minh trong nhẫn vị trí hoàn toàn khác nhau, thật giống như là hai cái không gian. Có điều, Hiên Viên Kiếm Hồn không thể đi ra, không thể từ thần hồn của Diệp Hiên trong không gian tự do đi ra, tự nhiên cũng sẽ không thể kiểm tra, chỉ có thể chờ đợi Diệp Hiên thức tỉnh, chờ đợi Diệp Hiên thương thế khôi phục mới có thể hiểu rõ. Huyền minh giới ở ngoài, phẫn nộ, mất đi lý trí hồn thiên bỗng nhiên bắt đầu chạy. Hắn dường như một bức di động núi lớn, cuồng bạo vô song, dầm dầm về phía trước, hai chân giẫm đạp mặt đất, toàn bộ thiên địa đều ở rung động. Tiểu tử kia không còn, liền như thế không còn, ta phẫn nộ, ta muốn giết các ngươi tất cả mọi người. Hết thể huyền minh một bên chạy trốn, một bên quát, mà hắn chạy trốn phương hướng, là hoang dã man nhân, chừng 100 cái hoang dã man nhân bên kia. Nương theo huyền minh phun chạy cùng gào thét, đồng nhiên, Thánh Sơn từ trên xuống dưới, đầy dây không gì sánh kịp tuyệt vọng cùng sơ ha y này nháy mắt, thậm chí có hứa hứa đa đa người trực tiếp bị dọa đến hôn mê ở địa. Trốn, trốn, trốn chạy trốn tới Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi xa xa, Ngao Khôn thân thể run lên, giống to. Sắc mặt của hắn trắng xám đến cực hạn, trong con ngươi là tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Mạnh như Diệp Hiên, ở hồn thiên thủ bên trong, gần giống như một con gà con gặp phải cường tráng sư tử. Còn lại, coi như là Ngao Khôn, Đông Phương một chiêu kiếm bọn họ loại này đế giả cấp bậc, phỏng trưng ở hồn thiên thủ bên trong QNZ không phải hợp lại chi địch. Cho tới cái khác thiên thánh học viện học sinh cùng dự bị tân sinh, càng la dường như bụi trần. Làm sao bây giờ lẽ nào? Thiên Thánh Học Viện lại một lần cũng bị tàn sát sao lẽ nào, Thiên Thánh Học Viện kiếp nạn thật sự muốn lại một lần đến sao? Tuyệt vọng bên trong Ngao Khôn trái tim đều đang chảy máu, hắn hai mắt đỏ chót, linh khí không muốn sống mãnh liệt, thân hình cấp tốc lấp lóe, hướng về Thánh Sơn đỉnh núi mà đi. Hay là, chỉ có tất cả mọi người đều tập trung vào trên đỉnh ngọn núi, sau đó đồng thời nghĩ biện pháp, đồng thời nỗ lực, mới có thể đạt được một con đường sống chứ lợi dụng địa vị cao vị trí địa lý. Lợi dụng nhân số ưu thế, có thể có một điểm hy vọng sao? Ngao Khôn không biết, nhưng, này đã là bước ngoặt sinh tử, tuyệt vọng thời khắc, biện pháp duy nhất. Cái biện pháp này, không chỉ Ngao Khôn biết, người ở chỗ này, đều biết. Liền, thời khắc này, đầy đủ mấy ngàn người, từ Thánh Sơn bên dưới ngọn núi, điên cuồng leo lên, hướng về Thánh Sơn đỉnh núi leo lên. Mỗi người đều lấy ra chính mình nhất thực lực mạnh mẽ nhất, mỗi người đều không để ý linh khí. Mỗi người đều 100% hai bạo phát chính mình. Trong lúc nhất thời, đứng Thánh Sơn đỉnh núi quan sát, phía dưới, mấy ngàn người cùng cuồng bạo leo núi, huyễn thải linh khí, từng cái nhỏ bé bóng người, hình thành một đạo dường như con kiến lên cây bình thường đặc biệt phong cảnh. Mà lúc này, nhất thảm nhất chính là ai? Tự nhiên là hoang dã man nhân, chừng 100 cái hoang dã man nhân, tắc tháp dẫn dắt đi chừng 100 cái hoang dã man nhân, bị nổi giận bên trong hồn thiên nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ ta vương, làm sao bây giờ xa xa, đứng hoang dã man nhân Vương Ngông Khiếu bên cạnh hai người thân thể run rẩy hỏi. Đặc biệt là Tắc Tháp phụ thân, càng la lông mày chăm chú nhăn. Trên Thánh Sơn Ngông Khiếu trầm giọng nói. Bọn họ hai vị đại tựa nở dê chỉ Tắc Tháp chờ chừng 100 cá nhân. Thiên tài không còn, có thể lại bồi dưỡng, hài tử không còn, có thể tái sinh, hoang dã man nhân tộc năng lực sinh sản là ma nhờ mẹ nhất. Ngông Khiếu trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta sống sót, chúng ta vẫn là hoang dã man nhân tộc, mạnh mẽ, làm cho nhân loại tuyệt vọng hoang dã man nhân tộc. Vâng, ta vương hai vị tướng quân tầng tầng gật đầu, không chút nào cảm thấy Ngông Khiếu quyết định có không đúng hoặc là tàn nhẫn địa phương. Một giây sau, Ngông Khiếu ba người bắt đầu phản sơn, tốc độ cực nhanh phản sơn. Chương 1461, mạng ta xong rồi, dở khóc dở cười. Chương 1461, mạng ta xong rồi. Dở khóc dở cười. Chương 1512, mệnh không phải mệnh, người không phải người. Thanh bảo, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta đi Bạch Mao Sư Vương ba y người phiền muộn cực kỳ, này một chuyến đến thái thái quá phiền muộn, cái gì đều không được thì thôi, bình bạch vô cố chọc một thân tao, không đơn thuần đắc tội rồi Thiên Thánh Học Viện, Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng Thất chờ chút, thậm chí, giờ khả cờ na y, đối mặt không đáy hồn thiên, bọn họ còn có nguy hiểm đến tính mạng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không không thể đi, hiện tại đi, chúng ta chắc chắn phải chết. Thanh bảo lão nhân lắc lắc đầu, kiên định nói. Vì sao Bạch Mao Sư Vương chờ người hoàn toàn không hiểu, làm sao hiện tại đi, QNZ là chắc chắn phải chết đây, như tất cả mọi người đều tại Triều Thánh Sơn đỉnh núi mà đi, mà chúng ta hướng về những nơi khác chạy trốn, thế tất sẽ làm quái vật kia đơn độc chú ý, trở thành mục tiêu, một khi trở thành mục tiêu, nhưng liền thảm. Thanh bảo lão nhân hít sâu một hơi. Trong ánh mắt có thêm một tia tầm nhìn, hắn khẽ ngẩng đầu, hướng về hầu như đã đến sườn núi Ngông Khiếu ba người chỉ đi, các ngươi xem. Liên Ngông Khiếu bọn họ những này hoang dã man nhân, nhân loại đối thủ một mất một còn, lên một lượt Thánh Sơn, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi những nơi khác chỉ cần lên Thánh Sơn, mới có thể an toàn, chúng ta làm đế giả, ha ha, trừ phi hết thảy Thiên Thánh Học Viện người, đều chết rồi, nếu không thì, chúng ta không chết được. Đúng đúng Thanh Bảo, ngươi nói đúng hửm, chúng ta trên Thánh Sơn không ngủ thoại, tốc độ điểm, quái vật kia quá khủng bố, ta là một giây đồng hồ đều không muốn đối mặt hắn. Thanh Bảo lời của lão nhân âm vừa ra, mọi người dồn dập gật đầu, đảo mắt, ba y người linh khí lấp lóe, tốc độ cực nhanh, dường như tệ lẹ hoặc giống như vậy, cùng bạo bắn trụm, hướng về Thánh Sơn đỉnh núi mà đi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cùng lúc đó, hồn thiên như cùng là hổ vào bầy dê giống như vậy, triệt để mở ra sát giới. Hung tàn, chói mắt, đáng sợ, khiến trái tim người ta ngưng đập một màn rõ ràng ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Thánh Sơn đỉnh núi, vô số con mắt nhìn chằm chằm Thánh Sơn bên dưới. Nhìn chằm chằm hồn thiên một người vung vẩy nằm đấm, bạo trùng thân thể, không ngừng há mồm một màn. Một lại có một hoang dã man nhân thành đống cát, bị rắc rưởi, một lại một hoang dã man nhân, dường như thành tối nhuyễn cây hồng, đụng tới hồn thiên, liền chết không thể chết lại. Hoang dã man nhân là thế nào mạnh mẽ, tất cả mọi người rõ ràng, am hiểu thân thể cùng sức mạnh hoang dã man nhân, xưa nay ở thân thể va chạm cùng sức mạnh va chạm trên, không có thứ vơi qua ai. Nhưng, đối mặt hồn thiên, trứng gà chạm tảng đá đều không đủ để hình dung, có thể so với mũi kim chạm khí cầu, đụng tới chính là nổ tung, vô cùng thê thảm. Thậm chí, rất nhiều người chú ý tới, tắc tháp, mạnh như tắc tháp, cái này hầu như có thể thuấn sát phổ thông đến cao tuân giả, có thể cùng bình thường đế giả tranh hùng đầu lĩnh một trong, ở hồn thiên thủ trên, tương tự sống không qua một chiều, tương tự là bị vỡ thành thịt nát. Tắc tháp cùng cái khác phổ thông hoang dã man nhân thiên tài, như thế hoàn toàn tương tự cũng như cùng run dế bình thường bị thuấn sát. Nói cách khác, nhân loại nào, hoang dã man nhân, cái gì đến cao tuân giả, thần thoại tuân giả, bất hủ tuân giả, thậm chí phổ thông đế giả, ở hồn thiên trước mặt, đều là con gà con. Thích hợp tỉ dụ chính là, nặng 1 cân con gà con, nặng 2 cân con gà con, thậm chí nặng 5 cân con gà con, ở hồn thiên trước mặt, đều không khác nhau chút nào, bởi vì, hắn là voi lớn, khủng bố, vô địch voi lớn. Thánh Sơn đỉnh núi, vô số đôi tròng mắt không núp đích, đầy dây tuyệt vọng cùng chấn động vẻ mặt, nhìn chằm chằm Thánh Sơn dưới chân. Máu thịt be bét tàn nhẫn cực kỳ, A thần xin mời cứu lấy chúng ta, hạ xuống thiên phạt, diệt cái này quái vật, cái này đáng sợ quái vật đi hồn thiên vô địch cùng khủng bố, để Thánh Sơn đỉnh núi bao nhiêu người hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chỉ có thể cầu khẩn ông trời. Rất nhanh, dưới chân núi, nguyên bản màu xám đen nham thạch địa, đã biến thành đỏ như màu máu, bị máu tươi xâm nhiễm đỏ như màu sắc. Phong không lớn, nhưng, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Dưới chân núi, không có người nào đứng thẳng, không nhân loại, không hoang dã man nhân, chỉ có một cái quái vật chạm đứng ở đó, toàn thân hắn xâm bạch da thịt, tương tự bị máu tươi nhuộm dần. Đi ra, nhân loại tiểu tử, ngươi đi ra, nếu không, ta muốn giết chết tất cả mọi người, tất cả mọi người, tất cả mọi người. Hồn thiên đứng ở nơi đó, ngẩng đầu, nổi giận gào thét, hắn tiếng gào từ cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra ngoài. Âm thanh chói tai đến khó có thể ngăn cản, khó có thể tiêu diệt. Chúng ta làm sao bây giờ? Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, không biết khi nào, trong tay hắn thêm ra một thanh kiếm, một cái màu vàng kiếm, xem ra vật liệu vô cùng hết sức tốt kiếm. Chiến nếu không thì, chúng ta đều phải chết. Ngao Khôn trầm giọng nói, tựa hồ là tuyệt vọng đến cực hạn, triệt để không có gánh nặng, hắn giờ phút này xem ra là bình tĩnh như vậy. Chạm đang lúc này, Đông Phương một chiêu kiếm đột nhiên quỳ xuống, làm Thiên Thánh Đế Vương, hắn dĩ nhiên quỳ xuống lao tổ tông, mời ngài xuất hiện, Thiên Thánh nguy cơ, mời ngài xuất hiện, con cháu mời ngài xuất hiện. Đông Phương một chiêu kiếm quỳ gối Thánh Sơn đỉnh núi, chính diện đối mặt Thánh Sơn xa xôi chỗ chính giữa hoàng thành Thiên Thánh lao tổ khó đạo, Thiên Thánh lao tổ còn sống sót một bên, Ngao Khôn ánh mắt đột nhiên lượng lên, mà khoảng cách đó không xa, Ngông Khiếu nhưng là thân thể run lên. Còn Thanh Bảo lão nhân chờ người nhưng là không dám tin tưởng liếc nhau một cái. Cùng lúc đó, ở tất cả mọi người có thêm một tia hy vọng, ở tất cả mọi người ở hiếu kỳ Thiên Thánh lão tổ, trong truyền thuyết Thiên Thánh Đế quốc khai quốc cường giả trời sinh lão tổ có phải là thật hay không khi còn sống. Chạm đột ngột, Ngao Khôn cu nở dê quỳ trên mặt đất, hắn quỳ phương hướng chính là Thiên Thánh học viện vị trí mới. Thiên Thánh học viện các vị thái thượng trưởng lão, mời ngài môn giáng lâm xuất hiện, Thiên Thánh Học Viện đại tai nạn, đại nguy cơ đến rồi, xin mời cứu lại Trường Hạo kiếp này. Ngao Khôn lớn tiếng, kiên định địa, khẩn cầu nói. Ha ha ha, đến đây đi, đều đến đây đi, đều xuất hiện đi, vừa vặn, ta toàn giết, ha ha ha. Dưới chân núi, Hồn Thiên cười ha ha, đầy mặt kinh hỉ mùi vị, tựa hồ, hắn không sợ có bao nhiêu người mạnh mẽ, sợ chính là không có cường giả. Tung tung tung theo sát, hắn bước động bước chân, từng bước hướng về trên ngọn Thánh Sơn đi. Cũng trong lúc đó, Huyền Minh trong nhẫn, Diệp Hiên thân thể đã sắp tốc truyền được, trên người bộ phận, huyết nhục hầu như là một lần nữa ở tổ hợp một lần, tân sinh thân thể tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Không biết quá bao lâu, Diệp Hiên mở hai mắt ra, hai con ngăm đen trong con người bắn ra hai đạo sắc thái thần bí. Diệp tiểu tử, tỉnh rồi, Hiên Viên Kiếm Hồn vui mừng nói. Hừm, tỉnh rồi, thương thế cũng gần như được rồi. Đại khái quá bao lâu, Diệp Hiên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo nhưng là vì vì sốt ruột. Thời gian không lâu lắm, nửa giờ dáng vẻ, xem ra, ngươi đột phá đến tôn giả sau, không đơn thuần là cường độ thân thể, thần hồn, linh khí chờ chút tăng cường, tự lành tốc độ QNZ tăng nhanh hơn, Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt. Nơi này là nơi nào? Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến, có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm bốn phía, vô cùng hết sức tò mò. Không biết, ngươi vừa tiến vào huyền minh giới, tiến vào rơi xuống ở đây, Hiên Viên Kiếm Hồn đồng dạng nghi hoặc vô cùng. Chương 1462, cựu tử nhất sinh, không hư tử thân. Chương 1462, cựu tử nhất sinh, không hư tử thân. Chương 1513, khiến người ta chờ mong, một tia hy vọng. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên, hắn thân thể run lên, ánh mắt sáng choang, kích động phi thường. Đây là huyền tự không gian, cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn đồng dạng không dám tin tưởng. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi là huyền tự không gian. Đúng, chính là huyền tự không gian, huyền minh giới, chia làm thiên địa huyền hoàng bô nở cái không gian. Trước ta chỉ có thực lực mở ra hoàng tự không gian, hiện tại phá tôn giả, biết đánh nhau mở huyền tự không gian. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Cố nén kích động trong lòng, lớn tiếng nói, đang khi nói chuyện, hắn đột ngột há mồm, huyền tự. Chủ không gian, tiến vào nhất thời, Diệp Hiên biến mất không thấy hình bóng. Lại xuất hiện, cả người hắn ra hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trống trải, vô cùng chi không gian trống trải bên trong. Nơi này là nơi nào? Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi. Chủ không gian, xác thực là huyền tự không gian. Chủ không gian, Diệp Hiên khẳng định nói. Thiên địa huyền hoàng tứ đại trong không gian đều có bảo bối, các loại tốt bảo bối, hoàng tự trong không gian phân tán các loại nguyên tinh, thú nguyên, đan dược, binh khí, võ kỹ, dược thảo, yêu thú vân vân. Vì lẽ đó, cùng lý, huyền tự không gian cái khác trong không gian cũng chia bố không ít thứ tốt, hay là QNZ là nguyên tinh, thú nguyên, đan dược vân vân. Thế nhưng, huyền tự không gian càng to lớn hơn, so với hoàng tự không gian lớn hơn nhiều. Bên trong phân bố nguyên tinh, thú nguyên, đan dược chờ chút thứ tốt đẳng cấp cũng phải cao hơn hoàng tự không gian. Đương nhiên, chỗ tốt cùng nguy hiểm cùng ở tại, huyền tự không gian nguy hiểm QNZ so với hoàng tự không gian lớn không ít, đặc biệt là yêu thú, phỏng trừng sẽ rất cường. Mà hoàng tự không gian cùng huyền tự không gian khác biệt lớn nhất, hoặc là nói hai cái trong không gian tính quyết định khác biệt ngay ở chủ không gian. Chủ trong không gian bảo bối tất nhiên không giống ta nhớ tới lúc đó từ hoàng tự chủ trong không gian được bảo bối là đế vận thần bi. Ý của ngươi, nơi này, có so với đế vận thần bi càng cường hãn bảo bối? Hiên Viên Kiếm Hồn không dám tin tưởng. Đế vận thần bi khủng bố, hắn là rõ rõ ràng ràng. Dựa theo Diệp Hiên ý tứ, này huyền minh trong nhẫn còn có so với đế vận thần bi càng tốt hơn ba cái bảo bối, phân bố ở thiên, địa, huyền ba cái chủ bên trong không gian. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Ta là huyền minh giới người trưởng khống, ta chiếm được tin tức sẽ không có sai. Huyền tự không gian mở ra, trong đầu của ta không hiểu ra sao nhiều hơn một chút cái khác liên quan với huyền minh giới tin tức. Diệp Hiên trầm giọng nói, xem ra, huyền minh giới bí mật không thể chỉ ta biết nhiều như vậy, có điều đến một phần biết rồi, lúc nào có thể đem thiên, địa QNZ mở ra, thực sự là chờ mong á. Diệp tiểu tử, đừng tham lam. Trước tiên đem huyền tự chủ không gian bảo bối tìm tơ y lại. Nói, hay là, có nó có thể thắng hồn thiên cũng khó nói. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng. Đúng đúng đúng, ta đến nhanh lên một chút. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, tương tự sốt ruột lên. Hắn ngừng thở, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn, tỉ mỉ tìm kiếm. Đáng tiếc trống trải quá trống trải, đúng là cái gì đều không có. A Diệp Hiên cau mày, trong lòng lo lắng là càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ mình được tin tức cùng suy đoán đều là không chính xác. Diệp tiểu tử, ngươi dừng lại, như ngươi vậy lung tung tìm, vùng không gian này to lớn như thế, ngươi làm sao có khả năng tìm Tơ Ý Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên nói. Cái kia vậy làm sao tìm. Diệp Hiên gãi gãi đầu, lông mày là càng ngày càng nhăn. Hẳn là hữu cơ quan, trận pháp hoặc là che mắt pháp cái gì. Hiên Viên Kiếm Hồn khẳng định nói. Ồ, ngươi biết. Diệp Hiên ánh mắt sáng. Không biết đáng tiếc, một giây sau, Hiên Viên Kiếm Hồn liền để Diệp Hiên thất vọng rồi. Nhưng, cũng biết Diệp Hiên vừa thất vọng, gần giống như là vì điều hí hắn giống như vậy, Hiên Viên Kiếm Hồn lần nữa nói. Đừng nói nhảm, có sao nói vậy. Diệp Hiên có chút giận, đều lúc nào, còn thừa nước đục thả câu. Ngươi còn nhớ trước Huyền Minh nhẫn khí linh không có chết sao. Hiên Viên Kiếm Hồn hồi ức nói, Huyền Minh khí linh tựa hồ có thể tùy ý dựa theo ý nguyện của hắn co rút lại, phóng to cái kia chủ không gian, thậm chí có thể đem chủ không gian thu nhỏ lại đến một ngươi cũng không thể thịnh dưới, hầu như phải đem ngươi giáp chết tiểu không gian. Đúng đúng đúng, Kiếm Hồn, ngươi không nói ta vẫn thật không nghĩ tới. Đúng, xác thực là như vậy, cái kia, dự á theo ý của ngươi chính là, cái này chủ không gian đại tiểu khả lấy dựa theo Huyền Minh nhận khí linh ý nghĩ phóng to thu nhỏ lại. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, không thể đồng ý càng nhiều. Huyền Minh khí linh chết rồi, dĩ nhiên không khí linh. Như vậy ngươi cái này làm Huyền Minh nhận chủ nhân người, giống như là khí linh, Huyền Minh nhận đã nhận ngươi làm chủ, ngươi có thể khống chế Huyền Minh giới. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Ngươi là nói, ta có thể phóng to thu nhỏ lại cái này chủ không gian. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, rõ ràng, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi thử xem. Hiên Viên Kiếm Hồn không có phủ nhận. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp theo lớn tiếng nói. Thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng kiên định phi thường, chuyển khắp không gian trống trải. Nương theo Diệp Hiên tiếng gào, nhất thời, không gian bắt đầu rung động, lay động chủ không gian ở động. Diệp Hiên có thể cảm nhận được. Diệp Hiên đại hỉ, Kiếm Hồn, dĩ nhiên là thật sự, đơn giản như vậy, ngươi thực sự là thông minh. A này cũng nghĩ ra được, tiểu tử ngốc, là đầu óc ngươi. Bổn Hiên Viên Kiếm Hồn mang theo đắc ý, lại có chút chờ mong cùng xuất ruột. Vội vàng đem không gian thu nhỏ lại, nhìn có hay không ngươi muốn bảo bối. Tiểu Diệp Hiên đồng dạng sốt ruột phi thường, hắn liền như thế liên tục giống to. Dầm dầm dầm, nương theo hắn tiếng gào, huyền tự chủ không gian nhanh chóng rung động. Đầy đủ 3-5 phút đồng hồ, Diệp Hiên đều muốn cảm thấy này chủ không gian đang đùa hắn thời điểm. Đột ngột, hắn thân thể run lên, nhìn thấy hắn ở không gian trống trải bên trong, nhìn thấy ba món đồ đệ nhất dạng, vách tường, chủ không gian vách tường. Huyền tự chủ không gian rốt cục thu nhỏ lại đến hắn có thể một chút nhìn thấy đầu không gian. Đệ nhị dạng, đỉnh, một đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn màu tím, đứng lặng ở nơi nào. Diệp Hiên thật sâu nhìn một chút, dĩ nhiên cho hắn một loại tâm thần rung động, suýt chút nữa tâm thần thất thủ cảm giác. Đệ tam dạng, cái ao, một khoảng chừng có chừng 10 mét vuông mét cái ao, bên trong là màu tím thủy, cùng đại đỉnh một màu sắc thủy. Diệp tiểu tử, cái đỉnh kia là một bảo bối. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói. Đương nhiên là bảo bối, ta cảm nhận được, ta cảm giác ta chỉ cần nhìn thẳng vào, chỉ cần nhìn thẳng vào 3 giây trở lên, tâm thần đều muốn thất thủ giống như vậy. Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh, đây là cái gì đỉnh tuyệt đối so với đế vẫn thần bi mạnh hơn. Diệp Hiên có loại hôn mê cảm giác. Một tuyệt thế bảo bối, hắn được. Đế vẫn thần bi, hiện tại Diệp Hiên chỉ có thể thoáng điều khiển một chút. Đế vẫn thần bi khủng bố có thể tưởng tượng được, không nghĩ tới, lại tới nữa rồi một so với đế vẫn thần bi càng kinh khủng đại đỉnh. Chuyện này nếu không là Diệp Hiên tâm tình vẫn tính kiên định, phỏng trừng đã nhạc điên rồi. Diệp tiểu tử, cái kia trong ao màu tím thủy, nên cu nở dê là bảo bối, hơn nữa là không kém hơn chiếc đỉnh lớn kia bảo bối. Ngay ở Diệp Hiên một môn tâm tư tất cả chiếc đỉnh lớn màu tím bên trên thời điểm, Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng tràn ngập một ít nghi hoặc, nhưng, càng nhiều chính là khẳng định. Chương 1463, Đông Phương Bá Đạo, Thần Điên Si Ngộ. Chương 1463, Đông Phương Bá Đạo, Thần Điên Si Ngộ. Chương 1514, mạng ta xong rồi, dở khóc dở cười bảo bối trong ao màu tím thủy cu nở dê là bảo bối. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, không tự chủ được nhìn về phía cái kia trong ao nước chất lỏng màu tím. Nhưng, để hắn thất vọng chính là, tựa hồ, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Ca Diệp Hiên đối với ẩn chứa năng lượng ma nhờ me đồ vật là có thể rõ ràng cảm giác được, mà trước mắt, này một ao chất lỏng màu tím, Diệp Hiên hoàn toàn không có cảm giác đã có bất kỳ năng lượng mùi vị. Nói cách khác, này ao màu tím thủy, không ẩn chứa bất kỳ năng lượng có điều, nếu Hiên Viên Kiếm Hồn nói ao nước này là bảo bối, hơn nữa vừa vận tồn tại này huyền tự chủ trong không gian, ngoài ra, ao bên trong thủy vẫn cùng cái kia màu tím đỉnh là giống như lúc màu sắc, nghĩ đến tuyệt đối không phải bình thường đơn giản như vậy. Diệp Hiên hít sâu một hơi, bước chân bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về đại đỉnh cùng cái ao đi đến. Đảo mắt, Diệp Hiên đứng cái kia cái ao bên cạnh. Diệp Hiên vỉ vỉ không người, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trong ao chất lỏng màu tím, vô cùng chăm chú, tựa hồ, phải đem chất lỏng màu tím mỗi một tia đều nhi nở do ra nở dê. Đầy đủ 3, 5 giây, Diệp Hiên ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, chỉ có thể cười khổ. Hắn thật sự không thấy được, đây là vật gì. Hoàn toàn không làm rõ được, gật gật đầu tự đều không có. Không khỏi, Diệp Hiên ngồi xổm người xuống, muốn dùng tay cùng cái kia chất lỏng màu tím tiếp xúc một chút. Nhưng mà, mắt thấy Diệp Hiên tay cùng chất lỏng màu tím liền muốn tiếp xúc ngay mắt. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên trầm giọng nói, Diệp tiểu tử, đừng kích động, ở không biết rõ này chất lỏng màu tím là món đồ gì, không nên tùy tiện đụng vào. Cái kia vậy cũng tốt. Diệp Hiên gật gù, tuy rằng rất tò mò, nhưng cu nở dê chỉ có thể cố nén, lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý này, hắn vẫn là hiểu. Quên đi, ta trước hết để cho này chiếc đỉnh lớn màu tím nhận chủ lại nói lập tức. Diệp Hiên cu nở dê không lại quan tâm chất lỏng màu tím là cái gì, mà là ngược lại nhìn về phía một bên chiếc đỉnh lớn màu tím. Đảo mắt nháy mắt, Diệp Hiên trái tim thật giống như bị cửu u hàn băng đóng băng giống như vậy, nhảy lên tốc độ nhanh tốc giảm xuống, trở nên phi thường chậm chậm. Thậm chí, Diệp Hiên ở không tự chủ được trong lúc đó, hô hấp đều ngừng lại rồi. Đứng đại đỉnh bên cạnh, Diệp Hiên trên mặt bị chiếc đỉnh lớn màu tím chiếu rọi lấp lóe màu tím thần vận, xem ra có chút quái dị. Này nháy mắt, Diệp Hiên cắn răng, ép buộc chính mình bình tĩnh, duy trì nhất bình tĩnh nhất cha nở dê tha y đồng thời, thần hồn bên trong không gian, thiên hồn tháp, bảy màu linh hồn châu đều tiến vào căng thẳng đề phòng, công tác cha nở dê tha y Diệp Hiên tử thủ thần hồn của tự mình, không dám có mảy may thả lỏng. Trước mắt, này chiếc đỉnh lớn màu tím quá mạnh mẽ, mạnh đến Diệp Hiên có loại theo bản năng cảm giác chỉ cần mình thả lỏng tâm thần, thần hồn. Tâm hồn đều sẽ bị chiếc đỉnh lớn này tỏa ra nhàn nhạt uy thế đập vỡ tan. Sờ chân gỏng trước mắt chiếc đỉnh lớn này, Diệp Hiên có thể 100% xác định, nhất định là so với đế vẫn thần bi càng mạnh hơn tồn tại, hơn nữa là thần khí, tuyệt đối thần khí. Diệp tiểu tử, ngươi lui nữa sau hai bước đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng nói. Vì sao Diệp Hiên không biết rõ? Đỉnh kia mạnh mẽ quá đáng, so với ta cao nhất thời điểm mạnh hơn nhiều. Ta sợ sệt nó lại như dị hỏa như thế, nhược một ít dị hỏa gặp phải mạnh mẽ dị hỏa liền dễ dàng dập tắt. Ta hiện tại là khí linh cha nở dê tha y, hơn nữa còn là không hoa nở chỉnh khí linh, áp sát quá gần, ta cảm giác ta thậm chí sẽ không tự chủ được bị đỉnh kia dẫn dắt ra thần hồn của ngươi không gian, thậm chí trực tiếp nát tan Hiên Viên Kiếm Hồn trong thanh âm đầy dây sơ ha y cùng kính nể mùi vị. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, chân liên tục lui hai bước. Ở lui bước trong quá trình, Diệp Hiên ánh mắt đó là nhìn chằm chằm đỉnh, đem cái đỉnh này hình thái bên ngoài quan sát rõ ràng. Cao khoảng 1m50, cơ bản cùng người trưởng thành gần như cao, rộng lớn ước là 1m dáng vẻ, toàn thân màu tím. Ngoài ra, đỉnh bốn phía có rất nhiều hoa văn, những này hoa văn vô cùng tinh mỹ, họa tựa hồ là một loại yêu thú, xem ra rất là khủng bố yêu thú. Thế nhưng, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Hiên Viên Kiếm Hồn, cũng không thể nhận rõ ràng đó là yêu thú nào. Diệp Hiên, nếu như ta không có đoán sai, đỉnh kia cùng đế vẫn thần bi như thế, đều là vật vô chủ, đồng thời khí linh đã không còn, ngươi có thể nhận chủ Hiên Viên Kiếm Hồn chờ mong nói, ngươi nhỏ máu nhận chủ Hiên Viên Kiếm Hồn vừa dứt lời, Diệp Hiên sắc mặt liền thương biến thành màu trắng. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, lúc đó để cùng đế vẫn thần bi ký kết thời điểm, hắn vẹn vẹn chỉ thiếu một chút điểm, một chút đã chết rồi. Bởi vì, đế vẫn thần bi quá có thể hấp huyết, hầu như đem toàn thân hắn máu tươi đều hấp thu sạch sẽ. Hiện tại, trước mắt cái này so với đế vẫn thần bi nhân vật càng khủng bố hơn, dư A theo dự đoán không được đem hắn một thân máu tươi hấp thu sạch sành sanh cu nở dê không đủ A Diệp tiểu tử. Nói thật, xác thực rất nguy hiểm, mạnh mẽ thần khí, coi như khí linh hủy diệt, bọn họ cu nở dê dọa người cực kỳ, ngươi nếu như bị nó hấp huyết, thật là có khả năng bởi vì mất máu mà chết. Có điều, hiện tại, ngươi ở tại huyền minh trong nhẫn, huyền minh giới giải rác ở Thánh Sơn, nếu như bị người nhặt được đã khống chế, kết cục của ngươi có thể sẽ càng thảm hại hơn. Ngoài ra, hồn thiên còn ở bên ngoài, cũng không biết thế nào. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói, như thế nào lựa chọn, chính ngươi quyết định kiếm hồn, ngươi đều như vậy nói rồi, ta còn có thể lựa chọn thế nào, chỉ có thể liều mạng con bà nó, dù sao cũng hơn huyền minh giới bị người đã khống chế. Cường Diệp Hiên hít sâu một hơi, đầy mặt vẻ kiên định. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên ngón tay nhất thời bị linh khí lưu phá tan, màu vàng máu tươi hướng về cái kia màu tím đỉnh mà đi. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, đầy mặt sợ hãi mùi vị. Bởi vì, chính là như thế một giây, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể của chính mình, huyết dịch, không hề bị đến chính mình đã khống chế, mà là bị đại đỉnh đã khống chế. Đại đỉnh đang hấp thu, điên cuồng hấp thu do nở dê ma ưu của hắn. Hơn nữa, Diệp Hiên có thể cảm giác được, chính mình máu tươi, con nở thề ưu rất nhiều đại đỉnh hấp thu. Diệp Hiên đứng trước đỉnh lớn màu tím cách đó không xa, cùng chiếc đỉnh lớn màu tím khoảng cách 2-3 mét dáng vẻ. Giờ khả cờ nào y, hắn giơ lên tay, trên ngón tay, có một đạo kim sắc cột máu đang bị một luồng hắn không thể chịu cự sức mạnh dẫn dắt, nhanh chóng hướng về chiếc đỉnh lớn màu tím mà đi. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hoàn toàn không có một chút hồng hào. Không đủ, tuyệt đối không đủ, kém xa mạng ta xong rồi. Diệp Hiên trong lòng run rẩy tự lẩm bẩm, hắn liền phản kháng động tác đều không có, bởi vì, hắn căn bản không có một tia năng lực chống cự. Rất nhanh, Diệp Hiên cảm giác trước mắt hầu như muốn đen kịt rồi, cái gì đều không nhìn thấy, choáng váng. Hắn máu tươi đầy đủ bị hấp thu 8-10% còn nhiều hơn. Hắn liền muốn chết rồi, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Diệp tiểu tử, đứt đoạn mất, nhanh đứt đoạn mất cùng đại đỉnh dòng máu liên hệ. Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột quát. Ta không chế không được, một chút cũng không chế không được. Diệp Hiên âm thanh đã rất hư nhược rồi. Diệp Hiên, Hiên Viên Kiếm Hồn giống như bị điên, lớn tiếng gào thét, hy vọng Diệp Hiên duy trì tỉnh táo, không muốn từ bỏ. Nhưng, Diệp Hiên hoàn toàn không giống như là còn có tư duy dáng vẻ. Tựa hồ đã rơi vào miễn cưỡng gắt gao hôn mê. Chương 1464, quần quận lớn lao, tuyệt vọng bi thương. Chương 1464, quần quận lớn lao, tuyệt vọng bi thương. Chương 1515, cựu tử nhất sinh, không hư tử thân. Nhưng mà ngay ở Diệp Hiên đã triệt để từ bỏ, chuẩn bị rơi vào tử vong vực sâu thời điểm. Đột ngột, hắn thân thể run lên, huyết dịch chảy ngược. Vì sao chảy ngược? Ký kết thành công không phải. Vẹn vẹn chỉ là mình bị đại đỉnh hấp thu máu tươi hoàn toàn chạy ngược trở về, còn ký kết, chưa thành công. Kiếm hồn, ta không nói gì. Rất nhanh, Diệp Hiên máu tươi tất cả đều hấp thu hồi lại, cả người hắn lập tức ngồi dưới đất, đầy mặt dở khóc dở cười vẻ mặt. Dọa chết ta rồi Diệp Hiên, xảy ra chuyện gì? Ký kết thành công. Hiên Viên Kiếm Hồn thở phào nhẹ nhõm. Không, Diệp Hiên khẳng định nói. A, Hiên Viên Kiếm Hồn không quá tin tưởng, làm sao có khả năng? Nếu như không ký kết thành công, máu tươi làm sao sẽ một lần nữa trở lại trong cơ thể ngươi? Xác thực không có ký kết thành công. Hơn nữa, ta bị ghét bỏ. Diệp Hiên đầy mặt cười khổ. Có ý gì? Hiên Viên Kiếm Hồn không hiểu lắm. Ta máu tươi hoàn toàn không đủ tư cách cùng nó ký kết. Ta máu tươi chất lượng quá thấp. Diệp Hiên trầm giọng nói. Cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn thất thanh. Làm sao có khả năng? Ngươi là tuyệt thế tổ thể một lần tiến hóa huyết thống. Máu tươi chất lượng rất cao rất cao. Toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, ta phỏng chừng đều không tìm ra được mấy cái so với ngươi máu tươi chất lượng càng cao hơn tồn tại. Làm sao có khả năng là máu tươi chất lượng quá thấp? Ta máu tươi chất lượng là không sai, nhưng chỉ là đối lập với thiên nguyên đại lục trên người. Nếu như kéo đến 3000 ở thiên vực, kéo đến vực ngoại, ha ha. Diệp Hiên tự dễ cười cợt, ta đường còn xa a. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn màu tím, đột ngột, mạnh đứng lên đến, có điều, không bao lâu nữa. Ta liền có thể đưa nó chinh phục, cùng nó ký kết. Ta cảm giác được do nở dê ma ưu của ta muốn tiến hóa 2 lần. Tiến hóa? Hiên Viên Kiếm Hồn kinh hãi, nhanh như vậy? Ừm, ta xác thực cảm giác được, ta máu tươi khoảng cách 2 lần tiến hóa, chỉ thiếu chút nữa, có điều, tới chỗ nào làm 2 lần tiến hóa bảo vật đây? Diệp Hiên gật gù, ngược lại lại thở dài. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một lần tiến hóa huyết mạch, chính là 3 ngàn nở thần long tinh huyết ngưng tụ thành tổ long huyết thống. Hai lần tiến hóa khởi điểm, chí ít QNZ phải là tổ long huyết thống bên trên huyết mạch. 9 thiên thần hoàng, vạn cổ huyền vũ, cây thanh đàn chu tước, vô thượng thanh long, cựu phẩm huyền hỏa, bản mệnh thần liễu, bản nguyên thanh liên tựa hồ, thiên nguyên đại lục trên. So với tổ long huyết thống càng mạnh hơn, Diệp Hiên cùng Hiên Viên kiếm hồn biết đến, chỉ có này vài loại nương theo thủy tổ khai thiên tích địa sau sản sinh chấn áp tứ phương số mệnh thần thú dị chủng cùng thủy tổ bản tôn bộ phận biến ảo tạ bị thạ, liêu thụ, thanh liên chờ tự nhiên thần vật. Những bảo bối này, làm sao có thể tìm tơ y a hoàn toàn là hai mắt tối thui a Diệp tiểu tử, lần này nguy cơ nếu như quá, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ai Hiên Viên kiếm hồn trầm mặc nháy mắt, tiếp theo đột nhiên nói. Nơi nào chỗ đó, có thể làm cho ngươi hoàn thành hai lần huyết thống tiến hóa đồ vật, thế nhưng, rất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh Hiên Viên kiếm hồn thở dài, nguyên bản, ta là chuẩn bị chờ đợi thực lực của ngươi lại tăng lên nữa, thậm chí đạt đến đế giả cấp bậc, sau đó sẽ đi nơi nào hoàn thành cấp 2 huyết thống tiến hóa, bây giờ nhìn lại, hai lần huyết thống tiến hóa đến sớm, nếu không, ngươi thậm chí cũng không thể đi vào đế giả. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, trời không tuyệt. Đưa ngươi hai lần huyết thống tiến hóa, là có cơ hội, tuy rằng kiếm hồn nói vô cùng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng hơn hai mắt tối thui tốt. Đúng rồi, kiếm hồn, tuy rằng ta cùng không hư đỉnh không có ký kết thành công, thế nhưng là được không bất tin tức Diệp Hiên tâm tình chuyển được, cười nói. Ồ không hư đỉnh, tin tức, nói nhanh lên Hiên Viên kiếm hồn chờ mong lên. Nay mau tím đỉnh, tên là không hư đỉnh. Là chuyên môn luyện khí đỉnh cái gì luyện khí Hiên Viên kiếm hồn đầu tiên là vì khiếp sợ, tiếp theo nhưng là kích động lên, đúng, luyện khí, đỉnh, ha ha ha đúng, luyện khí, không trách là đỉnh, cái đỉnh này tên là không hư đỉnh, cùng đế vẫn thần bi như thế, tương tự không phải đến từ thiên nguyên đại lục, mà là đến từ vực ngoại, hắn đời trước chủ nhân rất là khủng bố, ta chiếm được trong tin tức, không thể xác định hắn đời trước chủ nhân đến cùng là cảnh. Giới gì, thế nhưng... Có thể xác định chính là, nó đời trước chủ nhân có thể thuấn sát hạ vị thần. Diệp Hiên nói, sắc mặt nhiều hơn một chút khói động khiếp sợ, cái đỉnh này đã từng rèn đúc từng ra thần khí rèn đúc quá thần khí Hiên Viên kiếm hồn kích động khó có thể ức chế. Hừm, rèn đúc quá thần khí Diệp Hiên khẳng định nói, sau đó ta chỉ cần hai lần huyết thống tiến hóa hoàn thành, có thể bước đầu khống chế cái đỉnh này, liền có thể luyện khí, đúng rồi, ở trước đó, ta còn phải được một bộ tốt luyện khí bí tịch. Ta đối với luyện khí nhưng là một chữ cũng không biết Diệp tiểu tử, chờ ngày nào đó ngươi thật có thể rèn đúc thần khí, đem si vưu thương một lần nữa rèn đúc, để nó thành thần khí, ta làm khí linh, ha ha ha. Hiên Viên kiếm hồn cười ha ha, sướng nhớ tới. Đến. Đừng cười, cái này đại đỉnh mặc dù là tuyệt thế bảo bối, đáng tiếc hiện tại ta đệ nhất chưa dùng tới, đệ nhị ký kết không được, vì lẽ đó chỉ có thể để ở chỗ này. Diệp Hiên đánh gãy Hiên Viên kiếm hồn tiếng cười, thân thể quay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ao bên trong màu tím thủy, nhìn chằm chằm, ngược lại là tử thân thủy hiện nay đối với tác dụng của ta thật rất lớn. Tử thân thủy Hiên Viên kiếm hồn tự nhiên là lần đầu tiên nghe quá danh từ này. Hừm, chính là tử thân thủy, này thủy nhưng là chính thật sự bảo bối, thậm chí, không thể so cái kia không hư đỉnh kém ở đâu. Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe. Đừng thừa nước đục thả câu, tốc độ nói, đây là bảo bối gì? Hiên Viên kiếm hồn sốt ruột. Trên thực tế, không hư đỉnh nguyên bản là ngăm đen sắc thái, mà không phải màu tím. Sở dĩ chúng ta bây giờ nhìn lại, không hư đỉnh là màu tím, cùng tử thân thủy một màu sắc, đó là bởi vì nó bị tử thân thủy xâm nhiễm. Diệp Hiên chậm rãi nói, không hư đỉnh luyện khí thời điểm, bình thường sẽ phối hợp tử thân thủy. Vì sao đây? Đó là bởi vì tử thân thủy là một loại có khủng bố ăn mòn sức mạnh thủy. Nó có thể dễ dàng đem cứng rắn như tinh thiết, trong nháy mắt ăn mòn thành nước thép, thậm chí ngay cả vẫn lạc tinh thiết QNZ có thể ăn mòn. Muốn rèn đúc thần khí, luyện khí vật liệu, tự nhiên là muốn rất khủng bố, cứng rắn, dưới tình huống này, phải đem vật liệu hòa tan, không dễ dàng. Luyện khí tạ bị thả cùng tử thân thủy hỗ trợ lẫn nhau nhưng rất tốt mà giải quyết vấn đề này, tử thân thủy đồng dạng là vực ngoại, là không hư đỉnh đời trước chủ nhân bỏ ra đại đánh đổi cho tới. Tử thân thủy ăn mòn năng lực mạnh đến ngoại trừ ăn mòn không được không hư đỉnh, những thứ đồ khác, tựa hồ hiện nay còn chưa phát hiện nó ăn mòn không được. Diệp Hiên giới thiệu xong, Hiên Viên kiếm hồn trực tiếp trầm mặc, một lúc lâu, hắn cùng Diệp Hiên hầu như là cùng vừa mở miệng, chăm chú mà lại kích động. Hồn Thiên, chết chắc rồi, chờ chút đã lại đi nữa, ngươi hiện tại thương thế mới được rồi thất thất bát bát, không bằng lại tiêu hao một chút thời gian, khôi phục lại đỉnh cao lại xuất hiện. Hiên Viên Kiếm Hồn theo sát đạo, tựa hồ tỉnh táo lại. Hừm, QNZ được Diệp Hiên gật gù, biểu thị đồng ý. Chương 1465, ta không muốn chết, thực sự là rất tô tở. Chương 1465, ta không muốn chết, thực sự là rất tô tở. Chương 1516, Đông Phương Bá Đạo, thần điên si ngộ. Diệp Hiên ở huyền minh giới tiến hành cuối cùng điều chỉnh, khôi phục thương thế thời điểm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng huyền minh giới yên tĩnh nằm ở Thánh Sơn dưới chân một bị đá vụn bao trùm địa phương, không người phản ứng, QNZ không người nào biết sự tồn tại của nó. Dầm dầm dầm cũng trong lúc đó, Thánh Sơn ở lay động, điên cuồng lay động. Mỗi một lần lay động, đều sẽ có chấn thiên tiếng nổ vang rền, rung động ở toàn bộ trong không gian, thanh âm kia hầu như muốn xé liệt thiên không. Thánh Sơn đỉnh núi, Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn hai người đứng phía trước nhất, hai người bên cạnh còn có bốn người. Bốn người xem ra gần như, tất cả đều là lão không thể ở lão, một mặt nếp nhăn, tóc trắng phơ, da lông xương loại kia trên người tràn ngập tử khí mùi vị lao nhân. Tuy rằng lão, tuy rằng cảm giác cùng tử vong chỉ kém cách một tia, thế nhưng, ở đây, nhưng không có bất kỳ người nào dám coi khinh này bốn cái ông lão. Trong đó, vị kia trường bào màu vàng nóng lao nhân, tên là Đông Phương Bá Đạo, là Thiên Thánh Đế Quốc Lao Tổ Tông. Ông lão này nổi danh xa chuyện, là Thiên Thánh Đế Quốc nhất tối truyền kỳ cường giả tuyệt thế một trong. Đồn đại, ở trăm vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Lục vẫn còn hôn chiến cha NG Thà Y, tiểu quốc gia Hứa Hứa Đa Đa, đầy đủ hơn trăm. Trong đó, thì có một tiểu quốc gia, tên là Thiên Thánh, cái này tiểu quốc gia chủ nhân tên là Đông Phương Bá Đạo. Đông Phương Bá Đạo hùng tài vũ lược, thiên phú kinh người, thực lực cường hãn. Hắn yêu thích đánh trận, yêu chuộng chiến đấu. Dựa vào cuồng bạo vô song thực lực, hắn dẫn dắt chính mình quân đội, không ngừng chinh chiến. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong ngăn ngắn mấy chục năm bên trong, dĩ nhiên đầy đủ tiêu diệt hơn 10 tiểu quốc gia, trở thành Thiên Nguyên Đại Lục trên to lớn nhất một thế lực. Sau đó, Thiên Thánh Đế Quốc sinh ra theo thời thế, Đông Phương Bá Đạo mặc cho làm người đầu tiên nhận chức đế vương. Có người nói, Đông Phương Bá Đạo có thần thoại tôn giả thời đỉnh cao cảnh giới, tựa hồ không phải nhiều khủng bố cảnh giới, nhưng, trên thực tế, cảnh giới này chỉ là ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến trước. Thiên Nguyên Đại Lục dị biến trước, tôn giả đã hầu như là chúa tể một phương, thần thoại tôn giả càng là hiếm như lá mùa thu bình thường tuyệt thế tồn tại. Mà hiện tại, Đông Phương Bá Đạo là đế giả đầy đủ trăm vạn năm tích lũy, để hắn ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, một hơi liền đến đế giả. Thậm chí, giờ khả cờ Na Y, ở đỉnh núi, rất nhiều người đều cảm giác được Đông Phương Bá Đạo khí thế trên người lúc gần lúc hiện so với Đông Phương một chiêu kiếm mạnh hơn không ít. Đông Phương Bá Đạo xuất hiện, dường như một tể thuốc trợ tim giống như vậy, để nguyên bản ở Mỹ, sơ Ha Y đỉnh núi trơn nên có tự tin, có hy vọng. Nếu như nói Đông Phương Bá Đạo xuất hiện, để đầy đủ hơn vạn người có tự tin, không lại khủng hoảng. Như vậy thần điên, thần si, thần ngộ ba vị lao nhân xuất hiện, nhưng là để mấy vạn người trong lòng có thêm tất thắng quyết tâm. Thần điên, thần si, thần ngộ, tương tự là thanh danh truyền xa cường giả tuyệt thế. Có điều, ba vị lao nhân tựa hồ đã rời xa trần thế, đã không biết bao nhiêu năm không có công khai lộ diện, coi như là Thiên Thánh Học Viện học sinh, QNZ căn bản không có người nghe nói qua bọn họ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đúng là mông thiếu. Thanh bảo lao quái chờ người đối với ba người khá là rõ ràng, bọn họ kỳ quái phi thường, thực sự là không nghĩ tới ba người cùng Đông Phương Bá Đạo như thế, đều còn sống sót, hơn nữa đều là đế giả, trên khí thế, so với Ngao Khôn tựa hồ cao hơn nữa một điểm. Ba vị lao nhân, là ba bảo thai huynh đệ, ở mấy chục vạn năm trước, đã từng là Thiên Thánh Học Viện học sinh, sau đó vẫn ở lại Thiên Thánh Học Viện. Có người nói, một khi chiến đấu với nhau, bọn họ có thể ba tâm hợp nhất, không phân ngươi và ta, bùng nổ ra vô cùng khủng bố sức chiến đấu. Theo Đông Phương Bá Đạo bọn bốn người xuất hiện, cộng thêm trên Ngao Khôn, Đông Phương một chiêu kiếm, liền lục đại đế giả cấp bậc cường giả, cộng thêm trên Thanh Bảo lão quái chờ ba y người, nếu như tính luôn Mông Khiếu ba người, trên đỉnh núi, dĩ nhiên tập hợp 16 cái đế giả cấp bậc nhân vật khủng bố. Như vậy một nguồn sức mạnh, coi như là tấn công tứ đại thần sơn, tứ đại thần tộc như vậy khủng bố thế lực, đều có niềm tin tuyệt đối chứ hiện tại, nhưng là muốn đối chiến hồn thiên một người, QNZ nói rõ thật hồn thiên đáng sợ. Một chiêu kiếm, Ngao Khôn, hai người các ngươi ở lại chỗ này, chủ trì đại cục mắt thấy hồn trời đã đến rồi, khoảng cách đỉnh núi chỉ có hơn 10 mét, Đông Phương bá đạo đột nhiên quay về bên cạnh hai người nói. Đông Phương một chiêu kiếm tầng tầng gật đầu, nói thật, đối với Lao Tổ Tông, hắn có tuyệt đối tín nhiệm cùng sùng bái. Đông Phương bá đạo nói xong, thần si ba người đột nhiên nhìn về phía Bạch Mao sư vương chờ ba y người, chăm miệng một lời nói, Thanh Bảo, Bạch Mao, chúng ta gần như là người cùng một thời đại, cũng đều lánh đời nhiều năm như vậy, trước mắt cái này thiên thú nếu như bất tử, có thể nói là nhân loại hảo kiếp. Vì lẽ đó, nếu như ba người chúng ta cùng Đông Phương huynh không thể thành công chém giết hắn, còn hy vọng các ngươi ba y người có thể cùng ở đây tất cả mọi người sinh tử cùng ở tại chuyện này. Bạch Mao sư vương chờ người toàn đều nhìn về Thanh Bảo. Tự nhiên Thanh Bảo lao quái gật gật đầu, hoàn toàn không có suy nghĩ, không chút do dự. Thần si ba người hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Thanh Bảo lão quái một chút, lắc lắc đầu. Thanh Bảo ba y người vẻ mặt bãi ở nơi đó, bọn họ đã rõ ràng một khi thật sự nguy hiểm đến rồi, Thanh Bảo ba y người tuyệt đối sẽ chạy trốn hoặc là tự bạo, Thanh Bảo lão nhân gật đầu chỉ là qua loa thôi. Quả nhiên, nhân loại xưa nay đều không phải đoàn kết. Xưa nay đều không phải cũng trong lúc đó, Mông Khiếu nhưng là mang theo hai đại tựa nở dê, hướng về mặt sau thoáng lùi một chu tờ ba người hoàn toàn cúi đầu, không nhìn về phía Đông Phương bá đạo cùng thần si chờ người. Hoang dã man nhân cùng nhân loại vẫn là sinh tử mối thù, người chết ta vong, tuyệt không có loại thứ hai khả năng. Mông Khiếu ba người sẽ trợ giúp nhân loại đối phó hồn thiên làm sao có khả năng ha ha hiện tại đứng ở chỗ này, chỉ là tìm kiếm bảo vệ, hoặc là muốn nhân loại làm chặn bài thôi chết tiệt ngoạn ý thảo. Hoang dã man nhân vương cái gì vô liêm sỉ như vậy, hoang dã man nhân vẫn luôn là vô liêm sỉ tồn tại thảo. Chết tiệt hoang dã man nhân, tại sao không tất cả đều diệt Mông Khiếu ba người làm thêm gây nên, rơi vào trong mắt tất cả mọi người, gây nên công phẫn, trong lúc nhất thời, KNZNNZ tức giận. Máng. Đáng tiếc, Ngao Khôn, Đông Phương một chiêu kiếm chờ người nhưng chỉ có thể cố nén lửa giận. Một mặt, đối đầu kẻ địch mạnh, hồn thiên quá khủng bố, không để ý tới Mông Khiếu mặt khác, hoang dã man nhân cường hãn, là vượt quá tưởng tượng. Đừng xem Mông Khiếu chờ ba người giờ khả cờ na y tựa hồ chỉ có ba người, nhưng trên thực tế, không có ai xác định trong hư không có phải là còn ẩn giấu đi cái khác cao thủ. Hoang dã man nhân vẫn cực kỳ cường hãn, khu nở dê vô liêm sỉ, giảo hoạt rất xúc nhiệt, người vốn không nên tồn trên thế gian, không nghĩ tới năm tháng trôi qua, thời gian vội vã, vô số năm sau, người dĩ nhiên tái hiện thiên nguyên đại lục, ngày hôm nay, là giờ chê tờ của ngươi. Thật sâu liếc mắt nhìn Mông Khiếu, Đông Phương một chút, Thanh Bảo lão nhân một chút, Đông Phương bá đạo đột ngột xoay người, hắn tay không, lớn tiếng quát. Này nháy mắt, Đông Phương bá đạo trước trên người giàn ua, suy yếu, tử khí, biến mất hư vô. Toàn thân hắn kim quang lấp lóe, thô bạo vô song, một luồng tuyệt thế uy thế mênh mông cụ ồ nở, truyền vào không khí, hướng về hồn thiên đập vào mặt mà đi. Khí thế cuồng bạo phóng thích đồng thời, Đông Phương bá đạo dường như dẫm đạp màu vàng vân hải, cấp tốc mà đi. Đảo mắt, rồi cùng hồn thiên mặt đối mặt cút nhân loại kia tiểu tử đây đi ra cho ta, không ra, ta giết chết tất cả mọi người, giết chết tất cả mọi người. Hống hống hống, đối mặt Đông Phương bá đạo cuồng bạo đột kích, hồn thiên hoàn toàn không sợ, tức giận gầm hét lên. Rít gào bên trong, hồn thiên dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, nhắm ngay Đông Phương bá đạo hùng tàn đánh tới. Đỉnh núi, hầu như tất cả mọi người đều ngừng thở, căng thẳng toàn thân mồ hôi, nháy mắt một cái không nháy mắt. Từng cái tay cầm bắt tay, linh khí phóng thích, chống đối hồn thiên, Đông Phương bá đạo trên người hai người cái kia khí thế kinh khủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn thiên cái kia sâm bạch, vô địch thân thể cùng Đông Phương bá đạo tiếp xúc, hầu như chỉ có cách một tia. Trong chớp mắt, Đông Phương bá đạo đã sớm chuẩn bị đã lâu năm đấm ầm ầm đập ra, hoàng chiêu khí, thiên tử thần quyền. Chương 1466, lòng dạ độc ác, điếc không sợ súng. Chương 1466, lòng dạ độc ác, điếc không sợ súng. Chương 1517, cuồn cuộn lớn lao, tuyệt vọng bi thương. Đông Phương bá đạo âm thanh thông thiên triệt địa, hoàng triều khí ra thân, thiên tử thần uy, không thể chống đối. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi một quyền đập ra, kim quang chói mắt, bao nhiêu người không nhịn được muốn quỳ xuống. Đây là thiên tử uy thế mắt trần có thể thấy, cái kia nắm đấm màu vàng nóng biến ảo thành bình thường màu vàng ngọc tỷ, mênh mông quần cuộn oanh tạp đi ra ngoài, HUNZV, hùng vĩ, không thể chống đối mùi vị, tùy ý lan tràn. Thật mạnh đông phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn chờ người đặt ở trong mắt, trong lòng một mảnh khuấy động. Ma Mông Khiếu, thanh bào lao quái chờ người nhưng là ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có thêm một tia trắng xám. Hoàng giả vô địch, ân huệ quần cuộn hoàng giả vô địch. Ân huệ quần quận hoàng giả vô địch, ân huệ quần quận trên đỉnh núi, vạn người cùng gào thét, khí thế kia ngưng tụ một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng, phóng lên trời. Chạm đồng nhất giây, hồn thiên cùng thiên tử thần quyền va chạm, khủng bố vang vọng bên trong, khổng lồ hư không hố đen quần quận xuất hiện, mang theo hủy diệt mùi vị bao phủ đỉnh núi. Thánh sơn run rẩy, lay động, khí lên, dường như một bị dã thú bị phát cuồng điếc thai tiếng vang. Để trên đỉnh núi hầu như tất cả mọi người lỗ tai đều bị rung ra huyết. Đồng thời, không có người nào nghe thấy âm thanh, khủng bố tiếng vang, mang đến trong thời gian ngắn thất minh. Tuy rằng thất minh, nhưng, ánh mắt nhưng là dùng tốt. Giờ khả cờ na y, không một người trước mắt, nhìn chằm chằm cái kia hắc động thật lớn dưới thiên tử thần quyền cùng hồn thiên va chạm kết quả. Tất cả mọi người đều chờ mong hồn thiên ở thiên tử thần quyền bên trong hóa thành hư vô. Đảo mắt. Khiến người ta tuyệt vọng, không dám tin tưởng một màn xuất hiện, dường như búa tạ bắn trúng mỗi một cái chính đang ôm hy vọng cùng chờ mong lòng người bên trong. Trong con ngươi, rõ ràng, mắt trần có thể thấy, màu vàng ngọc tỷ ầm ầm vỡ vụn, nhanh chóng phi thường, dường như, cái kia màu vàng ngọc tỷ chỉ là một bình thủy tinh bình thường dịch nát. Thiên tử thần quyền vỡ vụn trước mắt, kim quang tràn ngập, hùng vĩ đồ sộ, khoác ở toàn bộ phía trên ngọn thánh sơn đều đã biến thành màu vàng. Hồn thiên thân thể run lên bần bật, hai chân dường như dao nĩa đụng tới bánh gà tổ, ung dung đem hai chân thâm nhập thánh sơn nham thạch bên trong. Hắn không chết, thậm chí không có bị thương bị thiên tử thần quyền bắn trúng địa phương, chỉ là bắp thịt rung động, từ sâm bạch màu sắc biến thành một tia đỏ như máu, chỉ đến thế mà thôi. Ngược lại là đông phương bá đạo, cả người rất là run rẩy, bởi vì va chạm bạo phát dòng năng lượng cùng bao phủ hư không loạn lưu, không nhịn được thổ một ngụm máu tươi. Tựa hồ là bởi vì mới vừa rồi bị thiên tử thần quyền bắn trúng, có một điểm đau đớn. Hư không hố đen còn chưa biến mất, loạn lưu ở cuộn cuộn, kim quang còn ở tùy ý, hồn thiên liền rít gào lên, chết hai chân của hắn đột nhiên từ nham thạch bên trong thoát ly, hung tàn dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, cùng đông phương bá đạo dựa vào nhau. Hắn một cái tay nắm lấy đông phương bá đạo cái cổ, cánh tay dùng sức, dĩ nhiên đem đông phương bá đạo nâng lên. Không được thả ra lão tổ tông ta liều mạng với ngươi đột ngột lên một màn, dọa sợ bao nhiêu người, theo sát, đông phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn chờ người nhưng là điên cuồng, hồng mắt, liều lĩnh đứng đỉnh núi, vận chuyển linh khí, ký kết đại chiêu, hướng về hồn thiên trên người cuồng bạo ném đi. Đồng nhất giây, thần si ba người nhưng là đem hồn thiên quay chung quanh cùng nhau, thật chặt quay chung quanh. Thái nhất không điên, kiếm chi lẫn nhau trên hư hành si, đao tuyệt chưa bắt đầu đạo thanh phản ngộ. Thương ngự thiên địa thần điên, thần si, thần ngộ ba người nhẹ giọng quát lên. Thanh âm không lớn, nhưng dường như cụ có vô địch lực xuyên thấu, bao trùm màu vàng linh khí dòng lũ, đột phá hư không loạn lưu, thậm chí không nhìn từng đôi thất minh hai lỗ thai, trực tiếp chuyển vào đáy lòng của mỗi người. Thời khắc này, bên trong đất trời, tựa hồ chỉ có ba người bọn họ. Ba người nổi đồng bền giữa không trung, trầm tĩnh đến không hề lay động, vì há mồm đồng thời. Bọn họ ngồi xếp bằng trên không trung, thần kỳ, quái dị cực kỳ. Bọn họ nhắm mắt lại, đem hồn thiên quay chung quanh trung ương. Đảo mắt, ngay ở tất cả mọi người đều há hốc mồm, khiếp sợ đồng thời, đột ngột, ba người trên đỉnh đầu xuất hiện đao thương kiếm. Đều là nhũ màu trắng, không lớn, nhưng là trông rất sống động, đao thương kiếm vừa xuất hiện, vô số người đều cảm giác được một loại tên là phong mang mùi vị. Tựa hồ, này nháy mắt, mỗi người đều bị đao thương kiếm khóa chặt. Tựa hồ, chỉ cần ba người một ý nghĩ, bọn họ tất cả đều sẽ trở thành hai nửa. Đại thành ý cảnh, không chỉ như thế, ba người càng la đem ba loại ý cảnh hợp làm một thể. Trong đao có súng, thương bên trong có kiếm, hình thành một loại đặc thù chỉ trúc với ba người bọn họ ý cảnh. Đao ba đạo kiếm phiêu giật thương sắc bén kết hợp vô cùng chi được. Hoàn mỹ vô song cảm giác, tựa hồ, đối mặt ba người đại chiêu, căn bản không có cách nào phòng ngự. Trên đỉnh núi, thanh bào lão quái, bạch mao sư vương đám người sắc mặt đầy mặt khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ. Dĩ nhiên đem tâm ý tương thông, Ba binh hợp nhất luyện đến loại cảnh giới này, Thanh Bảo lão quái tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng cùng đấu kỵ mùi vị. Diệt Yên chết một giây sau, Thần Điên, Thần Si, Thần Ngộ ba người đột nhiên mở mắt, ba người bọn họ trên đỉnh đầu chính đang lượn lờ, giao hòa đao, kiếm, thương đột ngột dừng lại, tiếp theo ba phương hướng, kiên quyết mà ra. Một tia tiếng ma sát không có, một điểm thời gian đều không có tác dụng. Như là về mặt tâm linh công kích, vừa giống như là ý niệm công kích, không đáng kể vô vị, không sơ vô thủy. Thật là khủng khiếp, hoàn toàn không có cách nào chống đối, không có cách nào tránh né. Nhưng mà, nếu như nói Thần Điên ba người công kích là tuyệt thế, khiến người ta không dám tin tưởng, cái kia, đối mặt đòn đánh này Hồn Thiên chính là điên phong. Hắn dĩ nhiên không nhúc nhích, đứng ở nơi đó. Hắn chỉ là dùng tay thẻ Đông Phương Bá Đạo cái cổ, một tia tránh né ba người đại chiêu ý nghĩ đều không có. Xì xì một phần mười cái hô hấp sau, nương theo tiếng vang chói tai, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó mắt trần có thể thấy, Hồn Thiên sau lưng xuất hiện ba đạo vết thương, có máu tươi xẹt qua. Nhưng chỉ là một vết máu, vẹn vẹn chỉ là một tia. Kinh khủng như thế chiêu thức, dĩ nhiên chỉ là phá Hồn Thiên bị hình ảnh trước mắt một khi xuất hiện, toàn trường yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều há hốc mồm, triệt để tuyệt vọng, rơi vào tuyệt thế vực sâu. Chết yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Hồn Thiên đột nhiên bạo hống, trong thanh âm đầy dây phẫn nộ, táo bạo. Thiên trên cánh tay, sâm bạch bắp thịt một cái, cấp tốc lăn, có thể xem thấy sức mạnh lại cuồng bạo vận chuyển tiến vào bàn tay, tiến vào hắn con kia thẻ chủ Đông Phương Bá Đạo bàn tay. Giang giác rất nhanh, lanh lảnh, tiếng gãy xương vang lên. Sau đó, Đông Phương Bá Đạo đầu lâu cùng thân thể ở riêng, tiện đà, thi thể của hắn bị Hồn Thiên trực tiếp ném thánh sơn. Chết rồi Đông Phương Bá Đạo liền như thế chết rồi Thiên Thánh Đế Quốc truyền kỳ, Thiên Thánh Đế Quốc thần thoại, Thiên Thánh Đế Quốc khai thác giả liền như thế chết rồi tình cảnh này, như thế khiến người ta không dám tin tưởng, nhưng thiết thiết thật thật phát sinh. Chương 1467, vô hạn sát ý, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1467, vô hạn sát ý, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1518, ta không muốn chết. Thực sự là rất tô tờ không không không lão tổ tông yên tĩnh một cách chết chóc sau, trên đỉnh núi, Đông Phương một chiêu kiếm đột ngột quỳ xuống, lớn tiếng kêu thảm thiết, hai con mắt đỏ như máu, dường như rơi vào điên cuồng. Ngao Khôn chặt chẽ kéo lại Đông Phương một chiêu kiếm, không cho hắn xông lên. Ngươi là Thiên Thánh Đế Vương, ngươi không thể chết được, ngươi không phải là đối thủ của hắn, xông lên là muốn chết, chúng ta muốn đồng thời nghĩ biện pháp, không phải vậy đều phải chết, đây là hạo kiếp. Đây là tai nạn, ngươi không thể đi muốn chết, chúng ta muốn đối mặt, chúng ta muốn đồng thời nghĩ biện pháp, tất cả còn chưa kết thúc, không có kết thúc. Ngao Khôn một bên khống chế Đông Phương một chiêu kiếm, một bên lớn tiếng quát, muốn cho Đông Phương một chiêu kiếm duy trì tỉnh táo. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật rộng cũng trong lúc đó, trên đỉnh núi, hầu như có đầy đủ 3-5 ngàn người trong nháy mắt này lập tức quỳ xuống, không phải bọn họ muốn quỳ xuống, mà là bị dọa đến triệt để sủi lơ. Hai chân không có một tia khí lực. Liền trong truyền thuyết Thiên Thánh Đế Quốc khai quốc lao tổ đều không phải Hồn Thiên đối thủ, thậm chí không phải một chiêu chi địch. Chuyện này thế thì còn đánh như thế nào, tuyệt vọng triệt để tuyệt vọng, lại không một tia sống sót khả năng tới. Tuyệt đối không có thái nhất không điên, kiếm chi lẫn nhau trên hư hành si. Đao tuyệt chưa bắt đầu đạo thanh phản ngộ, thương ngự thiên địa theo sát. Thần điên ba người lần thứ hai quay trùng quanh ở Hồn Thiên quanh thân, tuy rằng sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng ba người trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ, tuy rằng thân thể bọn họ đều ở không tự chủ được run rẩy, nhưng, hay là muốn chiến đấu, nhất định phải chiến đấu, nếu không, Thiên Thánh Học Viện thậm chí Thiên Thánh Đế Quốc thậm chí là Thiên Nguyên Đại Lục đều xong. Nhưng mà, ba người nhẹ giọng vừa hạ xuống, mắt khổng cu nở dê đột nhiên phóng to, bởi vì, ngay ở này một giây, bên tai của bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng quát, cái gì chó má ngoạn ý. Đều chết đi cho ta chết chết. Ba người bị cái kia sắp bén, gào thét, thanh âm chói tai chấn động đến mức trái tim quần quận run rẩy, ánh mắt đỉnh trệ thất thần. Chạm chạm liền như vậy thất thần nháy mắt, mắt tối sầm lại, thần si không còn một điểm chi giác, bởi vì, hắn tại chỗ tử vong. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Hồn Thiên một quyền vứt ra, cái thứ nhất tiếp xúc điểm là đầu của hắn, sau đó là thần ngộ. Cuối cùng là thần điên. Thần si thi thể từ phía trên ngọn thánh sơn nhanh chóng lăn xuống đi. Thần ngộ nhưng là bị đập cho thổ huyết, vai máu thịt bé bét, Sâm bạch cốt đầu đều có thể nhìn thấy cho tới thần điên, tuy rằng không có bị đánh trúng, nhưng cũng là bị hồn thiên vô địch sợ đến sững sờ ở tại chỗ, mạnh mẽ nhìn hồn thiên sau đó một cái cắn vào cánh tay của hắn. A, cánh tay trực tiếp đứt đoạn mất, thần điên đau đớn kêu thảm thiết. Sau đó, hắn cảm giác mình cả người bị một luồng không thể kháng cự sức mạnh mang theo bay lên đến rồi. Thần điên bị hồn thiên văng ra ngoài, cánh tay bị xé rách hắn, trực tiếp từ trên ngọn thánh sơn bị quăng xuống. Sinh tử đã không bị khống chế, hay là số may còn có thể có nửa cái mạng đi trong nháy mắt, diệt thần điên, thần si, thần ngộ, ba người chết chết, thương thương. Ba cái thiên thánh học viện ẩn giấu lao quái vật, dĩ nhiên ở hồn thiên trước mặt, gần giống như run rế. Hình ảnh trước mắt rơi vào tất cả mọi người trước mắt, ngoại trừ tuyệt vọng cùng lại không tư duy, còn sót lại cái gì đây giờ khả cờ na y, coi như là trước vẫn ở khuyên Đông Phương một chiêu kiếm. Lôi Đông Phương một chiêu kiếm Ngao Khôn đều há hốc mồm, QNZ là triệt để rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Thiên vong ta thiên thánh học viện, thiên vong ta thiên thánh học viện A, Ngao Khôn ngửa mặt lên trời quát, huyết lệ như chú. Thiên vong ta thiên thánh đế quốc, thiên vong ta thiên thánh đế quốc A, Đông Phương một chiêu kiếm đồng dạng ngửa mặt lên trời trường hống, âm thanh khàn giọng, tràn ngập thê lương. Thảo, lão tử không chơi, quái vật này quá khủng bố, ngay ở tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Hoàn toàn không có một tia lòng kháng cự thời điểm, Bạch Mao Sư Vương lập tức vọt lên, hắn muốn trốn vào hư không, hắn muốn mau mau rời xa Thánh Sơn, rời xa con quái vật này. Từ ta hồn thiên trước mặt chạy trốn, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Một giây sau, hồn thiên nhưng là đột ngột ngẩng đầu. Hồn thiên hai chân đột nhiên uốn lượn, hai chân trên, sâm bạch màu da đột nhiên chữ bỉ, bắp thịt rung động. Đón lấy, dưới chân hắn, nham thạch bột phấn bay là tả bay vút, mà hắn toàn bộ thân thể cấp tốc bắn trụm. Trong chớp mắt, không trung, hồn thiên lập tức cùng Bạch Mao Sư Vương tiếp xúc. Bạch Mao Sư Vương tuyệt vọng kêu thảm thiết, không muốn ta không muốn chết, không muốn chết. Bạch Mao Sư Vương kêu thảm thiết vừa kết thúc, Thánh Sơn rung động, dường như trên trời tình tinh hạ xuống giống như vậy. Hồn thiên ôm Bạch Mao Sư Vương, hai người hóa thành thiên thạch nện ở trên ngọn Thánh Sơn. Cho bụi cuồn cuộn, nham thạch cuồn cuộn, tất cả mọi người đều hướng về cái kia bị đờ ập tờ chun nở dê địa phương nhìn lại. Vô số song kinh sợ đến tuyệt vọng trong con người có thêm vẻ mong đợi. Chờ mong như thế cao khoảng cách, hồn thiên ngã chết đáng tiếc làm sao có thể chứ, hồn thiên làm sao có khả năng bị ngã chết đây rất nhanh. Cái kia bị đờ ập tờ chun nở dê trong hồ lớn, hồn thiên bóng người xuất hiện, hắn tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, mà hắn tay nhưng là lôi Bạch Mao Sư Vương thân thể. Bạch Mao Sư Vương chết không thể chết lại đế giả cấp bậc, thật sự ở hồn thiên thủ bên trong chỉ là run rế, sao đừng có giết ta, không nên giết, đừng có giết ta, đều là Diệp Hiên, kẻ thù của ngươi là Diệp Hiên, mặc kệ chúng ta sự van cầu ngươi, đều là Diệp Hiên sự, đừng có giết chúng ta dập đầu, van cầu ngươi. Bạch Mao Sư Vương tử vong triệt để trên đỉnh núi mấy người sợ vỡ mật, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm thiết, gào thét, hoàn toàn mất đi lý trí. Thanh bào lao quái, thiên ma lão nhân, thanh trần bà lao chờ người thời khắc này thân thể điên cuồng run rẩy, sợ sệt, hoảng sợ, thậm chí có một chu tờ tuyệt vọng mùi vị. Trốn không thoát, thật sự trốn không thoát, liền coi như bọn họ là đế giả, cu nở dê trốn không thoát, vừa nãy Bạch Mao Sư Vương ví dụ đang ở trước mắt. Bọn họ làm sao bây giờ, lẽ nào cũng phải chết ở quái vật này thủ hạ. Đúng, đều là Diệp Hiên sự, mặc kệ chúng ta sự, ngươi muốn tìm Diệp Hiên, tìm nàng. Na nở dê biết đột nhiên, thanh trần bà lão thân thể lóe lên, lập tức đứng tiết ngưng dục phía sau, đột nhiên thẻ chủ tiết ngưng dục cái kia trắng non cái cổ, thanh âm khàn khàn quát, Diệp Hiên cùng Na nở dê đồng thời đến, Na nở dê là Diệp Hiên nữ nhân, Na nở dê biết Diệp Hiên ở nơi nào trong phút chốc, tiết ngưng dục bên cạnh Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Lôi Thôi ông lão, Vương Hằng Chí, Bảo Ngọc Nhi chờ người toàn há hốc. Mồm. Bọn họ nơi nào nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế một màn, trong lòng là sốt ruột cùng thao thiên sự phẫn nộ cùng cực kỳ tuyệt vọng. Ha ha ha, được, không sai không sai, Na Nở Dê là nhân loại kia tiểu tử nữ nhân, đương nhiên biết hắn ở đâu. Ha ha ha, hồn thiên cười ha ha, đầy mặt vẻ vui mừng, khủng bố mặt nở nụ cười, càng thêm kinh sợ dữ tợn. Một giây sau, ngay ở lực chú ý của tất cả mọi người đều ở tiết ngưng dục, thanh trần lão nhân cùng hồn thiên trên người đồng thời. Ha ha, nắm lấy người đàn bà của ta, được được được, rất tô tờ, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, truyền vào mỗi người lỗ tai. Bên dưới ngọn núi, Diệp Hiên xuất hiện hồn thiên, giữa chúng ta chiến đấu trước tiên tạm dừng một hồi, ta trước tiên cùng Na Nở Dê toán tính sổ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hiên tiếp tục nói, nói chuyện bên trong, kim quang lấp lóe, Diệp Hiên ở cấp tốc hướng về đỉnh núi mà tới. Nhân loại tiểu tử, ngươi quả nhiên không chết, thú vị, thở phì phò được liền để ngươi trước tiên tính sổ. Xèo xèo xèo xèo, hồn thiên tiên là sững sờ, tiếp theo quay đầu nhìn về phía cái kia lấp lóe màu vàng bóng dáng, phát sinh cao hứng, tiếng vang chói tai. Chương 1468, Ngũ Đế Vần Quanh, Đoạn Hồn Đoạt Mệnh. Chương 1468, Ngũ Đế Vần Quanh, Đoạn Hồn Đoạt Mệnh. Chương 1519, Lòng Dạ Độc Ác, Điếc Không Sợ Súng Diệp Hiên. Diệp Hiên ngươi không chết, bị thanh trần bà lao thẻ chủ cái cổ hầu như không thể hô hấp tiết ngưng dụ. Giờ khả cờ Na Y hoàn toàn không cảm giác đửa cờ nguy hiểm, không cảm giác đửa cờ sợ sệt. Na Nở Dê cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy thần sắc kích động, nước mắt không khống chế được đều muốn chảy xuống. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ai đối mặt hồn thiên như vậy quái vật. Tại sao còn muốn xuất hiện lần nữa đây? Đối lập với tiết ngưng dục chờ người kích động, lôi thôi ông lão nhưng là thở dài một hơi, lắc lắc đầu, trong lòng loại kia hướng tới lòng tuyệt vọng cảnh vẫn không thể thoát khỏi. Lôi thôi ông lão thậm chí hy vọng Diệp Hiên không muốn xuất hiện, mà là chạy trốn một cái mạng. Đáng tiếc, Diệp Hiên chung quy là Diệp Hiên, sẽ không làm loại kia vô tình vô nghĩa sự. Hay là, cái này cũng là hắn cùng Trịnh Thiên Trạch bản chất khác nhau đi? Lôi thôi ông lão vui mừng đồng thời, lại tiếc nuối. Diệp Hiên đúng là muốn thiên phú có thiên phú, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, hoàn mỹ tuyệt đối có như vậy đồ đệ, lôi thôi ông lão đúng là chết cũng không tiếc. Muốn nói đáng tiếc. Đáng tiếc chính là như thế một tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài, rất có thể muốn chết ở này trường kiếp nạn bên trong, thực sự là thiên đạo bất công á. Trên đỉnh núi, giờ khả cờ Na Y, đầy đủ hơn vạn người, không núp ních, cùng hồn thiên như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm chính đang phập phù lấp lóe, cấp tốc hướng lên trên bóng người vàng óng, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Mọi người là ích kỷ, ở sinh tử trong nháy mắt, cầu sinh muốn vọng mãnh liệt đáng sợ. Trương mơ y nhanh. Trang web mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đối mặt hồn thiên, chắc chắn phải chết. Nhưng, hồn thiên phát nộ nguyên nhân, điên cuồng nguyên nhân, muốn tàn sát tất cả mọi người nguyên nhân là bởi vì Diệp Hiên, là bởi vì Diệp Hiên không hiểu ra sao biến mất rồi. Hiện tại, Diệp Hiên lần thứ hai xuất hiện, hay là chính là chuyển chết điểm, hay là hồn thiên sát chết Diệp Hiên sau, thì sẽ không lại tàn sát còn lại tất cả mọi người, hay là... bọn họ thì có một con đường sống. Cho tới Diệp Hiên cùng hồn thiên đối chiến kết quả ha ha, coi như Diệp Hiên mạnh mẽ, nghịch thiên, thần kỳ, nhưng chung quy là người chứ chung quy là có hạn độ chứ. Cho dù Diệp Hiên sức chiến đấu so với Ngao Khôn, Đông Phương Một Chiêu Kiếm thậm chí Đông Phương Bá Đạo, thần điên chờ người càng kinh khủng, vậy lại như thế nào mạnh như Đông Phương Bá Đạo? QNZ chỉ là ở hồn thiên thủ trên chống đỡ không được ba chiêu A, hồn thiên hoàn toàn chính là vô địch cha NZ Thà Y, thậm chí hắn căn bản không có làm sao sử dụng đại chiêu, vẹn vẹn dựa vào thân thể, dựa vào cái kia dường như vẫn lạc tinh như sắt thép vô địch, cứng rắn thân thể, liền có thể vô số bất kỳ công kích, liền có thể làm tuyệt thế hung khí, liền có thể mang đến khủng bố lực phá hoại. Diệp Hiên xuất hiện lần nữa, chắc chắn phải chết, cho dù là Lưu Dung, Bạch Tuộc, Bảo Ngọc Nhi chờ người, không thừa nhận cũng không được đảo mắt. Bóng người vàng nóng tới gần đỉnh núi, này nháy mắt, thanh trần bà lao thân thể kịch liệt run rẩy, mặt mũi già nua rất có hung ác vẻ, thẻ chủ tiết ngưng dục cái cổ tay càng ngày càng dùng sức. Diệp Hiên, ngươi đứng lại đó cho ta bằng không thoại, ta hiện tại liền bóp chết Na Nở Dê nhất thời. Bóng người vàng nóng lập tức dừng lại, tiếp theo rõ ràng lên, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, khoảng cách thanh trần bà lao chỉ có hơn 10 mét xa khoảng cách. Diệp Hiên, muốn phải cái này tiểu nữ hoa sống sót, hiện tại liền cho ta cùng hồn thiên chiến đấu. Giết chết hồn thiên, ta liền thả Na Nở Dê. Thanh trần bà lao lớn tiếng quát, trong thanh âm một điểm chỗ thương lượng đều không có. Thanh trần bà lao tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh núi, vô số người biến sắc, đáy lòng phát lạnh. Thật ác độc thanh trần bà lao, thật hung ác trái tim. Buộc Diệp Hiên cùng hồn thiên chiến đấu, cái kia không phải là buộc Diệp Hiên đi chê tờ sao? Một khi Diệp Hiên chết rồi, còn có ai có thể cùng Na Nở Dê tính sổ? Đáng tiếc, hiện tại, Tiết Ngưng Dục mệnh ngay ở thanh trần bà lao trên tay, Diệp Hiên nếu muốn cứu Tiết Ngưng Dục, tựa hồ chỉ có dựa theo Na Nở Dê nói đi làm. Diệp Hiên sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm, thật sâu nhìn thanh trần bà lão, sát ý trong lòng cuồng bạo tùy ý chết tiệt lao giả, thực sự là điếc không sợ súng A. Diệp Hiên hận không thể này một giây liền đem Na Nở Dê chém thành muôn mảnh, nhưng chỉ có thể cố nén. Thanh Trần bà lão là đế giả, một đế giả khống chế chất, Diệp Hiên thật không có nắm để Tiết Ngưng Dục hoàn hảo không chút tổn hại tình huống đánh giết Thanh Trần bà lão, mảy may nắm đều không có. Vì lẽ đó, hắn không dám mạnh mẽ động thủ. Tiểu tử, ngươi còn ở lăng cái gì thần, mau mau cho ta chiến đấu hồn thiên, giết chết hắn, không nên ép ta giết chết cái này đẹp đẽ tiểu nữ hoa. Thanh Trần bà lão cười gằn, già nua trên cánh tay, khí lực là càng lúc càng lớn, thể Tiết Ngưng Dục hoàn toàn không thể hô hấp, sắc mặt của nàng từ trước một tia đỏ ửng đã biến thành trắng xám. Ngươi thả ra Ngưng Dục, ta chiến. Diệp Hiên ánh mắt dường như dao găm giống như vậy, thổi qua Thanh Trần bà lão mặt, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, dường như cửu u hàn băng, khiến người ta nghe ngóng run sợ. Ha ha ha, đây mới là ngươi lựa chọn chính xác. Thanh Trần bà lão cười ha ha, đắc ý cực kỳ. Hiên ca ca không muốn, ta không muốn không nên nhìn ngươi chết, ta tình nguyện đi trước một bước. Cùng lúc đó, Tiết Ngưng Dục nhưng là gian nan nói, âm thanh run rẩy nhưng tràn ngập kiên quyết, Hiên ca ca, ta đi trước một bước. Hồn thiên khủng bố, để Tiết Ngưng Dục hoàn toàn không có một tia tự tin nhóm người mình có thể sống sót, bao quát Diệp Hiên ở bên trong. Có thể cùng Hiên ca ca chết cùng một chỗ, Na Nở Dê cũng coi như là hài lòng. Nhưng, Na Nở Dê không chịu nhận chính mình trơ mắt nhìn Hiên ca ca cùng hồn thiên chiến đấu, trơ mắt nhìn Hiên ca ca bị hồn thiên sát chết. Vì lẽ đó, Na Nở Dê muốn đi trước một bước, chí ít vào đúng lúc này, không trở thành Diệp Hiên gánh nặng. Không được, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, trái tim cuồng bạo nhảy lên, thân hình kiên quyết nào trước, hướng về Thanh Trần bà lão cùng Tiết Ngưng Dục mà đi. Hắn rõ ràng nhìn thấy Tiết Ngưng Dục cái kia kiên quyết, kiên định con mắt. Na Nở Dê muốn tự sát bạo đã muộn, đáng tiếc, Diệp Hiên phản ứng lại nháy mắt, đã muộn, Tiết Ngưng Dục cái kia mang theo nhớ nhung, ỉ lại, yêu tha thiết con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong miệng, Tiết Ngưng Dục âm thanh bộc phát ra, lanh lảnh vô cùng, truyền khắp bốn phía. Cùng lúc đó, Tiết Ngưng Dục trên người mánh mà hiện lên hủy diệt dô nở dê như khí tức. Gần giống như thuốc nổ bị nhen lửa. Chết tiệt, Tiết Ngưng Dục thật sự muốn tự bạo. Tuyệt đối không phải hù dọa chính mình. Thanh Trần bà lao sống nhiều năm như vậy, thật tự bộc lộ, giả tự bộc lộ vẫn là có thể phân rõ được. Tuy rằng Tiết Ngưng Dục chỉ là huyền thiên vị, thực lực không mạnh, coi như tự bộc lộ, Na Nở Dê cũng chết không được, nhưng áp sát quá gần, vẫn là dễ dàng bị thương. Ngoài ra, Tiết Ngưng Dục một khi tự bộc lộ, Na Nở Dê kèm hai bên, hoàn toàn không có hiệu quả, hoàn toàn không uy hỉ hệ đỡ đửa cờ Diệp Hiên, lúc này không né tránh càng chờ khi nào Thanh Trần bà lão sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, không do dự chút nào, trực tiếp buông tay ra. Màu xám linh khí cuồn cuộn mãnh liệt, từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bao vây thân thể, hình thành linh khí cương cháo. Thanh Trần bà lão cấp tốc lùi về sau, thoáng hiện tiến vào Thanh Bảo lão quái, Thiên Ma lão nhân chờ người năm người phía sau. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đã đến Tiết Ngưng Dục trước người, đem Na Nở Dê ôm lấy, hoàn toàn liều mạng Na Nở Dê sắp nổ tung thân thể nổ tung xúc phạm tới chính mình. Ngưng Dục, ngươi. Diệp Hiên đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì, ôm Tiết Ngưng Dục, hắn cảm nhận được một luồng khủng bố, hủy diệt, muốn bao phủ bốn phía sức mạnh. Nhưng mà ngay ở tất cả mọi người đều theo bản năng lui lại mấy bước, sẽ ở đó trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cho rằng Tiết Ngưng Dục thân thể, tuyệt mỹ thân hình lập tức muốn trở thành cho tàn thời điểm. Đột ngột, một luồng khiến lòng người để đánh chuột khí tức đột nhiên xuất hiện, không hiểu ra sao xuất hiện. Này một tia khí tức nguy hiểm, càng là đến từ Tiết Ngưng Dục. Đồng thời, cho đến giờ phút này, rất kỳ quái chính là, Tiết Ngưng Dục thân hình vẫn không có nổ tung. Chương 1469, rác rưởi ngoạn ý, nghịch thiên hung tàn. Chương 1469, rác rưởi ngoạn ý, nghịch thiên hung tàn. Chương 1520, vô hạn sát ý. Hoàn toàn yên tĩnh, xảy ra chuyện gì không cần nói ở đây những người khác, coi như là Diệp Hiên cùng Thanh Trần bà lão cũng không dám tin tưởng. Tự bộc lộ chưa từng có thu hồi, ác tự bộc lộ nguyên lý là đem đan điền tự mình hủy diệt. Đan điền là tu võ giả trong cơ thể năng lượng dự trữ khu vực, bên trong ẩn chứa khủng bố, mạnh mẽ linh khí. Mỗi người đan điền vận chuyển phương hướng là cố định, không thể dễ dàng thay đổi. Bình thường vận chuyển phương hướng dưới, đan điền có thể mang bên trong chứa đựng linh khí nhanh chóng cung cấp toàn thân, cung cấp tu võ giả chiến đấu bên trong cần sức mạnh, năng lượng. Mà tự bộc lộ, nhưng là nghịch phương hướng vận chuyển, tự mình phá hoại đan điền, để đan điền trong nháy mắt nổ tung, để bên trong đan điền hết thể linh khí trong nháy mắt nhen lửa, mang đến khủng bố, dọa người nổ tung lực. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng tu võ giả một khi nghịch phương hướng vận chuyển đan điền, chẳng khác nào bom bị nhen lửa hỏa liên, căn bản không thể quay đầu lại. Tiết Ngưng Dục vừa nãy trên người cái kia cấu nguy hiểm, hủy diệt mùi vị, chính là đan điền nghịch phương hướng xoay tròn, đã khởi động tự bộc lộ tiêu chí. Tuyệt đối không có sai ở đây, hầu như tất cả mọi người đều có thể xác định, Tiết Ngưng Dục vừa nãy xác thực tự bạo. Nhưng, vì sao NaNZ vẫn không có vỡ thành mảnh vụn, vẫn không có chết? Thậm chí, cái kia cấu nguy hiểm, hủy diệt, tự bạo khí tức mùi vị, đang chậm chậm biến mất. Ngoài ra, trước, cái kia cố không tên, chỉ có mảy may từ Tiết Ngưng Dục trên người chạy ra hơi thơ lam mở người ta run sơ đến cùng là cái gì kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái, hầu như không có ai rõ ràng đây là tại sao. Chỉ có dựa vào gần đỉnh núi Hồn Thiên, không tên yên tĩnh ngay mắt, trong ánh mắt có thêm một tia nghi hoặc. Tựa hồ, hắn nhớ ra cái gì đó, nhưng lại không quá xác định, nhớ tới không quá rõ ràng. Ta vì sao ta không chết? Ta cảm giác có một nguồn sức mạnh tướng đem ta đan điền bình tĩnh lại. Hiên ca ca, ta bị Diệp Hiên ôm vào trong ngực. Tiết Ngưng Dục nhỏ giọng đạo, vừa có miễn cưỡng gắt gao qua đi một loại bình tĩnh, lại có một loại đối với trong cơ thể mình không biết thấp vọng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giống được tốt thiên không dứt người, cu nở dê không dứt ta Diệp Hiên tầng tầng đem Tiết Ngưng Dục ôm vào xấu bên trong, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói, lần sau, không cho phép làm loại chuyện ngu này. Ngươi Hiên ca ca ta chết không được, đừng quên, ngươi còn nợ ta đổ đấu nhất thời. Tiết Ngưng Dục sắc mặt lập tức đỏ lên, nợ Diệp Hiên đổ vật đúng xác thực nợ. Trước, ở Hải Minh Thành buổi tối ngày hôm ấy, nếu như không có bốn mạch địa hỏa xuất hiện, nếu như không phải gặp phải một dãy chuyện. Buổi tối ngày hôm ấy, Na Nở Dê đến trả lại Diệp Hiên một đồ vật, ân, món đồ gì ngượng ngùng đồ vật đều lúc nào, Hiên ca ca còn có thể nghĩ tới những thứ này. Thực sự là Tiết Ngưng Dục không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trong chớp mắt, nhưng cái gì cu nở dê không sợ. Chết thì chết đi, chỉ cần cùng Hiên ca ca chết cùng một chỗ, cu nở dê không có gì. Kiếm hồn, Ngưng Dục vừa không có tự bộc lộ thành công, đồng thời, trên người tuôn ra một tia không tên để ta khiếp đảm khí tức, ngươi hẳn phải biết là cái gì chứ. Diệp Hiên đột nhiên cùng Hiên Viên kiếm hồn giao lưu lên. Biết, đương nhiên biết, nha đầu này lai lịch thật rất lớn. Nguyên bản ta cho rằng huyết mạch của nàng sẽ ở sau đó một cái nào đó cái thời gian điểm bị kích phát, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị kích phát rồi, ha ha, đây là chuyện tốt ra. Hiên Viên kiếm hồn cười ha ha, rất là kích động, cho tới nha đầu này trên người đến cùng có bí mật gì, tạm thời, ta không nói cho ngươi, hiện tại nói cho ngươi, ngươi áp lực sẽ lớn không ít. Diệp Hiên hít sâu một hơi, không lại hỏi dò, kiếm hồn, nên tự nói với mình thời điểm. Tự nhiên sẽ nói cho, hiện tại, nhiệm vụ của hắn là giết chết Hồn Thiên. Ân, đương nhiên, trước lúc này, nhất trước hết muốn làm chính là, để thanh trần bà lao nhân đạo hủy diệt. Cái này chết tiệt lao giả, thật sự đáng chết nếu như không phải vừa vặn Ngưng Dục trên người có đặc thù, có bí mật, hay là, hiện tại Ngưng Dục đã biến mất hầu như không còn, để lại cho hắn triệt để tiếc nuối. Chết nhất định phải chết. Diệp Hiên sát ý lẫm liệt, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên. Hắn buông ra Tiết Ngưng Dục, buông ra cái kia nháy mắt, ở Tiết Ngưng Dục bên thai, Diệp Hiên trầm giọng nói, Ngưng Dục, tin tưởng ngươi Hiên ca ca, ta sẽ không chết, xưa nay sẽ không. Tiết Ngưng Dục ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được Diệp Hiên đáy lòng kiên định cùng tự tin, không khỏi thân thể mềm nhũn, dĩ nhiên không tên muốn ngồi phịch ở Diệp Hiên trong lồng ngực, làm hắn vĩnh viễn tiểu nữ nhân. Nhưng, thời khắc này, hiển nhiên không thể, nguy hiểm vẫn còn tiếp tục, miễn cưỡng gắt gao vẫn chưa thể xác định. Hồn Thiên còn ở mắt nhìn chằm chằm. Ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Hiên đột ngột xoay người, nhìn về phía cách đó không xa chính trốn ở Thiên Ma lão nhân, Thanh Bảo lão quái, chăm dặm một đao trở nhân thân sau Thanh Trần bà lão. Diệp Hiên âm thanh lạnh lạnh, lãnh đạm vô cùng, tựa hồ lời nói của hắn chính là Thiên Quân thánh chỉ. Đỉnh núi phía dưới một đoạn ngắn khoảng cách nơi, Hồn Thiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạ kỳ yên tĩnh, dĩ nhiên không có động tác, không nói tiếng nào, đang đợi. Chờ đợi Diệp Hiên cùng Thanh Trần bà lão chờ người phân tranh, chiến đấu kết thúc. Vì sao Hồn Thiên như bây giờ kiên trì chờ đợi, lẽ nào là cao thủ tiếp cao thủ toàn trường, rất nhiều người đều không tên có như thế một loại cảm giác. Ừ, Diệp Hiên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng, muốn giết chết ta, ha ha, không quá dễ dàng chứ, đối thủ của ngươi là hồn thiên, bây giờ cùng ta đối đầu tính là gì? Thành Trần bà lão hừ một tiếng, trong tay gậy tầng tầng rơi trên mặt đất, mang theo một trận nổ vang rung động. Thanh bào lao quái chờ người bản làm một thể, ba y người vẫn liên hợp, có thể nói là bằng hữu tốt nhất. Giờ khả cờ na y, Thanh Trần bà lao đối đầu Diệp Hiên, năm người kia làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn? Chính là, Diệp Hiên, ngươi nếu như không dám đối chiến hồn thiên, thừa sớm đào tẩu, đừng ở chỗ này mất mặt muốn gây sự với Thanh Trần. Ha ha, ngươi có tư cách đó sao? Chúng ta năm người còn đứng ở chỗ này chứ, ngươi mạc muốn tìm tự tìm phiền phức, đừng không chết ở hồn thiên thủ bên trong, chết ở trong tay chúng ta. Đối đầu kẻ địch mạnh, không chiến đấu quái vật kia, đối đầu chúng ta, ha ha. Trong lúc nhất thời, năm người liên tiếp mở miệng, cách ở Diệp Hiên cùng Thanh Trần bà lao trước người, hoàn toàn không có một tia muốn cho mở ý nghĩ. Tránh ra, nếu không thì, ta sẽ liền cùng các ngươi toàn giết chết, còn chiến hồn thiên, một mình ta là đủ. Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, nói chuyện bên trong, bước chân di chuyển, hướng phía trước đi đến. Đảo mắt, Diệp Hiên đứng xa người trước người, chỉ khoảng cách 3-5 mét xa, trên người hắn không có sát khí, có chỉ là băng hàn thấu xương lạnh, tựa hồ, phải đem toàn bộ không gian đều đông lại. Diệp Hiên, ngươi dám nguy hiểm tới gần, băng hàn khí tức, để Thanh Bảo lão nhân không tên cảm giác được nguy hiểm, trên người hắn màu xanh linh khí rít gào lên. Thanh Bảo lão nhân một bước cũng không nhường, đứng phía trước nhất, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, khóa chặt Diệp Hiên. Diệp Hiên, xem ra ngươi là thật sự muốn chết ở trong tay của chúng ta. Mà đứng Thanh Bảo phía sau lão nhân một ít vị trí, chăm dặm một đao tay nà mở một thanh khổng lồ dao bầu, giống to. Chương 1470, băng hàn thấu xương, đi rất đưa. Chương 1470, băng hàn thấu xương, đi rất đưa. Chương 1521, ngũ đế vần quanh, đoạn hồn đoạt mệnh, chăm dặm một đao cả người thô bạo vô song, khí thế khủng bố, lộ hết ra sự sắc bén. Tuy rằng tóc hoa râm, nhưng hoàn toàn không có một tia suy yếu cảm giác, ngược lại là một đao trăm dặm, khí như cầu vồng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến trăm dặm một đao, một đơ y chiến tích huy hoàng, chết ở trong tay hắn người, nhiều vô số kể, trong đó, hầu như 99% trở lên người, là chết ở hắn đại đao dưới. Chính là, đao ở người ở, đao vong người vong, trăm dặm một đao chính là một cây đao, bên ngoài trăm dặm một cây đao. Đoạt mệnh đoạn hồn giờ khả cờ na y, trăm dặm một đao có 300% thậm chí 500% sát ý, khí thế mênh mông cuồn cuộn, một đôi mắt kiên định đến đỏ như máu cảm giác, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gần giống như nhìn mình chằm chằm giết thủ cha người. Vì sao như vậy? Ha ha, đạo lý rất đơn giản, hắn yêu thích Thanh Trần bà lão, vẫn yêu thích mờ y trăm ngàn năm theo sát, thiên ma lão nhân, sơn giã quỷ thủ, tuyệt mệnh u linh ba người cu nở dê là trước sau mở miệng. Tương tự linh khí lấp lóe, sát ý mười phần. Trăm dặm một đao chờ nhân khí thế dô nở dê ra y, ngũ đại đế giả liên hợp đồng thời, tỏa ra tuyệt thế sát ý chu vi mấy chục mét bên trong, hầu như không người nào dám dừng lại, khủng bố đế giả khí tức để trên đỉnh núi bao nhiêu người đều muốn nghẹt thở. Ngũ đại đế giả, như vậy khủng bố, liên hợp đồng thời, thật sự quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nhưng, chính là mạnh mẽ như vậy, trước thấy Đông Phương Bá Đạo, thần điên chờ người chiến đấu hồn thiên, dĩ nhiên vẫn rùa rụt cổ này, không muốn ra tay. Ngược lại là đối phó Diệp Hiên hăng hái, thực sự là không xỉ, đáng chết bao nhiêu người oán hận nhìn bọn hắn chằm chằm, lại là sợ hãi lại là oán hận. Tựa hồ là bởi vì trăm dặm một đao chờ nhân khí thế quá mức cuồng bạo, Thanh Trần bà lão mảy may lo lắng đều không còn. Diệp Hiên, ha ha, ngươi đúng là giết ta a, ngươi không phải muốn giết chết ho cờ sinh cu sao? Ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là nộn, thật sự coi chính mình có chút thực lực, liền vô địch rồi? Hừ, không biết trời cao đất rộng, ngoạn ý ho cờ sinh cu, ta ngày hôm nay chính là đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, ngươi vẫn không la mở gì đửa cờ ta. Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, nếu như hôm nay ta bất tử, sau đó, bằng hữu của ngươi, nữ nhân, huynh đệ thậm chí ngươi người quen biết, đều phải chú ý. Điểm ho cờ sinh cu, ta thích nhất chém giết người vô tội, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Thanh Trần bà lão cười ha ha, già nua mặt xấu xí trên tràn đầy đắc ý, sát ý, tứ không e dè tiếng cười, truyền khắp Thánh Sơn. Chết tiệt lão bà, thật là đáng chết ha ha. Đối mặt Thanh Trần bà lão đắc ý, trao phúng, Diệp Hiên chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, trong tiếng cười, hắn đột ngột nghiêng người tiến lên. Nếu không để cho mở, vậy thì đều đi chết đi cho ta. Diệp Hiên giận dữ hét, nương theo gào thét, ly hỏa liệu nguyên đại trận nhanh chóng triển khai ra, quần quận thiên hỏa, tùy ý lượn lờ, bao phủ trước mắt. Có điều, thanh bảo lão nhân chờ người dù sao cũng là đế giả, coi như thái dương chân hỏa khủng bố như vậy, nhưng, bọn họ có linh khí cương cháo. Màu xanh, màu xám, màu xanh lục xa ưu loại màu sắc khác nhau linh khí cương cháo rõ ràng ra hiện tại đỏ đậm thái dương chân hỏa bên trong, chống lại thái dương chân hỏa. Tuy rằng chống lại rồi nhưng, vẫn là nhiệt, bá đạo nóng rực, cách linh khí cương cháo, quay nướng xa ưu người nhanh chóng chảy mồ hôi. Không thể tiếp tục như vậy, ở tiếp tục như vậy, rất nhanh, linh khí cương cháo liền muốn vỡ vụn, bọn họ sẽ bị thiêu chết. Một đao một thế giới, diệt một giây sau, chăm dặm một đao xuất thủ trước. Đảo mắt, một đạo tuyệt thế, chói mắt màu trắng bạc ánh đao hoa phá thiên không, ầm ầm mà xuống. To lớn ánh đao, đem không khí cắt, đem không gian cắt, đem thiên hỏa cắt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khóa chặt Diệp Hiên. Ánh đao tê tê vang vọng, gào thét mà qua, một phần mười cái hô hấp sau rồi cùng Diệp Hiên đến gần rồi. Chăm dặm một đao đứng ở đằng xa, duy trì xuất đao tư thế, lộ hết ra sự sắc bén, thô bạo vô song. Dường như chính mình cu nở dê hóa thành một đem trường đao như thế. Mà hắn trong tay trường đao nhưng là lượng chói mắt, sâm minh phát ra tiếng, như là lại thị uy lục bào thần quyền cũng trong lúc đó, tỏa ra màu xanh lục thần vận quyền ảnh, từ lục bào lao quái năm đấm bên trên nhanh chóng lấp lóe. Cái kia quyền ảnh một khi xuất hiện, lập tức hung hăng lên, cùng bạo đẩy trước, để ép thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa một đường nổ tung, hình thành một đạo đường nối. Quyền ảnh lấp lóe. Ở thiên hỏa bên trong tàn ảnh liên tục, màu xanh lục linh khí cùng xích hồng thiên hỏa ngưng tụ, lượn lờ, chiến đấu, hình thành chói mắt đốm lửa. Lục bào lao quái thực lực kinh người, một quyền đập ra, thanh thế hoàn toàn không kém hơn trăm dặm một đao. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn nắm chặt nắm đấm bên trên, màu xanh lục linh khí vẫn cứ đang không ngừng mà mãnh liệt, không cần tiền. Lục bào lao quái hai mắt sáng quắc, trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi. Chờ đợi lục bảo thần quyền kiếm tướng Diệp Hiên dập tắt, nếu như không có kết quả, hắn quyền thứ hai sẽ liên tiếp mà đi. Đang lúc này, thiên ma lão nhân theo sát mà tới quát to một tiếng, thiên ma trưởng chuẩn bị đã lâu một trưởng tàn nhẫn mà lùi ra. Nhất thời, che ngợp bầu trời, dường như một tòa tiểu sơn ngăm đen sắc trưởng ấn mênh mông cuồn cuộn, cùng lục bảo thần quyền hòa lẫn, phản so với bình thường. Thiên ma trưởng khóa chặt Diệp Hiên, mang theo trầm trọng, thâm hậu, vô địch khí tức. Đột ngột hạ xuống, tương tự khiến người ta cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi mùi vị. Thiên ma lão nhân đem một thân thực lực, triệt để bày ra, không chút nào thẹn với đế giả khí thế. Sơn giã quỷ thủ tuyệt mệnh một chiêu kiếm một phần mười cái hô hấp sau, lại là hai giả nua, sắc ý thanh âm khàn khàn bạo phát ở trong không khí. Nếu như nói thiên ma lão nhân, lục bào lão quái, chăm dặm một đao ba đại đế giả là thô bạo vô song phương thức chiến đấu. Lấy khí thế cùng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sức chiến đấu làm cho tâm thần người run. Như vậy tuyệt mệnh U Linh cùng Sơn Giã quỷ thủ, nhưng là lấy quỷ dị, U Hàn, tà ác, mê hoặc mà thủ thắng. Sơn Giã quỷ thủ hiện ra màu xám trắng, một khớp xương nối liền cùng nhau, xem ra lại như là khô lâu tay như thế tiểu trưởng mang theo tà ác khí tức vèo vèo mà động. Sơn Giã quỷ thủ đem quỷ dị cùng tà ác kết hợp lại cùng nhau, vẹn vẹn là khí tức. Liền để không ít thực lực nhỏ yếu người sợ đến suýt chút nữa ngất đi, thực sự là quá khủng bố. Cho tới tuyệt mệnh một chiêu kiếm, này một chiêu cường hãn liền như tên bình thường tuyệt mệnh. Tốc độ cực nhanh một đạo kiếm ảnh quá nhỏ, bá một tiếng biểu ra, tiếp theo liền biến mất hầu như không còn, ở đây hầu như không người nào có thể thấy do nó tan ảnh. Đảo mắt, cái kia một đạo nho bẹ kiếm ảnh liền ra hiện tại Diệp Hiên quanh thân nơi, tựa hồ đang tùy thời mà động. Dường như một nút trong bóng tối đánh lén sát thủ giống như vậy, làm người ta kinh ngạc run sợ, không thể không phòng. Ánh đao, kiếm ảnh, quỷ thủ, ma trưởng, lục quyền hung hăng vô song, liên tiếp tập kích, khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên đứng cái kia một vùng không gian liên tục nổ tung, hố đen cuồn cuộn, loạn lưu bộc phát, gào thét, hủy diệt mùi vị nhanh chóng hướng về bốn phía tỏa ra mãnh liệt. Toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm cái kia ngũ đại chiêu thức phải đem Diệp Hiên hầu như diệt thành cho tàn. Coi như là hồn thiên, đều ở thật lòng nhìn. Chương 1471, triệt để tuyệt vọng, vẫn tính thức thời. Chương 1471, triệt để tuyệt vọng, vẫn tính thức thời chương 1522, rác rưởi ngoạn ý, nghịch thiên hung tàn ha ha ha chết đi ha ha ha thiên ma phía sau lão nhân, thanh trần bà lão cười ha ha, trong thanh âm là tùy ý thoải mái cùng trương cuồng liều lĩnh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên có thể sống sót sao làm sao có khả năng na nở dê đã chuẩn bị kỹ càng Diệp Hiên bị những này khủng bố đại chiêu đưa vào địa ngục. Đều là cái gì rác rưởi ngoạn ý, chết đi cho ta thanh trần bà lao tiếng cười vừa hạ xuống, Diệp Hiên nhưng quát to một tiếng, đế vẫn thần bi, ra trong phút chốc, một vệt ngâm đen, lấp lóe mà ra, rõ ràng ra hiện tại thế giới này. Này nháy mắt, vô số người trong mắt, chỉ còn dư lại một khối mộ bia, không còn gì khác. Chạm chạm chạm cùng lúc đó, nổ vang tiếng vang, cuồng bạo chấn động thanh không dứt bên tai, ánh đao, quỷ thủ, ma trưởng, lục quyền trước sau rơi vào đế vẫn thần bi trên. Khiến người ta sơ ha ý chính là, khiến người ta không dám tin tưởng chính là cái kia màu đen mộ bia, che ở Diệp Hiên trước người cái kia màu đen mộ bia, không chỉ không có vỡ vụn, thậm chí, không nhúc nhích, chỉ là vì rung động, chỉ đến thế mà thôi. Chuyện này đây là cái gì vật liệu chế thành mộ bia, vì sao kinh khủng như thế làm sao có khả năng va chạm sau một giây sau, thanh bào lão quái, thiên ma lão nhân chờ người tất cả đều há hốc mồm, từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sơ ha y, tim đập đình chỉ, hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự chết đồng nhất giây, tuyệt mệnh u linh lạnh lẽo mở miệng, âm thanh kiên định, sát ý mười phần. Sơ trần gỏng tuyệt mệnh u linh âm thanh vừa ra dưới. Lượn lờ ở Diệp Hiên chu vi tuyệt mệnh một chiêu kiếm dường như thành một cái rắn hổ mang, đột nhiên công kích, tốc độ nhanh đến không dám tin tưởng mức độ. Đồng thời phương hướng quỷ dị, thậm chí ở bắn trụm trong quá trình, một tia tiếng vang đều không có. Ngay ở tuyệt mệnh U Linh mở miệng cái kia nháy mắt, Diệp Hiên con mắt lập tức nhắm lại. Theo sát, chỉ có 1/10 cái chớp mắt thời gian sau, đột ngột, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hết sạch lấp lóe, quát to một tiếng. Từ Diệp Hiên yết hầu nơi sâu xa lăn lăn đi, cút nương theo cái kia tiếng quát, Diệp Hiên bên cạnh xuất hiện một mới vừa trường thương, đen thui trường thương màu đen, si vưu thương. Diệp Hiên cầm trong tay trường thương, tàn nhẫn mà hướng xuống đất cắm xuống, si vưu thương thâm nhập nham thạch địa, đồng thời, si vưu thương tàn nhẫn mà run rẩy một sát na. Tuyệt mệnh một chiêu kiếm lại bị si vưu thương chặn lại dô y tuyệt mệnh một chiêu kiếm kiếm ảnh vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Thật hung tàn làm sao có khả năng ở này ngắn ngắn một chút thời điểm. Diệp Hiên liền phản ứng lại làm sao liền nhẹ như vậy tùng tìm tơ y tuyệt mệnh một chiêu kiếm ở nơi nào thời gian nào công kích đây quá nghịch thiên rồi toàn trường. Hầu như tất cả mọi người đều muốn điên rồi, đầu óc bành trướng, ong ong, tiết hầu làm ra, có loại muốn mở miệng nói chuyện, tiêu gạo, nhưng hoàn toàn ra không được thành cảm giác. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tuyệt mệnh u linh. Thanh bào lão quái, thiên ma lão nhân, trăm dặm một đao, sơn giã quỷ thủ năm người, ngẩn người tại đó, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, mất đi tư duy. Bọn họ ngũ đại đế giả, ra tay toàn lực, dĩ nhiên không có tiêu diệt Diệp Hiên mạnh mẽ, vô địch, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Năm người phía sau, thanh trần bà lão thân thể kịch liệt run rẩy, thật giống như bị điện đánh. Na nở dê cái kia sắc mặt tái nhợt trắng xám dường như giấy trắng giống như vậy. Na nở dê nháy mắt một cái không nháy mắt, đứng ở nơi đó, liền như vậy đứng ở nơi đó, hoàn toàn không biết nói cái gì, làm cái gì, tựa hồ, chỉ có chờ tuyệt vọng giáng lâm, hắc ám giáng lâm, tử vong giáng lâm. Chết đi cho ta cùng lúc đó, Diệp Hiên lần thứ hai ngang qua một cước bộ, cả người cùng thiên ma lão nhân chờ năm người hoàn toàn dựa vào nhau. Đế vẫn thần bi, si vưu thương thậm chí thái dương chân hỏa tất cả đều bị Diệp Hiên thu hồi, ngược lại là thần long bóng mở. Lớn lao, khí lên, ngâm gỡ gọi thần long bóng mở. Một quyền ma xuống, đối diện đứng phía trước nhất thanh bào lão quái, 60 triệu cân sức mạnh chút xuống mà ra, dường như lập tức phiên thiên hà giống như vậy, quần quận thiên hà chi thủy, vô địch, tùy ý chảy xuôi. Dập tắt mùi vị truyền khắp bốn phía, cái kia màu vàng quyền ảnh một đường ngâm đen, hố đen nương theo, chớp mắt liền muốn cùng thanh bào lão quái tiếp xúc. Nhưng, thanh bào lão quái vẫn cứ không có mảy may chống đối. Hắn đã quên hắn há hốc mồm hắn cái gì tư duy đều không có nơi nào còn có thể chống đối ẩm rất nhanh. Diệp Hiên nắm đấm rơi vào thanh bảo lão nhân ngực, chặt chẽ vững vàng rơi vào hắn ngực, hung tàn tiếng va chạm chói tai cực kỳ, lực xung kích quần quận vô cùng, chấn động đến mức toàn bộ Thánh Sơn đỉnh tựa hồ đều đang run rẩy. Này một giây, thanh bào lao quái con ngươi đột nhiên co rút lại đến cực hạn, mắt khổng bên trong là hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng mùi vị. Theo sát, thanh bào lao quái dường như một con nhược kê bị cao tốc xung kích sư tử đụng vào, lại dường như một người đi đường bị cao tốc chạy ô tô và cha mở không thể kháng cự sức mạnh đụng phải thanh bào lao nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, đầy đủ quăng cao mấy chục mét, từ cao cao thánh sơn đỉnh bay ra ngoài, khác nào một con chim nhạn, lại dường như một con diều đứt dây. Một đường thổ huyết, chết không thể chết lại thậm chí, có ánh mắt dễ sử dụng người rõ ràng nhìn thấy, thanh bào lao nhân ngực đều bị xuyên thủng. Rất hung tàn một quyền đờ ơ tờ chê tờ đế giả, không chỉ đờ ơ tờ chê tờ, thậm chí, đem một đế giả thân thể đều đờ ơ tờ na tờ phải biết, có thể trở thành là đế giả, cường độ thân thể là cực kỳ khủng bố, muốn đờ ơ tờ na tờ đế giả thân thể, đến thế nào sức mạnh kinh khủng a thanh bảo lão quái chết rồi này đã chết rồi. Trăm dặm một đao, thiên ma trái tim của ông lão cuồng bạo nhảy lên, hầu như nhảy đến 200 thậm chí 300 trở lên, khí huyết dâng lên. Sắc mặt đỏ lên, sợ sệt cực kỳ thanh bảo lao quái là bọn họ trong 7 người ma nhờ nhất một người, không đơn thuần là thực lực thoáng mạnh mẽ một điểm, thông minh QNZ là cao nhất. Vì lẽ đó, trong 7 người, bình thường có cái gì đại sự, đều là thanh bảo lao nhân quyết định. Trong 7 người, dư A theo đạo lý tới nói, coi như ai chết rồi, thanh bảo lao quái QNZ sẽ không chết, không nghĩ tới không muốn đừng có giết ta, ta nhường đường. Ta chuyện không liên quan đến ta, ngươi muốn giết thanh trần bà lão, là na nở dê sự, ta lui ra một giây sau, thiên ma lão nhân đột nhiên tránh ra thân thể, thất thanh quát. Ha ha nhường đường chuyện không liên quan tới ngươi hiện tại sợ sệt có phải là đã muộn đúng rồi, các ngươi trước còn muốn thu ta làm đồ đệ đây ha ha có tư cách sao hưởng, cu nở dê không phải thu đồ đệ đệ, là vì bảo bối trên người ta, cường thu đồ đệ đệ, ha ha Diệp Hiên cười gằn. Liên tục ba cái ha ha đủ để phản ứng hắn tức giận trong lòng cùng sát khí. Ngươi nếu như bước cuống lên, ta tự bộc lộ, ngươi cu nở dê phải chết thiên ma lão nhân giận dữ hét, con mắt đều có chút đỏ, bị bức ép cuống lên điên cuồng. Thật sao thiên ma lão nhân âm thanh vừa ra dưới, đột ngột, trước mắt, một đạo bóng người màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện. Là Diệp Hiên thiên ma lão nhân nguyên bản cuồng bạo nhảy lên trái tim, im bặt đi, hắn dĩ nhiên cảm giác mình không thể hô hấp. Chương 1472, kinh sợ hồi ức, đứng bất động. Chương 1472, kinh sợ hồi ức, đứng bất động. Chương 1523, băng hàn thấu xương, đi rất đưa lạnh lẽo thấu xương mùi vị, hầu như phải đem hắn tư duy đều đóng băng. Hắn không thể động không thể động thiên ma lão nhân mắt khổng mở thật rất lớn, miệng căng ra rất lớn rất lớn, sững sờ ở tại chỗ, cái cổ không biết khi nào bị Diệp Hiên kẹp ở lại ha ha Diệp Hiên cười gần lập tức xuất hiện. Cái kia cười gần truyền vào lỗ tai của hắn, rõ ràng vô cùng, để hắn nguyên bản đông lại tư duy thật giống như bị trong nháy mắt đánh nát, tư duy ẩm lại. Thiên ma lão nhân thân thể điền cuồng run rẩy, hai mắt đều muốn từ viền mắt bên trong bay ra ngoài, nhìn chằm chằm đang ở trước mắt Diệp Hiên, hắn giận dữ hét, thả ra ta, thả ra ta, thả ra ta, không phải vậy ta muốn tự bộc lộ vậy ngươi liền tự bộc lộ a Diệp Hiên nháy mắt một cái, hắn liệu định thiên ma lão nhân không thì ra bạo. Ân, cu nở dê không có cơ hội tự bạo nói chuyện bên trong, Diệp Hiên trên cánh tay, có thêm màu vàng thần long bóng mở. Giang giác tiện đà, âm thanh lanh lảnh bên trong, mắt trần có thể thấy, thiên ma lão nhân ánh mắt lập tức biến mất rồi, khỏe miệng tràn đầy máu tươi, hắn chết rồi, chết không thể chết lại. Đế giả thì lại làm sao, đang tức giận Diệp Hiên trong tay, ở tôn giả cấp Diệp Hiên khác trong tay, một nỗ lực cường cường đế giả, không tính là gì, muốn giết chết. Liền giết chết, chỉ đến thế mà thôi. Toàn trường yên tĩnh, chỉ còn dư lại cuồng phong gào thét, phong lạnh, băng hàn thấu xương. Vô số đôi tròng mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt bên trong, còn lại chỉ có sợ sệt, tuyệt thế sợ sệt. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đi được, không tiễn. Diệp Hiên thản nhiên nói, trên mặt có thêm một tia trào phúng mùi vị. Cánh tay đột nhiên dùng sức, lập tức giơ lên. Tiếp theo Diệp Hiên ma nhờ me hơi vung tay cánh tay, thiên ma lão nhân thân thể theo gió phiêu thệ, phảng phất đã biến thành một đạn tháo, bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền thành điểm nhỏ. Thiên ma lão nhân lướt xuống trên không trung, phi a phi đứng thánh sơn đỉnh núi nhìn lại, chỉ có một điểm nhỏ nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Bầu không khí đóng băng, triệt để đóng băng, mảy may sinh cơ đều không có, tất cả mọi người đều giống như bị phong ở tư duy, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không hô hấp, không nháy mắt, đứng bình tĩnh. Bọn họ thật giống như bị kéo vào trống rông không gian, chỉ có Diệp Hiên không gian. Ở không gian kia bên trong, vô biên hắc ám, hoảng sợ cuồng bạo bao phủ, đánh đổ bọn họ từng tờ tiểu chu, để thuyền nhỏ của bọn họ không tìm được một bờ neo điểm. Ta liều mạng với ngươi mấy hơi thở sau, đột ngột, không khí ngột ngạt phân đột nhiên bị đánh vỡ. Là trăm dặm một đao hắn gào thét, hướng mắt, đao trong tay, bị hắn cho rằng sinh mệnh đao lại bị hắn ném xuống đất. Cả người hắn cuồng bạo trùng trước, lập tức nào lên, từ Diệp Hiên sau lưng. Chỉ có 3, 5 mét khoảng cách, đối với một điên cuồng, không muốn sống đế giả tới nói, chỉ cần 1% giây thôi. Một tư duy đều không có thời gian, trăm dặm một đao liền thật chặt tới gần Diệp Hiên. Bạo bạo bạo cùng chết đi, trăm dặm một đao điên cuồng gào thét, sắc mặt đỏ lên, thân hình hắn bành trướng, dường như một con cơ hồ bị bành trướng đến to lớn nhất mức độ nhiệt khí cầu. Dầm dầm dầm khẩn liền với mà đến chính là nổ tung, cuồng bạo nổ tung, dầm dầm vang vọng nổ tung chấn động đến mức ở đây bao nhiêu người cũng không nhịn được thổ một ngụm máu tươi. Diệp Hiên cùng trăm dặm một đao đứng ở đó vị trí, cực nhanh cuồn cuộn, hố đen cuồn cuộn, khí lưu cuồn cuộn. Nóng rực, tuyệt thế hơi nóng hầm hập, hướng về bốn phía điên cuồng phun. Thiêu bao nhiêu thanh nham đều thành đất đá trôi. Thậm chí còn có một chút không có trong nháy mắt phản ứng trở về đem linh khí cương cháo thả ra ngoài học sinh trực tiếp hóa thành hư vô. Trăm dặm một đao, làm đế giả trăm dặm một đao dĩ nhiên tự bộc lộ, thật sự tự bộc lộ phải biết, đế giả đó là ước vạn người chưa chắc có được một cường giả tuyệt thế a hầu như đều muốn sự tồn tại vô địch. Một đế giả là thế nào quý giá, quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Đế giả tự bộc lộ đến bị bức ép đến trình độ nào. Mới có thể làm đi ra ai trăm dặm một đao đột nhiên xuất hiện tự bộc lộ, thật sự tự bộc lộ, quá khó mà tin nổi, khiến người ta không thể tin được. Vì sao trăm dặm một đao tự bạo, không chút do dự tự bạo đó là bởi vì, hắn thật sự tuyệt vọng, hắn thật sự cảm thấy mảy may chiến thắng Diệp Hiên độ khả thi đều không có, mà thôi Diệp Hiên hung tàn cùng tàn nhẫn, QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao đều là một chết, không bằng cùng Diệp Hiên đồng quy vu tận. Hơn nữa. Năng lực thanh trần bà lao thắng được sống sót cơ hội ha ha, hắn yêu thích thanh trần bà lão, không phải sao? Yêu thích mấy chục năm Hiên Hiên ca ca, Hiên ca ca Tiết Ngưng Dục há hốc mồm. Na nở dê nhìn chằm chằm cái kia một mảnh hố đen lượn lờ, linh khí bồi hồi, không ngừng nổ tung không gian, giống to, nước mắt cuồn cuộn, bị dọa đến môi ô thanh ô thanh. Đế giả tự bộc lộ a, cái này cần là thế nào mạnh mẽ nổ tung lực Hiên ca ca thế nào? Diệp Hiên thảo chết tiệt, lão đại. Ngươi không sao chứ lão đại, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, không đơn thuần là Tiết Ngưng Dục, Bảo Ngọc Nhi, Bạch Tuộc mấy người cũng đều là thân thể run run, mắt khổng phóng to đến mức tận cùng, chặt chẽ cắn răng, giống to. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cuối cùng vẫn là chết rồi, vẫn là chết, Diệp Hiên, ngươi không phải mạnh mẽ sao, ngươi có loại bất tử a ha ha ha. Thanh Trần bà lao điên cuồng cười, kích động cực kỳ, hoàn toàn mất đi khống chế. Bị bức ép đến cực hạn. Sơ ha y đến cực hạn sau, đột nhiên tình thế xoay chuyển, đây là một loại kích động phát tiết. Na nở dê khua tay múa chân, dơ na nở dê gậy, lớn tiếng gào thét. Một bên, Tuyệt Mệnh U Linh, Sơn Giã Quỷ Thủ hai người tùng một cái, Diệp Hiên chết rồi, bọn họ sẽ không chết, sống sót cảm giác chân tốt. Hai người trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngay ở Tuyệt Mệnh U Linh cùng Sơn Giã Quỷ Thủ kích động thân thể run rẩy. Ngay ở thanh trần bà lao giống như bị điên chúc mừng thời điểm. Kích động như thế, ngươi liền như thế xác định ta chết rồi đột ngột, cái kia nổ tung hình thành cho bụi, có thể lưu lượng trong không gian, truyền đến âm thanh, xem thường, trào phúng âm thanh. Đông nhiên, toàn trường, vô số người sắc mặt lập tức từ trắng xám biến thành ửng hồng, tất cả đều là quái đản vẻ mặt coi như là hồn thiên, vẫn chờ đợi bên trong hồn thiên đô là ánh mắt sáng ngời. Diệp Hiên vẫn không chết, làm sao có khả năng đế giả cấp bậc tự bộc lộ dưới, như vậy nổ tung lực, làm sao có khả năng không chết đại đế sơ kỳ tự bộc lộ, phỏng chừng có thể có đại đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ lực phá hoại, như vậy lực phá hoại, Diệp Hiên nên chết không táng sinh nơi mới đúng. Vậy âm thanh này từ đâu tới đây, đúng là Diệp Hiên cho tới giờ khắc này, vẫn không có mấy người tin tưởng. Nhưng, một giây sau làm cái kia máu thịt bé bét, đầy mặt bóng người màu vàng óng. Làm cái kia cơ hồ bị nổ người tàn tật dạng bóng người rõ ràng run run rẩy rẩy xuất hiện. Làm cái kia trên người huyết nhục đang nhanh chóng khôi phục, chuyển được, tự lành bóng người, từ cái kia mơ hồ nổ tung trong không gian từng bước đi ra. Toàn trường, chỉ còn dư lại từng cái kinh ngạc rơi xuống cằm. Diệp Hiên thật sự không chết, sự thực bại ở trước mắt, không cho phép không tin. Chương 1473, có thể làm khó dễ được ta, tự mình diệt ngươi. Chương 1473, có thể làm khó dễ được ta, tự mình diệt ngươi. Chương 1524. Triệt để tuyệt vọng, vẫn tính thức thời ngươi không chết, ngươi là người là quỷ. Thanh Trần bà lao há hốc mồm, già nua, xấu xí, dữ tợn trên mặt là rõ ràng, dày đặc sơ ha y, không dám tin tưởng vẻ mặt, na nở dê âm thanh sắc bén, run rẩy. Trương mơ y nhanh, trang web mặt g-i-e-i nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ha ha. Ngươi cảm thấy ta là người là quỷ đây? Diệp Hiên cười ha ha. Trong thanh âm có thêm một tia vẻ suy tư, nhưng, chỉ phải cẩn thận địa lắng nghe, liền có thể cảm nhận được cái kia cân nhắc trong thanh âm chen lẫn lạnh lẽo âm trầm. Sát ý Diệp Hiên mặc dù trọng thương, vẫn chưa có chết, tuy rằng máu thịt bé bét, thương thế nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Thánh Sơn đỉnh núi, người ta tấp nập, đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo ầm ĩ lên. Bao nhiêu người kích động bên trong mang theo chờ đợi, trong khiếp sợ mang theo sợ mất mật, lớn tiếng nghị luận, Diệp Hiên lại vẫn không chết. Hắn đúng là bất tử bất diệt đế giả, tự bộc lộ cũng không thể để hắn bỏ mình. Hắn thật sự quá nghịch thiên rồi, chúng ta có cứu. Diệp Hiên như thế khó mà tin nổi, hay là thật có thể đem quái vật kia giết chết? Cái kia không xỉ bà lao thảm, na nở dê thảm, chết tiệt lao bà, díu ra díu rít trong thanh âm. Diệp Hiên muôn người chú ý, một bước tiến, một cái nháy mắt, một biểu hiện, đều ra hiện tại cái kia hơn vạn người đáy mắt. Hiên ca ca, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi xa xa, Tiết Ngưng dục lệ rơi đầy mặt, đã sớm khóc sưng lên viền mắt bên trong, hai con nước mắt lưng tròng con mắt lập lòe kích động, hương phấn, an tâm thần quang. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Bạch Tuộc, Lưu Dung, Chương Cổ Phong chờ người, từng cái không mở miệng, kích động nắm tay của chính mình, huyết dịch đều muốn thiêu đốt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sùng bái đến mức tận cùng, ánh mắt không chút nào thêm ché lấp. Cùng lúc đó, đột ngột, Thanh Trần bà lao tựa hồ từ mới vừa ở trong thất thần tỉnh lại. Giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn mới vừa tỉnh táo, na nở dê cái kia khuôn mặt liền lập tức nưu khúc thành kinh sợ dọa người răng rấp. Na nở dê hí lên gầm rú, quay về tuyệt mệnh U Linh cùng sơn giã quỷ thủ giống to. Một bên gào thét, Thanh Trần bà lão một bên lùi thân thể. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng là lập lòe màu vàng đất màu sắc linh khí, dày đặc linh khí cương cháo, đưa nàng cái kia giả nua thân thể triệt triệt để hoàn toàn bao vây. Mà trong tay nàng cái kia gậy, nhưng là bị na nở dê nhấc lên, chỉ về Diệp Hiên, tựa hồ như vậy, na nở dê mới có cảm giác an toàn. Thanh Trần bà lão, muốn chết, chính ngươi chết đi ngươi nương, yêu thích ngươi chính là trăm dặm một đao, không phải chúng ta, trăm dặm chết rồi. Thiên ma chết rồi, thanh bào chết rồi, tất cả đều là bởi vì ngươi, chính ngươi chết đi, lão tử còn muốn sống thêm 2 năm. Nhưng mà, Thanh Trần bà lão âm thanh vừa ra dưới, tuyệt mệnh U Linh cùng sơn giã quỷ thủ nhưng là giận dữ nói, miễn cưỡng gắt gao trước mặt, ai cũng không muốn chết, không phải sao? Diệp Hiên quá khủng bố, hầu như là đem thiên ma lão nhân, thanh bào lão quái, trăm dặm một đao đều cho trong nháy mắt thuần sát. Sở Trần gỏng thực lực như vậy, coi như Diệp Hiên giờ khả cờ na y xem ra máu thịt bé bét, coi như giờ khả cờ na y hắn xem ra bị thương nặng, tuyệt mệnh U Linh, sơn dạ quỷ thủ QNZ không muốn đối chiến Diệp Hiên, bọn họ chỉ muốn sống sót, chỉ cần sống sót, làm sao QNZ có thể tức giận mắng xong Thanh Trần bà lão? Hai người tựa hồ vẫn là một điểm cảm giác an toàn đều không có, đột ngột, hai người dĩ nhiên lập tức quỳ trên mặt đất. Lanh lảnh tiếng vang đến thực sự là quá bất ngờ. Coi như là Diệp Hiên chính mình cũng không nghĩ tới. Diệp Hiên, chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi, giữa chúng ta không có sinh tử mối thù, ngươi buông tha chúng ta đi. Diệp Hiên, ngươi giết Thanh Trần bà lão cái kia lão tiện người đi, na nở dê sớm đều đáng chết vô số, song không dám tin tưởng trong con ngươi. Tuyệt mệnh U Linh cùng sơn giã quỷ thủ lớn tiếng nói, đầy mặt khẩn cầu vẻ mặt. Giờ khả cờ na y. Hai người xem ra nào còn có đế giả cảm giác, ngươi các ngươi. Thanh Trần bà lao suýt chút nữa trực tiếp té xỉu, na nở dê tuyệt vọng. Ha ha, vẫn tính thức thời. Diệp Hiên nhìn lướt qua tuyệt mệnh U Linh cùng sơn giã quỷ thủ, cười ha ha. Tuy rằng đang cười, nhưng không có người chú ý tới, con mắt của hắn nơi sâu xa xem thường cùng sát ý thanh bảo lão quái chờ ba y người, đầy đủ sống mờ y trăm ngàn năm, đồng thời, này mờ y trăm ngàn năm, tựa hồ quan hệ vẫn rất tô tờ như vậy tình nghĩa, không đỡ nổi một đòn sao đúng là mỉa mai nếu như sơn giã quỷ thủ cùng tuyệt mệnh lưu linh hai người cùng trăm dặm một đao, thiên ma lão nhân bọn họ như thế, không sơ sinh tử, phong cuồng chiến đấu. Diệp Hiên đúng là đối với bọn họ có một ít khâm phục. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên thật sự cảm thấy hai người này sống ở cõi đời này là lãng phí không khí, ân, chết rồi mới là lựa chọn tốt hơn. Có điều, Diệp Hiên không có lập tức động thủ đánh giết hai người. Vì sao? Bởi vì, hắn trọng thương, ân, chính là trọng thương. Trên thực tế, nếu như, ở vừa nãy hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt, thanh trần bà lao chờ người không phải sợ sệt. Không phải xin tha, mà là trực tiếp liều lĩnh xông lên, hay là hắn còn thật sự có khả năng cống ngầm lật thuyền. Hiện tại, hắn tuy rằng thương thế khôi phục một chu tờ, nhưng mạnh mẽ giết chết sơn giã quỷ thủ cùng tuyệt mệnh ưu linh, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Liền như hai người từng nói, Diệp Hiên cùng giữa bọn họ không có bao nhiêu đại thủ, đánh giết thanh trần bà lao mới là nhất mấu chốt nhất. Nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia sát ý độ cong, vì xoay người. Đối diện thanh trần bà lão, sống đến mấy chục và nở năm, ngươi cu nở dê mệ không nên tới Diệp Hiên âm thanh không phải bao lớn, không phải bao hàm bao nhiêu sát khí, nhưng, liền như thế thanh âm nhàn nhạt, nhẹ nhàng ngựa khí, cấp cho thanh trần bà lão nhưng là vô cùng cảm giác hết sức khủng bố. Có điều đến làm sao có khả năng Diệp Hiên hơi hơi hí mắt, bước chân bước động, từng bước, tùng tùng tùng đi lại. Mỗi một lần tiếng bước chân, đều rung động ở thanh trần bà lão bên hai. Dường như đang vì nàng vang lên chết chung. Thanh trần bà lao sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Diệp Hiên mỗi chiều na nở dê tới gần một bước, na nở dê liền hướng về mặt sau lùi một bước. Rất nhanh, na nở dê hầu như muốn từ thánh sơn đỉnh núi ngã xuống. Đột ngột, thanh trần bà lao thân thể dừng lại, na nở dê dừng lại, na nở dê đã đứng nhất tối bên cạnh, không thể lùi về sau nữa liền muốn ngã xuống. Thân thể nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tựa hồ tuyệt vọng đến mức nhất định, rất nhanh, na nở dê vẻ mặt kiên định triệt để tuyệt vọng hoàn cảnh. Người bình thường nghĩ tới không còn là chạy trốn, mạng sống, mà là giết thanh trần bà lão cũng giống như thế. Na nở dê ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hai con mắt có thể thấy rõ ràng nhanh chóng trơn nên đỏ như máu đỏ như máu. Một giây sau, thanh trần bà lão quát to một tiếng, hoành sơn đoạn mạch tiếng quát bên trong, một luồng nồng nặc. Cường hãn màu vàng đất màu sắc linh khí từ trong người của nàng cấp tốc hiện ra đến, bao vây ở gậy bên trên. Sau đó, một quả cầu năng lượng từ gậy phía trước ti cờ hờ go tở bắn ra. Dù sao cũng là đế giả, như thế một đòn vừa xuất hiện, chu vi, thanh trần bà lao chu vi, không gian lay động, khí lên không ngừng, hố đen cuộn cuộn, kính phong gào thét. Năng lượng đó cầu một đường rít gào, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhắm ngay Diệp Hiên, sát ý lăng nhiên. Màu vàng đất màu sắc chói mắt, tốc độ cực nhanh, quả cầu năng lượng chớp mắt liền ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt này nháy mắt, thanh trần bà lão con ngươi nhanh chóng phóng to, con mắt nơi sâu xa tràn ngập thần sắc mong đợi. Na nở dê chờ mong hoành sơn đoạn mạch đem Diệp Hiên oanh tạc chết, liền như này một chiêu tên giống như vậy, đem Diệp Hiên cắt ngang một hô hấp sau, Diệp Hiên chính đang bước động bước chân im bặt đi. Khẽ ngẩng đầu hắn, thật sâu liếc mắt nhìn đang ở trước mắt năng lượng màu vàng đất cầu. Đón lấy, Diệp Hiên vẫn duy trì nụ cười kia, duy trì cái kia hô hấp thần suất, duy trì cái kia tim đập tiết tấu, dường như, che ngập bầu trời hoành tạp mà đến không phải đế giả đại chiêu, mà là một đứa con nít nắm đấm. Diệp Hiên đã sớm chuẩn bị đã lâu nắm đấm đột ngột giơ lên. Nhìn như không phải thế nào khủng bố nắm đấm, tốc độ cực nhanh, ở trong không khí xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, cùng cái kia màu vàng đất màu sắc quả cầu năng lượng va chạm vào nhau. Va chạm cái kia nháy mắt, màu vàng tràn ngập, màu vàng đất màu sắc tung bay, dường như khói hoa giống như vậy, chói mắt cực kỳ thánh sơn từ trên xuống dưới, bị phủ thêm một tầng vàng nóng ánh dáng màu, huyễn thải cực kỳ. Âm theo sát, tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, không phải nhiều lanh lảnh, nhưng cũng rất chấn động người. Thậm chí, thánh sơn đỉnh cái kia một vùng không gian đều nương theo vang vọng ở đổ nát, hình thành một loại cộng hưởng mùi vị. Nhưng Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch chiến đấu, Diệp Hiên cùng Hồn Thiên chiến đấu, Diệp Hiên cùng Thanh Bảo Lão Quái, thanh bảo lao quái chiến đấu, kinh khủng hơn, doa người. Vì lẽ đó, giờ khả cờ na y, coi như kim quang sắc ánh sáng chói mắt, coi như tiếng nổ vang rền chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều vì di động. Nhưng không có người nào chớp mắt, hoàn toàn không có sợ sệt cùng sơ ha y cảm giác, chỉ là hưng phấn, kích động năm năm đấm, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Vô số đôi tròng mắt bên trong, Diệp Hiên bóng người là rõ ràng soi sáng, phản chiếu Diệp Hiên liên chiến động nháy mắt đều không có, một quyền rác rưởi cái kia màu vàng đất màu sắc quả cầu năng lượng, tựa hồ, hoàn toàn không phí sức khí. Chương 1474, cường giả đỉnh cao, liều một phen. Chương 1474, cường giả đỉnh cao, liều một phen. Chương 1525, kinh sợ hồi ức, đứng bất động thấy rõ tình cảnh này, không ít người không nhịn được thôn một hớp nước miếng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng cường Diệp Hiên cường dọa người thanh trần bà lão coi như chỉ là miễn cưỡng đế giả, coi như là trong 7 người sức chiến đấu kém coi y nhất một vị, nhưng, dù sao cũng là đế giả đi lúc nào đế giả như thế yếu đi ha ha là đế giả nhược sao không phải hiển nhiên không phải mà là Diệp Hiên quá mức khủng bố. Rất nhiều người kinh sợ hồi ức, Diệp Hiên từ bắt đầu xuất hiện đến thời khắc này, thực lực của hắn đầy đủ tăng lên mấy lần còn chưa hết ta trời ạ như thế một hồi ức. Bao nhiêu người trái tim đều muốn ngưng đập. Cái gì gọi là thiên tài Diệp Hiên chưa xuất hiện trước, những kia tuổi còn trẻ chính là tôn giả cấp bậc chính là thiên tài. Diệp Hiên chưa xuất hiện trước, những kia có thể có càng một tiểu cấp bậc sức chiến đấu chính là thiên tài. Diệp Hiên chưa xuất hiện trước, 3 năm dưới thậm chí 10 năm 8 năm có thể đột phá một cảnh giới lớn chính là thiên tài. Nhưng, Diệp Hiên xuất hiện, nhưng trùng định nghĩa mới thiên tài chính thật sự thiên tài chính là vô địch. Chính là ở một trận chiến đấu bên trong, chiến đấu hậu kỳ thực lực mạnh với tiền kỳ gấp mấy lần, chính là bất tử bất diệt, chính là khó mà tin nổi, chính là không phân cường giả, người yếu, không phân lớn tuổi tiểu, không phân cảnh giới cao thấp, không phân biệt nam nữ, thông sát Diệp Hiên, mới là chính thật sự thiên tài, yêu nghiệt. Sở trần gỏng toàn trường, vô số người khiếp sợ đồng thời, thanh trần bà lão nhưng là tuyệt vọng, rơi vào tử vong vực sâu. Ha ha quá yếu. Ngươi liền chút thực lực này, cũng xứng đế giả Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn thanh trần bà lão, nụ cười nhạt nhòa, khoe miệng cái kia xem thường độ cong là càng ngày càng rõ ràng. Diệp Hiên âm thanh chói tai, vô cùng chói tai, đột nhiên, thanh trần bà lão trong con ngươi có thêm một vẻ kiên định mùi vị. Xì xì theo sát, na nở dê đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Đối với na nở dê cái tuổi này người tới nói, tinh huyết là nhất quý giá nhất tồn tại. Nhưng, na nở dê bị bức ép đến cực hạn, bức đến điên cuồng, liền, tinh huyết tính là gì ha ha nương theo cái kia một đoàn chói mắt, tựa hồ đang thiêu đốt tinh huyết xuất hiện, thanh trần bà lao trên người bắt đầu hiện ra không bình thường táo bạo, nóng rực khí tức. Luồng hơi thở này, mạnh hơn nhiều trước khí tức. Diệp Hiên mắt khổng vì co rút lại, có thêm từng kia một nghiêm nghị. Đồng nhất giây, thanh trần bà lao mánh mà đưa tay bên trong gậy hoành đứng lên đến, giàn mua. Tuyệt vọng trên mặt tràn ngập điên cuồng vẻ mặt, ba cái lịch tiếng quát từ cổ họng của nàng nơi sâu xa bắn tóe đi ra. Tinh truy linh hải thiên tinh nhất thời, ba đám sán lạn linh khí quả cầu năng lượng hướng về Diệp Hiên bắn trụ mà tới. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tam đại quả cầu năng lượng luyện thành một cái tuyến, chia làm trước sau, mỗi một cái quả cầu năng lượng đều là gió cuốn mây tan, bạo phong làm bạn, lượn lờ sấm sét, đem thiên địa uy năng sức mạnh phát huy đến cực hạn. Năng lượng kinh khủng cầu càng la một đường dập tắt, đến mức, không khí biến mất, hố đen đi theo, loạn lưu lăn thành một đạo tàn bạo dấu vết. Thị giác hiệu quả kinh người, thanh thế càng la thật lớn cực kỳ cường khiến người ta không dám tin tưởng. Ở đây, vô số người coi như khoảng cách cực xa, nhưng, vẫn có thể cảm nhận được một loại tử vong bao phủ mùi vị. Thậm chí, hứa hứa đa đa người cũng không dám nhìn thẳng ba người kia chói mắt quả cầu năng lượng, phảng phất nhìn nhiều. Sẽ bị người đạo hủy diệt. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, tiếp đó, thanh trần bà lao như là giống như bị điên, một ngụm tinh huyết còn chưa đủ, ở tam đại chiêu, ba cái năng lượng kinh khủng cầu bắn trụm trùng trước thời điểm, na nở dê vẫn ở từng ngụm thổ huyết, thổ tinh huyết. Tinh huyết không cần tiền sao một đoàn, hai đám, ba đám đỏ tươi chói mắt. Thanh trần bà lao thật sự liều mạng đỏ mắt. Ba cái lượng dường như vì sao trên trời ngã xuống như thế quả cầu năng lượng muốn tiếp xúc Diệp Hiên, thanh trần bà lao rốt cục đỉnh chỉ tinh huyết phun ra. Nhưng, giờ khả cờ na y na nở dê thân hình lay động, già nua thân thể dường như một cơn gió liền có thể thổi ngã giống như vậy, tinh huyết, linh khí đều bị lấy sạch. Có điều, hai mắt của nàng vô cùng lượng, hết sạch lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy dẫy một vẻ đến cực hạn, làm người ta kinh ngạc run rẩy oán hận. Thằng con hoang, bà lao ta ngày hôm nay chính là liều mạng này điều mạng ra không muốn, cu nở dê muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Na nở dê thanh âm khàn khàn gầm thét lên, hoán độc mùi vị hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời, để ở đây hầu như tất cả mọi người cũng không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Đồng nhất giây, Diệp Hiên hai mắt né qua chói mắt hai cột ánh sáng, thật sâu nhìn chằm chằm thanh trần bà lão, lớn tiếng quát, không sai thật không tệ ngươi bính lên mệnh đến. Chiêu thức thật là khá, xác thực để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, có điều ha ha vẫn là uổng phí tâm cơ, thậm chí, ta nếu như muốn, chỉ cần phòng ngự là được. Diệp Hiên âm thanh vừa ra, xa xa, thanh trần bà lão đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, cười ha ha, nói láo Diệp Hiên, ngươi thật sự coi. Chính mình vô địch rồi không né coi như ngươi trốn, đều phải chết ha ha ha. Ta thanh trần bà lão một cái mạng có thể đổi lên ngươi một cái mạng. Có thể trả lại được ha ha ha. Thanh trần bà lão liều mạng, thật sự không muốn sống, dĩ nhiên mạnh mẽ triển khai cái kia ba chiêu hử, chết chưa hết tội. Có điều, na nở dê cái kia ba chiêu, vẫn là rất khủng bố, đặc biệt là thanh trần bà lão đem toàn thân tinh huyết đều phun ra ngoài, kha kha tốt nhất, Diệp Hiên cũng chết tuyệt mệnh u linh, sơn giã quỷ thủ quỷ. Trên mặt đất, hai người ngẩng đầu, trên mặt vừa có sơ ha y cùng không dám tin tưởng vẻ mặt, lại có kích động mùi vị. Người khác không biết, thế nhưng, hai người nhưng rõ ràng địa rất, thanh trần bà lao hoặc không bao lâu. Na nở dê vì triển khai cái kia ba chiêu, đem bản mệnh tinh huyết toàn đều phun ra. Giờ khả cờ na y, thanh trần bà lao sở dĩ không có lập tức chết, hoàn toàn là dựa vào ý chí. Thanh trần bà lao muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên bị giết chết, chỉ đến thế mà thôi, một khi kết cục định ra đến, na nở dê chẳng mấy chốc sẽ chết. Tốt nhất Diệp Hiên cũng chết, Diệp Hiên cùng thanh trần bà lao đều chết, đây là tốt nhất kết cục. Hai người ở trong lòng điên cuồng cầu khẩn, ánh mắt nhưng là nương theo ba người kia khủng bố, chói mắt quả cầu năng lượng không ngừng lấp lóe. Đến ba cái quả cầu năng lượng đến, liền muốn đến Diệp Hiên trước người. Này nháy mắt, toàn trường, vô số người hai mắt hầu như muốn bô cờ lên đốm lửa, nhìn chằm chằm Diệp Hiên hai con mắt hầu như muốn bắn ra đến. Ta Diệp Hiên nói chuyện giữ lời. Ha ha, không né chính là không né này một giây, Diệp Hiên đột ngột mở miệng, trong thanh âm đầy dây vô thượng, khiến người ta không dám tin tưởng tự tin. Đệ Diệp Hiên choáng váng sao tiếng nói của hắn vừa xuất hiện, Thánh Sơn đỉnh núi, mấy vạn người đầu góc đều bối rối nháy mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới a lúc này hành động theo cảm tình, lúc này trương cuồng liều lĩnh vô song, lúc này hung hăng bá đạo làm cái gì mạnh mẽ chống đỡ thanh trần bà lao đại chiêu không phải đầu vóc có vấn đề là cái gì lúc này vì giả vờ cun, mạnh mẽ chống đỡ đại chiêu mà bị thương, thậm chí bị giết chết, không được hối hận chết rồi. Chương 1475, vô chi tiểu tử, đầu vóc nước vào. Chương 1475, vô chi tiểu tử, đầu vóc nước vào. Chương 1526, có thể làm khó dễ được ta. Tự mình diệt người này nháy mắt, có mấy ngàn người cảm thấy Diệp Hiên đầu góc nước vào, thiên tài tư duy, yêu nghiệt tư duy, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật giống mà còn lại mấy ngàn người, nhưng là cảm thấy Diệp Hiên đang nói đùa, không thể là thật sự. Ha ha ha Diệp Hiên, ngươi làm ho cờ sinh cu ngốc sao ha ha ha xa xa, thanh trần bà lao đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Đông Nhất Thuấn. Diệp Hiên thân thể đột nhiên dừng lại, một thân kim quang lấp lóe, hai chân thật sâu xen vào nham thạch địa bên trong. Bất động minh vương trong mỉ hệ NG, Diệp Hiên gầm nhẹ ra như thế vài chữ. Nhất thời, một bóng mờ, một dường như hỏa thượng bình thường bóng mờ đột ngột xuất hiện, lập tức đem hắn bao vây, triệt triệt để, chặt chẽ bao vây lấy. Linh khí cương cháo tiện đà, Diệp Hiên lại gầm nhẹ ra hai chữ. Trong nháy mắt, màu vàng linh khí lưu dường như hóa lỏng giống như vậy. Rất là nồng nặc bao vây, quay chung quanh thân thể hắn, để hắn đã biến thành vàng chói lọi tồn tại. Thân long bóng mờ mà này, còn không phải kết thúc, sau đó, Diệp Hiên lần thứ hai quát khẽ. Nương theo bốn chữ này, đầy đủ xa u mê điều thần long bóng mờ lập tức bay lên, lượn lờ lên, đều phân bố ở Diệp Hiên thân hình chu vi. Thái dương chân hỏa cuối cùng, Diệp Hiên lại là điều động thái dương chân hỏa, ở 3 tầng phòng ngự bên ngoài lại nhiều khủng bố thái dương chân hỏa. Tầng cuối cùng phòng ngự vừa bày xuống, Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng không gian triệt để hóa thành hố đen bình thường tồn tại, đen thui, một chút ánh sáng đều không có. Dường như, cái kia một vùng không gian trực tiếp bị bao phủ, lôi kéo đến một mảnh khác đại lục đi. Hố đen chu vi, lốc xoáy không ngừng rít gào, màu tím thần lôi không ngừng oanh kích, đỏ đậm đỉnh núi không ngừng hí lên vô địch khí tức bao phủ đỉnh núi, từ cái kia hắc động thật lớn nơi hướng về bốn phía mãnh liệt ra cuộn sóng, tuyệt thế, cùng bạo lực phá hoại cuộn sóng, một làn sóng ép tới ở đây bao nhiêu người trực tiếp ngất đi thậm chí bị thương. Thanh Trần bà lao đứng vách núi một bên, lặng lặng mà nhìn hắc động kia, thân thể đan bạc đang run rẩy, kích động run rẩy. Diệp Hiên, ngươi chung quy chết ở ta phía trước, không phải sao? Thanh Trần bà lao thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong con ngươi, là kích động mùi vị. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt của nàng liền thay đổi bởi vì hai mắt của nàng bên trong, ở cái kia hư không loạn lưu bên trong, ở trong hắc động, một bóng dáng đang chậm chậm xuất hiện. Tuy rằng mơ hồ, nhưng là thiết thiết thật thật, không phải giả, là thật sự. Cái kia bóng dáng là màu vàng, lưu chuyển thần bí thần vận màu vàng. Không phải Diệp Hiên. Có thể là ai? Diệp Hiên làm sao sẽ chết? Ha ha, nếu như đều có thể chết ở Thanh Trần bà lao trong tay, hắn còn có tư cách gì, dũng khí, tự tin đối chiến hồn thiên, cái kia không phải khôi hài sao? Hắn thừa nhận Thanh Trần bà lao không muốn sống một đại chiêu vô cùng khủng bố, thậm chí, so với trước trăm dặm một đao tự bộc lộ càng thêm có lực uy hiếp. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thế nhưng, hắn có chuẩn bị vì sao không né tránh? Thật sự vì giả vờ cùn sao? Diệp Hiên không khỏi muốn nói một câu, vừa nãy, đối mặt Thanh Trần bà lao đại triều, lựa chọn tốt nhất chính là không né tránh chỉ phòng ngự, coi như không giả vờ cùn, sự lựa chọn của hắn QNZ là đứng tại chỗ, chỉ phòng ngự. Bởi vì trăm dặm một đao tự bộc lộ đến quá đột nhiên, Diệp Hiên thậm chí hoàn toàn không có chuẩn bị, vì lẽ đó, trọng thương. Lại đối chiến Thanh Trần bà lão, một ít không tính lợi hại chiêu thức, còn có thể đấu. Nếu như cường hãn đại chiêu, còn đấu, Diệp Hiên rất rõ ràng kết cục là cái gì, coi như bất tử, thương thế QNZ đến tăng thêm. Không bằng phòng ngự bây giờ, có bất động minh vương quyết, thái dương chân hỏa, thần long bóng mở, long hồn linh khi ở, hắn có tới 4 đạo phòng ngự biện pháp, một miễn cưỡng đế giả tuyệt mệnh một đòn, là có thể để phòng ngự hạ xuống. Quả nhiên, sự lựa chọn của hắn là đúng. Giờ khả cờ nào y, hắn ngoại trừ bởi vì một ít chấn động, ói ra hai ngụm máu tươi, vẫn đúng là không làm sao bị thương. Thanh Trần bà lao đại chiêu chỉ phá 3 tầng phòng ngự cương cháo, chỉ đến thế mà thôi. Lao giả, coi như ta đứng ở chỗ này, để ngươi đánh giết, ngươi vẫn không thể loại ta làm sao. Ha ha, một giây sau, bóng người màu vàng nóng đột ngột chói mắt lên, Diệp Hiên âm thanh truyền khắp toàn bộ Thánh Sơn Đỉnh. Cho ta nát Diệp Hiên âm thanh dưới, toàn trường lặng yên không một tiếng động, không một người mở miệng, tiện đà. Diệp Hiên lại là quát khẽ một tiếng. Nhất thời, Diệp Hiên chu vi hố đen, hư không loạn lưu, thiên địa uy năng, lập tức hóa thành bột phấn, vỡ vụn thành hư vô. Diệp Hiên cả người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, liền sắc mặt cùng trước đều không bất kỳ khác biệt gì. Tình cảnh này, rơi vào toàn trường hơn vạn trong mắt người, mang đến chấn động có thể tưởng tượng được. Thậm chí, có chút trái tim người không tốt, bởi vì quá mãnh liệt chấn động phù hợp, trực tiếp tâm bạo mà chết. Thanh Trần bà lao thật lâu không có âm thanh, lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tử khí, tuyệt vọng tử khí, nan ở dê triệt để tuyệt vọng. Xa xa, quỳ trên mặt đất tuyệt mệnh U Linh cùng Sơn Giã quỷ thủ hai người, dưới thân tất cả đều là thủy tích, là mồ hôi, bị dọa đến mồ hôi làm sao cu nở dê khống chế không được chảy xuôi. Chạm chạm đột nhiên, hai người dĩ nhiên dập đầu, nguyên bản chỉ là quỳ trên mặt đất, thời khắc này nhưng là dập đầu. Diệp Hiên cường hãn đến hai người coi như là quỳ xuống, QNZ không bất kỳ cảm giác an toàn nào. Trước còn chờ mong Diệp Hiên sẽ bởi vì Thanh Trần bà lão liều mạng ma chê tờ, bây giờ nhìn lại, nhiều buồn cười Diệp Hiên không cần nói tử vong, coi như là bị thương tựa hồ cũng không có, thậm chí sắc mặt đều bất biến. Diệp Hiên thực lực đến cùng đến trình độ nào hoàn toàn không thể dùng lời nói hình dung mức độ an ngoại trừ dập đầu, còn có cái gì có thể làm nếu như Diệp Hiên một không cao hứng. Một chiêu dây giết hai người bọn họ, muốn dập đầu đều không có cơ hội. Diệp Hiên, ngươi ha ha, ngươi không giết chết được ta, bởi vì, coi như ta chết, QNZ chỉ là chết ở trong tay của mình, chỉ đến thế mà thôi. Thanh Trần bà lão mở miệng, muôn người chú ý dưới, Na Nở Dê mở miệng. Na Nở Dê tựa hồ đã thấy ra, cười ha ha, chào phúng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Đón lấy, đột ngột xoay người, đã đến đỉnh núi tối vách núi nơi, Na Nở Dê phía bên kia chính là Thánh Sơn vách núi. Na Nở Dê chỉ cần nhảy xuống, sẽ chết, bị ngã chết. Na Nở Dê muốn tự sát không kịp đợi bởi vì tinh huyết triệt để hao tổn mà chết hoặc là bị Diệp Hiên đánh giết. Diệp Hiên, ta không phải chết ở trong tay ngươi. Ha ha ha, ngươi chúng quy là người thất bại. Ha ha ha, Thanh Trần bà lao thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên. Sau đó, đột nhiên nhảy một cao y thân thể, nhảy xuống. Na Nở Dê thật sự khiêu nhai, coi như tất cả mọi người đều cho rằng đây là lúc kết thúc thời điểm. Đột nhiên, Diệp Hiên thân thể đột nhiên lấp lóe, nhanh đến mức cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là một phần mười cái hô hấp mà thôi, hắn đã đứng trước Thanh Trần bà lao đứng vách núi nơi đó. Ta nói ngươi muốn chết ở trong tay ta, chính là chết ở trong tay ta. Hắn lớn tiếng hét một tiếng, cùng lúc đó, tay phải hướng ngang đờ ơ y ra, thiên hỏa nhất thời, trên đỉnh núi, trong không khí nhiệt độ tựa hồ lên cao, đột nhiên lên cao, trong không khí tràn đầy nóng rực mùi vị. Theo sát, cái kia mênh mông củ ồ nở thái dương chân hỏa. Cái kia đầy trời chói mắt thái dương chân hỏa hướng về Diệp Hiên dưới thân bên dưới vách núi mới bao phủ mà đi.